Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 175 tới chương 208. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Đế Quốc. Thân là người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên đang bình thản nhìn vào bàn cờ trước mặt. Bên cạnh ông đều là 10 đại cường giả của đế quốc. Bọn họ ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng, lo lắng vạn phần. Trên bàn cờ cắm hai loại quân kỳ màu sắc khác nhau, nhưng cờ của đế quốc lại chỉ còn lác đác vài lá, rõ ràng biên cảnh đã bị công phá. Gia lão, đám người của Xuất Vân Đế Quốc quá mức ngông cuồng. Lợi dụng lúc chúng ta đến Đăng Thiên Các, chúng đã tập hợp 100 vạn đại quân, tấn công biên giới của chúng ta. Gia chủ Mộc Gia, Mộc Thần, hai mắt đỏ bừng. Mộc Gia, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, là một gia tộc quân đội, nhiều năm đóng giữ biên giới. Vì Mộc Thần rời đi, đối phương đã nhân cơ hội này trong đêm đánh lén biên cảnh, khiến cho một cường giả đấu linh đỉnh phong của Mộc Gia bị giết tại chỗ, các con cháu còn lại cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Biết được chuyện này, Mộc Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức báo cho Gia Hình Thiên. Giọng điệu của Gia Hình Thiên lại bình thản đến lạ, cái phất tay áo của ông không hề cho thấy bất kỳ sự vội vàng nào. Điều này khiến những người có mặt đều kinh ngạc. Gia lão vậy mà không hề gấp gáp, hoàn toàn khác với hình ảnh người bảo hộ trong lòng họ. Nhưng rồi Gia Hình Thiên đột nhiên lại cười, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ta vẫn luôn chờ đợi ngày Xuất Vân Đế Quốc tấn công, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thấy thế, Mộc Thần và những người khác đều sững sờ. Họ không hiểu tại sao Gia Hình Thiên lại đột nhiên tự tin như vậy. Và khi cảm nhận được khí tức của ông, tất cả đều kinh hãi, ngài đã tấn thăng đấu tông. Tộc trưởng Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Kiệt, cũng đồng tử co lại. Dựa vào khí tức, ông có thể kết luận, đối phương thật sự đã tấn thăng lên cảnh giới đấu tông. Ha ha! Gia Hình Thiên cười sảng khoái, 3 ngày trước ta đã tấn thăng đấu tông cường giả, chỉ là một mực không nói ra mà thôi. Nếu không phải đấu giá được viên đấu tông đan ở Đăng Thiên Các, ta thật sự không thể đột phá. Nói xong, Gia Hình Thiên cũng không giấu giếm nữa, khí chất toàn thân hoàn toàn thay đổi. Gương mặt vốn già nua vậy mà trong nháy mắt trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Một ít tóc trắng cũng theo đó biến thành màu đen. Rõ ràng, sau khi tấn thăng đấu tông, tuổi thọ của ông sẽ kéo dài thêm mấy chục năm. Gia Hình Thiên chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy. Đám người kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, thậm chí còn nghi ngờ rằng lão gia tử này dường như chỉ đang chờ đối phương ra tay trước. Mộc Thần, Nạp Lan Kiệt, hai người các ngươi hãy dẫn theo 3.000 hổ quân của đế quốc đến chi viện cho biên giới. Nếu có tình huống, lập tức phản công. Ta đã liên lạc với Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc. Hai nước họ cũng đã oán hận Xuất Vân Đế Quốc từ lâu. Nhân cơ hội này, hãy để chúng phải trả một cái giá đắt. Tuân mệnh. Hai vị đấu vương đồng thời đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Vân Lam Tông mặc dù không có động thái gì, nhưng với uy danh của họ, chắc hẳn cũng đủ để khiến vạn hạt môn của Xuất Vân Đế Quốc phải chùn bước. Phải biết, thế lực mạnh nhất của Xuất Vân Đế Quốc là một tổ chức tên Vạn Hạt Môn. Môn chủ hiện tại của họ là Hạt Sơn, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, sở hữu tứ dực thiên ma hạt. Nếu Gia Hình Thiên chưa đột phá đấu tông, đối đầu với hắn rõ ràng sẽ yếu thế hơn. Điều đáng lo ngại nhất chính là môn chủ đời trước của Vạn Hạt Môn, Hạt Tất Nham. Vì quanh năm bế quan, rất ít người nghe nói đến tên ông ta, nhưng ông ta sớm đã được Hồn Điện Hộ Pháp bồi dưỡng thành một cường giả đấu tông. Một khi ông ta xuất hiện, Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc cũng không đáng ngại nữa. Gia Hình Thiên cũng đang đánh cược, cược rằng đối phương vẫn chưa đột phá đấu tông. Chỉ có như vậy, họ mới có sức đánh một trận. Thái gia gia một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ ngoài đại điện truyền vào. Chỉ thấy ngoài cửa có một nữ tử cao và một nữ tử thấp đi vào. Cô gái tính cách hoạt bát, lanh lợi mặc một bộ bào phục luyện dược sư màu xanh nhạt được chế tác đặc biệt, ống tay áo rộng được theo hình hoa sen bằng chỉ gấm, trông thêm mấy phần ưu nhã. Đi theo sau là một nữ tử mặc cẩm bào xa hoa, dáng người cao gầy. Gương mặt nữ tử này có mấy phần giống với tiểu công chúa, nhưng lại có vẻ lãnh diễm tương tự Tuyết Mị. Hơn nữa, dưới vẻ lãnh diễm ấy còn có mấy phần uy nghiêm được hung đúc từ hoàng thất. So với tiểu công chúa nhỏ nhắn đáng yêu, vị nữ tử này lại toát lên một vẻ phong tình thành thục, lạnh lùng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ. Hai người chính là Yêu Nguyệt và Yêu Dạ. Yêu Dạ là trưởng công chúa của hoàng thất Gia Mã, cũng là cháu gái của Gia Hình Thiên, người thừa kế được hoàng thất dốc sức bồi dưỡng, có danh hiệu chiến thần Yêu Dạ. Yêu Dạ là thủ lĩnh của quân thủ vệ Gia Mã Đế Quốc, đương nhiên cũng biết chuyện của Xuất Vân Đế Quốc, nên muốn đến đây giúp Thái Gia Gia đánh tan quân địch. Lông mày Gia Hình Thiên giãn ra, ông ôm lấy Yêu Nguyệt đang nhào tới, trên mặt lộ rõ vẻ cưng chiều. Sao các cháu lại tới đây, Thái Gia Gia không phải đã bảo các cháu ở lại trong hoàng cung sao? Yêu Nguyệt bĩu môi đáp, hoàng cung chán lắm, vẫn là ở cùng tỷ tỷ thì tốt hơn. Gia gia, con nghe nói Xuất Vân Đế quốc đã xâm chiếm biên giới của chúng ta. Ừm. Thấy đối phương đã biết mọi chuyện, Gia Hình Thiên cũng không giấu giếm nữa, hạ giọng nói, lần này ta tuy có lòng tin rất lớn, nhưng lại không dám chắc Hạt Tích Nham của Vạn Hạt Môn còn sống hay không. Yêu Dạ nhíu mày hỏi, Thái gia gia, Lý Tiêu các chủ bên kia không phải đã nói không hy vọng bốn đại đế quốc chúng ta gây chiến với nhau sao? Ai? Gia Hình Thiên thở dài một tiếng nói, Lý Tiêu các chủ chỉ nói là không hy vọng, chứ không phải là không cho phép. Nghe vậy, Yêu Dạ cũng mím môi nói, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì, phản công lại sao? Đó là tự nhiên. Gia Hình Thiên đã đột phá đấu tông, tự nhiên không còn e ngại đế vương Xuất Vân đế quốc là Xuất Vân tước nữa. Nếu không được, liền trực tiếp giết chết hắn, như vậy sẽ không ai có thể cản được họ. Hơn nữa, Mộ Lan đế quốc và Lạc Nhạn đế quốc đều đã gửi tin, chuẩn bị vây công Xuất Vân đế quốc. Yêu Dạ, con hãy dẫn binh mã đi tuần tra trong đế quốc trước. Nếu có chuyện gì quan trọng, lập tức bẩm báo cho ta. Vâng, được ạ, con đi ngay đây. Yêu Dạ cũng gật đầu, xoay người hiên ngang rời đi. Là người phụ nữ hội tụ cả thực lực và mỹ mạo của Gia Mã đế quốc, nàng đã trở thành nữ thần trong mộng của tất cả đàn ông. Con trai của một thần, một chiến, cũng thèm nhỏ dãi nàng, ngày nào cũng ảo tưởng về cảnh hai người ở bên nhau. Sinh con, đẻ cái hắc hắc, nghĩ thôi đã thấy kích động. Tại thủ đô Gia Mã đế quốc, Lý Tiêu một mình đi trên con đường đông đúc. Medusa và Diệp Thần đã trở về Đăng Thiên Các, còn hắn quyết định ở đây mua sắm một ít mỹ thực rồi mới trở về. Bằng không, tiểu nha đầu Tử Nghiên kia lại sẽ mè nheo đòi ăn. Bánh bao nóng hổi đây bán than đá đi trên đường phố vô cùng náo nhiệt, các tiểu thương hai bên không ngừng rao bán hàng hóa của mình, chỉ có dùng giọng nói của mình mới có thể thu hút nhiều khách hàng hơn. Lý Tiêu cũng chọn lựa rất nhiều đồ ăn, đồng thời mua một ít trang sức cho Bách Linh và những người khác. Có những thứ này, chắc hẳn buổi tối cũng sẽ gây ra một trận chiến gió tanh mưa máu. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ phía sau, quần chúng xung quanh vội và nhường ra một con đường, trên mặt lộ rõ vẻ ao ước và tôn kính. Yêu Dạ, người dẫn đầu, một tay cầm thương, một tay nắm dây cương, dẫn theo trăm tên tướng lĩnh Gia Mã đế quốc tuần tra trên đường phố. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng uy nghiêm và vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo toát ra từ nàng lại vô cùng cuốn hút. Lý Tiêu cũng bị dáng người của Yêu Dạ hấp dẫn, nữ tướng quân anh tư hiên ngang như vậy quả thực không thấy nhiều. Yêu Dạ cảm thấy có một luồng khí tức quen thuộc, quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau với Lý Tiêu. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy như có một luồng điện chạy qua, toàn thân tê dại. Dừng lại. Yêu Dạ đột nhiên nhớ lại những gì Thái Gia Gia đã nói với mình. Nếu ở Tây Bắc Đại Lục gặp phải người mang mặt nạ ác quỷ, nhất định phải hầu hạ chu đáo, tuyệt đối không được đắc tội người này. Theo tiếng va chạm của áo giáp ngừng lại, Yêu Dạ cũng vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhanh chân đi tới trước mặt Lý Tiêu, chắp tay cúi đầu, vãn bối Yêu Dạ, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Nghe đối phương tự xưng, Lý Tiêu cũng nhớ ra, đây chính là nhân vật nổi tiếng của Gia Mã đế quốc, công chúa Yêu Dạ, người mang danh hiệu nữ thần đẹp nhất. Ra là Yêu Dạ công chúa, cửu ngưỡng đại danh. Yêu Dạ mặt đẹp ửng đỏ nói, Lý Tiêu các chủ quá lời rồi. Không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Nếu Thái Gia Gia biết, ông ấy nhất định sẽ đích thân đến nghênh tiếp. Lý Tiêu cười khoát tay, không sao, ta chỉ đến đây mua sắm một ít vật dụng sinh hoạt mà thôi, không cần phải để ý đến ta. Sao có thể như vậy được? Yêu Dạ thu hồi vũ khí, ngài là khách quý của Gia Mã đế quốc chúng ta. Thái Gia Gia đã thông báo, thấy ngài như thấy chính ông ấy vậy. Các chủ, theo lệ của Gia Mã đế quốc, nếu có khách quý đến, chúng ta sẽ bày tiệc rượu khoản đãi. Không biết các chủ có thể nể mặt tham gia không? Trong mắt Yêu Dạ chỉ có Lý Tiêu, thậm chí không còn chứa được ai khác. Mấy năm qua, nàng vẫn luôn nghe những câu chuyện về Lý Tiêu các chủ mà lớn lên, cũng đã mua rất nhiều đan dược giúp ích cho việc tu hành của mình ở Đăng Thiên Các. Bây giờ nhìn thấy Lý Tiêu các chủ, tự nhiên nàng cũng vui vẻ như một đứa trẻ. Lý Tiêu lúng túng nhún vai, đã như vậy thì cứ theo ý nàng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đến Gia Mã đế quốc, cũng nhân cơ hội nếm thử đồ ăn nơi này. Công chúa Yêu Dạ thấy các chủ đồng ý, lập tức giao việc phòng bị cho phó thống soái, còn nàng thì dẫn Lý Tiêu đi xuyên qua các con phố trong đế quốc. Lý Tiêu nhìn Yêu Dạ quen đường quen lối, cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi, Yêu Dạ, ngươi đã gặp ta bao giờ chưa? Cái này thì chưa à, nhưng Thái Gia Gia đã treo bức họa của ngài trong tẩm cung. Chúng thần đều biết dáng vẻ của các chủ, cho nên mới nhận ra ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Công chúa Yêu Dạ mỉm cười quay đầu lại, đôi môi anh đào khẽ mở. Ngài là các chủ cao quý của Đăng Thiên Các, cũng là cường giả được Gia Mã đế quốc chúng ta tôn kính nhất. Thân là công chúa mà không biết thì Gia Gia sẽ đánh con mất. Lý Tiêu sờ mũi, không ngờ lão già Gia Hình Thiên này lại khéo léo nịnh bợ như vậy, Đây là đang thể hiện mối quan hệ hữu hảo giữa Đăng Thiên Các và Gia Mã Đế Quốc, từ đó chấn nhiếp các đế quốc khác. Tuổi đã lớn mà tâm cơ vẫn không hề giảm bớt. Nhưng yêu dạ lại làm hắn có chút bất ngờ. Theo lý thuyết, nàng là một mỹ nhân băng giá, sao ở trước mặt mình lại e thẹn như một cô bé thế này? Đêm hôm đó, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, không khí vui mừng. Gia Hình Thiên và hội trưởng Pháp Mã khi biết Lý Tiêu Các chủ đến đế quốc, cũng lập tức chạy đến tẩm cung, dâng lên lễ nghi tôn kính nhất của mình. Hội trưởng Pháp Mã vuốt râu, cười ha hả nói, Gia Lão, đừng quên những lời chúng ta vừa nói, chỉ có như vậy mới có thể thực sự thương lượng với Đăng Thiên Các. Gia Hình Thiên sững người một lúc, sau khi phản ứng lại cũng cười ha ha một tiếng, ném cho ông ta một ánh mắt ta hiểu rồi. Trên tiệc rượu, Lý Tiêu uống ly rượu ngon mà Gia Hình Thiên đã cất giữ 50 năm, không khỏi cảm thán rượu này ủ rất ngon. Hương vị 50 năm vào miệng thuần hậu, dư vị vô cùng, không hổ là rượu chỉ có đế vương mới được thưởng thức. Gia Hình Thiên nâng ly rượu lên nói, Lý Tiêu Các chủ đến Gia Mã Đế Quốc của ta, là vinh quang của Gia Mã Đế Quốc. Chén rượu hôm nay, vãn bối mời ngài. Nói xong, Gia Hình Thiên trước mặt mọi người uống cạn ly rượu, trong miệng còn không ngừng thốt ra hai chữ thống khoái. Lý Tiêu nhấp một mụn rượu, khẽ nói, đa tạ khoản đãi. Ây, khách khí quá rồi. Gia Hình Thiên cười ha hả, ngài là các chủ cao quý của Đăng Thiên Các, có thể đến Gia Mã Đế Quốc của chúng ta chính là vinh hạnh của chúng tôi. Quá lời rồi. Lý Tiêu đơn giản đáp lại, hắn biết Gia Hình Thiên muốn làm gì. Gia Hình Thiên có thể trở thành cường giả đấu tông, tuyệt đối không phải hư danh, trí tuệ của ông tự nhiên không phải đám tiểu bối có thể so sánh. Do dự một hồi, dưới sự gật đầu của hội trưởng Pháp Mã, ông đem chuyện mà trong lòng vẫn luôn muốn nói nhưng không dám nói ra. Lý Tiêu các chủ, không biết ngài có cảm nghĩ gì về Dạ Nhi? Ồ, Lý Tiêu tay cầm chén rượu khựng lại, quay người nhìn về phía Gia Hình Thiên đang cười đầy ẩn ý, lời này của ngài là có ý gì? Gia Hình Thiên đáp, Dạ Nhi là thành viên hoàng thất có thiên phú nhất của Gia Mã Đế Quốc, cũng là đế vương tương lai của chúng ta. Nhưng nếu có thể theo Lý Tiêu các chủ cùng tu hành, ta tin rằng nó mới có thể phát huy được tiềm lực thực sự của mình. Lời này vừa nói ra, các cường giả trong sân đều nhíu mày. Không ngờ Gia Lão lại trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đây không phải là đang muốn làm rõ quan hệ với các chủ Đăng Thiên Các, từ đó nhận được sự che chở của Đăng Thiên Các, giống như gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dưới sự giúp đỡ của Lý Tiêu đã trở thành hội đấu giá đệ nhất Gia Mã Đế Quốc. Từ đó, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng đã tấn thăng đấu hoàng, hơn nữa tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh. Chuyện này chắc hẳn cũng không thoát khỏi sự giúp đỡ của Lý Tiêu các chủ. Bằng không, với thiên phú của Đằng Sơn, đột phá đấu hoàng là chuyện xa vời. Cho nên Gia Hình Thiên cũng muốn nhân cơ hội này khóa chặt quan hệ với Lý Tiêu các chủ, từ đó áp dụng chế tài đối với Xuất Vân Đế Quốc. Nghe thấy câu nói của Thái Gia Gia, yêu dạ đang đứng sau lưng Lý Tiêu cũng mang theo mấy phần đỏ ửng, cây trường thương trong tay cũng vì mồ hôi mà bắt đầu trơn trượt. Lý Tiêu đặt ly rượu trong tay xuống, nhún vai một cái nói, ý của ngài là, muốn ta thu yêu dạ công chúa làm đồ đệ. Gia Hình Thiên vội vàng xua tay, ngài hiểu lầm rồi. Dạ Nhi tuy thiên phú bất phàm, nhưng vẫn chưa đủ tư cách trở thành đệ tử của các chủ. Vậy ý của ngươi? Lý Tiêu cao mày hỏi. Công chúa yêu dạ từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, cho nên, lão phu muốn để nó theo hầu ngài, chuyên tâm phục thị. Lời vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao. Không ai ngờ Gia Lão lại nỡ để người cháu gái mình yêu thương nhất đi làm tỳ nữ cho các chủ Lý Tiêu. Phải biết rằng, yêu dạ cũng là một danh tướng, thực lực không hề tầm thường, tương lai đột phá đấu hoàng để kế thừa đế quốc Gia Mã cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy mà hôm nay, từ một vị quân vương tương lai lại trở thành một tỳ nữ, chuyện này, e là đổi lại là ai cũng khó mà tin nổi. Yêu dạ cũng có phần kinh ngạc, không ngờ Thái Gia Gia lại muốn nàng trở thành tỳ nữ của các chủ Lý Tiêu. Gia Hình Thiên cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Đừng nhìn chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi, nhưng địa vị của nàng ta sẽ còn cao hơn bất kỳ vị đế vương nào. Trở thành người của các chủ Lý Tiêu, đó là sự tồn tại mà cả đấu khí đại lục này không dám tưởng tượng tới. Lão mặt dày mày dạn nói ra điều này cũng là vì tương lai của đế quốc Gia Mã. Huống hồ, trong hoàng thất từ xưa đến nay, tình cảm vốn không thể so bì với lợi ích vương quyền. Hy sinh một người để mang lại sức sống cho cả hoàng thất đang lâm nguy, còn có thể đưa đế quốc đến một ngày mai tốt đẹp hơn, đổi lại là ai cũng không thể từ chối. Công chúa yêu dạ mím chặt môi, trên gương mặt tinh xảo lóe lên một tia phức tạp, nhưng nếu thật sự có thể đưa đế quốc vương ra toàn cõi đấu khí đại lục, sự hy sinh của mình cũng coi như đáng giá. Gia Hình Thiên, ngươi đúng là mặt mũi to thật. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, Lạc Nhạn Thiên của đế quốc Lạc Nhạn và Mộ Lan Tam của đế quốc Mộ Lan bất ngờ xuất hiện. Khung cảnh ca múa thái bình xung quanh cũng theo đó mà tĩnh lặng trở lại. Gia Hình Thiên híp mắt lại, hai lão già các ngươi không ở đế quốc của mình mà chạy tới đế quốc Gia Mã của ta làm gì? Mộ Lan Tam khoanh tay trước ngực, cười nhạo nói, Gia Hình Thiên, thế này là ngươi không đúng rồi. Chẳng phải chính ngươi bảo chúng ta cùng nhau vây công đế quốc Xuất Vân sao? Thế nào, các chủ Lý Tiêu ở đây, ngươi định đuổi chúng ta đi à? Nói rồi, Mộ Lan Tam và Lạc Nhạn Thiên cùng bước lên một bước, chắp tay cúi đầu, vãn bối bái kiến các chủ Lý Tiêu. Lý Tiêu gật đầu, không cần đa lễ, đã đến rồi thì ngồi xuống uống chén rượu đi. Tạ ơn các chủ Lý Tiêu. Hai vị đấu hoàng đỉnh phong cũng không khách khí mà ngồi xuống ghế, đồng thời nói ra tình hình hiện tại. Môn chủ Vạn Hạc Môn là Hạc Tất Nham vẫn còn sống, hơn nữa đã tấn thăng lên cảnh giới đấu tông. Bọn họ đến đây hôm nay chính là để thương lượng chuyện này. Nếu thực lực của đối phương quá mạnh, hai đại đế quốc sẽ chọn phòng thủ chứ không tấn công, bởi vì họ không muốn vì một mình Gia Hình Thiên mà đắc tội với cả đế quốc Xuất Vân, nhất là với một cường giả đấu tông. Gia Hình Thiên cũng thầm hận hai kẻ này không đến sớm cũng chẳng đến muộn, lại cứ nhằm đúng lúc lão sắp thành công thì xuất hiện. Lý Tiêu đứng dậy, đột nhiên lên tiếng, từ hôm nay, Yêu Dạ sẽ theo bên cạnh ta. Nhưng Gia Hình Thiên, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Dù Yêu Dạ trở thành tỳ nữ của ta, Đăng Thiên Các sẽ không ban cho đế quốc Gia Mã các ngươi bất kỳ sự che chở nào. Hội trưởng Pháp Mã chớp chớp mắt, không đợi Gia Hình Thiên mở lời, ông ta đã thay lão đồng ý, không vấn đề gì, chỉ cần có thể để Yêu Dạ gia nhập, chúng tôi đồng ý mọi điều kiện. Gia Hình Thiên cũng biết sức nặng của câu nói này, càng hiểu rõ Pháp Mã muốn làm gì. Mặc dù các chủ Lý Tiêu nói vậy, nhưng chỉ cần Yêu Dạ còn ở Đăng Thiên Các một ngày, thì cả đấu khí đại lục này sẽ không một ai dám động đến đế quốc Gia Mã. Dạ nhi. Gia Hình Thiên cũng đứng dậy, nhìn Yêu Dạ trước mặt. Thái gia gia. Yêu Dạ đáp lại, cháu sẽ không để người thất vọng. Gia Hình Thiên nhìn người cháu gái vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện của mình, cũng thở dài một hơi. Vì vinh quang của đế quốc, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng sự hy sinh có ý nghĩa mới được xem là thắng lợi thật sự. Dạ nhi, tương lai của đế quốc trông cậy cả vào con. Gia Hình Thiên vỗ vai nàng, giọng nói nặng trĩu, Thái gia gia dù đã tấn thăng đấu tông, nhưng rồi cũng sẽ phải đối mặt với lúc thiên nhân ngủ suy. Nếu ta chết đi, đế quốc vẫn là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. Con biết rồi, Thái gia gia. Nghe những lời bi thương của Thái gia gia, Yêu Dạ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thoát khỏi thất tình lục dục, đôi mắt trong veo khẽ gợn sóng. Lý Tiêu trong lòng cũng thầm than, trong hoàng thất, sự hy sinh thế này là không thể tránh khỏi. Cho dù Lý Tiêu không nhận Yêu Dạ, Gia Hình Thiên cũng sẽ dùng nàng như một quân cờ liên hôn, cả cho đế quốc Mộ Lan hay đế quốc Lạc Nhạn, cuối cùng vẫn trở thành vật hy sinh. Rượu qua ba tuần, Lý Tiêu quyết định trở về Đăng Thiên Các. Chuyện của đế quốc Xuất Vân cứ để bọn họ tự giải quyết. Với tu vi đấu tông của Gia Hình Thiên, cộng thêm sự trợ giúp của hai đại đế quốc, việc đánh bại Xuất Vân Tước và Hạc Tất Nham không khó, diệt bọn chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Tiêu lơ lửng giữa không trung, ngón trỏ tay phải khẽ động. Thân thể Yêu Dạ dường như bị một lực vô hình kéo lên, bất giác từ từ bay lên không trung. Nàng có thể đi lại trong không gian mà không gặp chút áp lực nào. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đây mới là thực lực chân chính của các chủ Đăng Thiên Các sao. Ngay cả cường giả đấu tông cũng chưa chắc có được thủ đoạn khống chế bậc này, thật khiến người ta kính sợ. Gia Hình Thiên vuốt râu, mỉm cười nói, hai vị, bây giờ các vị đồng ý rồi chứ. Mộ Lan Tam và Lạc Nhạn Thiên nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, chấp nhận yêu cầu của Gia Hình Thiên. Chuyện đã đến nước này, họ còn có lý do gì mà không ra tay giúp đỡ đế quốc Gia Mã chứ? Hơn nữa, điều họ quan tâm nhất chính là Yêu Dạ của tương lai. Nàng đã trở thành tỳ nữ của các chủ Đăng Thiên Các Lý Tiêu, tiền đồ sau này chắc chắn là không thể đo lường. Sớm kết giao mới là hành động khôn ngoan. Trên hư không, Lý Tiêu thông thả bước về phía trước, Yêu Dạ theo sát gót. Cũng may tốc độ của Lý Tiêu không nhanh, nếu không chỉ trong một cái chớp mắt, có lẽ nàng đã không thấy bóng dáng ngài đâu nữa. Lý Tiêu nhẹ giọng hỏi, ngươi có hối hận không? Yêu Dạ cười khổ, không hối hận. Thái gia gia từng nói, có thể cùng ngài chung sống đã là phúc khí tu luyện từ nhiều kiếp của chúng thần. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng chỉ cười nhạt. Yêu Dạ tâm tư kín đáo, tự nhiên biết điều gì nặng, điều gì nhẹ. Giữa đại nghĩa quốc gia và bản thân, nàng chỉ có thể chọn vế sau. Nhưng Lý Tiêu cũng không phải loại người như vậy. Lý do chính hắn để công chúa Yêu Dạ ở lại bên mình vẫn là vì không muốn thấy nàng phải đi đến bước đường gả cho người của đế quốc khác. Nếu thật sự đến lúc đó, có lẽ Yêu Dạ sẽ ôm hận cả đời. Nàng thiên tư thông minh, lại thêm dung mạo tuyệt luân, từ lâu đã là nữ thần trong lòng biết bao người. Nếu chẳng may gặp phải kẻ biến thái, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự giày vò đau đớn, thậm chí sau khi bị chơi chán còn có thể bị trả về đế quốc Gia Mã. Tại phía đông dãy ma thú sơn mạch, Đăng Thiên Các. Mọi người đang ngồi quay quần bên đống lửa nướng thịt ma thú, trò chuyện rôm rã. Là một cửu phẩm luyện dược sư, Diệp Thần dĩ nhiên đã trở về phòng luyện đan của mình để luyện chế những loại đan dược đã nghiên cứu mấy ngày nay. Tử Nghiên lè lưỡi, vẻ mặt đau khổ nói, Diệp Thần ca ca, huynh luyện chế đan dược gì vậy, khó ăn chết đi được. Diệp Thần tay phải chống cằm, lẩm bẩm, không thể nào, rõ ràng đã bỏ nửa lạng quỳnh tương, theo lý thuyết mùi vị phải rất ngọt thơm mới đúng. Phì phì phì. Tử Nghiên phun hết dược liệu trong miệng ra, vị đắng ngắt vẫn còn đọng lại nơi kẽ răng. Sau khi ăn, trong người còn có cảm giác nóng rực, bên dưới cũng có một cảm giác kỳ lạ đặc biệt, khiến Tử Nghiên mặt đỏ bừng chạy vội vào nhà vệ sinh. Tiếng rên khe khẽ nhanh chóng truyền ra. Lúc này, Lý Tiêu cũng vừa đưa Yêu Dạ trở về Đăng Thiên Các. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về người phụ nữ đứng sau lưng các chủ. Nhã Phi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra đối phương, vội nói, Yêu Dạ muội muội, sao muội lại đến đây? Nghe thấy tiếng động, Yêu Dạ cũng quay đầu nhìn Nhã Phi, không khỏi vui mừng. Vốn dĩ nàng còn có chút không quen với cuộc sống nơi đây, nhưng khi nhìn thấy Nhã Phi tỷ, nàng liền chạy tới. Nhã Phi tỷ, lâu rồi không gặp. Năm đó, Nhã Phi dù luôn ở phòng đấu giá tại thành Ô Thản, nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nên tự nhiên cũng đã quen biết Yêu Dạ từ nhiều năm. Nhã Phi cũng biết rõ thân phận của đối phương, mỗi lần nói chuyện đều giữ đúng tôn ti trên dưới. Yêu Dạ muội muội, muội đây là ta đã trở thành tỳ nữ của các chủ. Yêu Dạ mím môi, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nhã Phi và mọi người cũng không hề kinh ngạc vì thân phận của nàng. Các chủ đại nhân đã làm vậy, ắt hẳn có tính toán của ngài. Lý Tiêu nhìn mấy người, rồi xoay người đi về phía Đăng Thiên Các. Hắn cần Diệp Thần giúp mình luyện chế một loại đan dược đặc thù để cường cân kiện cốt cho Yêu Dạ. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thích ứng lâu dài với nguồn năng lượng cuồng bạo trong Đăng Thiên Các. Vừa đến gần phòng luyện đan, Lý Tiêu đã nghe thấy tiếng của Diệp Thần. Hắn lúc này đang không ngừng tự vấn mình đã sai ở đâu. Cửa phòng được đẩy ra, Diệp Thần thấy các chủ thì vội vàng hành lễ, các chủ, ngài đến rồi. Sao thế? Mặt mày ủ rũ vậy. Lý Tiêu nhìn những dược liệu quý hiếm bày la liệt trong phòng, mỗi một cốc đặt ở bên ngoài đều là vật phẩm giá trị ngàn vàng, thậm chí có tiền cũng không mua được. Diệp Thần khẽ vỗ trán, khổ sở đáp, ta luyện chế một viên thất phẩm xuân hương đan, nhưng không hiểu sao, nó lại không có chút dược hiệu nào cả. Rõ ràng ta đã thêm cả quỳnh tương vào rồi. Lý Tiêu cầm lấy viên đan dược màu trắng trên bàn, cẩn thận quan sát. Hệ thống cũng lập tức quét hình. Viên đan dược này, nói là bát phẩm cũng không ngoa. Sau khi ăn, có thể tẩy rửa gân cốt, dưỡng nhan làm đẹp, thậm chí cải tạo huyết mạch, khiến trình độ tu luyện vốn có lại tăng thêm một bậc. Không hổ là đan dược do cửu phẩm luyện dược sư nghiên cứu ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên liệu cần thiết cũng vô cùng quý giá, nhất là quỳnh tương. Thứ này chỉ có thể tìm thấy trong các loại thảo dược cao cấp, mà mỗi cây thảo dược cũng chỉ có một giọt. Nửa lạng quỳnh tương đã có giá trên trời, tên này đúng là phung phí của trời. Lý Tiêu nhẹ giọng nói, ngươi thử thêm một chút bột băng lăng hoa xem. Băng lăng hoa và quỳnh tương có thể tạo ra tác dụng ôn hòa. Nghe câu này, Diệp Thần không khỏi sáng mắt lên. Đúng vậy, băng lăng hoa cực hàn, quỳnh tương chí dương, hai thứ kết hợp có thể bổ trợ cho nhau, khiến dược hiệu vốn có lại tăng thêm một bậc. Đây quả là một cách hay. Diệp Thần lập tức lấy ra hai gốc băng lăng hoa từ trong tủ, một mạch ném hết vào lò luyện đan, bắt đầu dùng lửa mạnh để luyện chế. Lý Tiêu không làm phiền hắn luyện đan, mà đi đến chỗ nhà vệ sinh. Tiếng rên truyền ra từ bên trong khiến hắn có chút khó hiểu. Nhưng khi hắn đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi kinh ngạc. Nơi này cảnh sắc hữu tình, hai bên vách đá cao vút vào trông như vỏ sò, càng lên cao càng hẹp lại. Vách đá có màu sắc kỳ lạ, óng ánh như ngọc trai. Vừa lúc một tia nắng hoàng hôn chiếu vào khe núi, rọi lên vách đá, phản chiếu qua lại, nhất thời khiến cả khe núi rực rỡ muôn màu, làm người ta hoa cả mắt. Thời gian dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc này, không ai cất lên tiếng động. Tử Nghiên cũng sững người, nhưng khi phản ứng lại, nàng lập tức đóng sầm cửa, lớn tiếng nói, Lý Tiêu ca ca, huynh mau ra ngoài đi. Lý Tiêu nuốt nước bọt, mình vừa mới thấy cái gì vậy nghĩ đến đây, hắn cũng lập tức xoay người, tỏ vẻ như mình chẳng thấy gì, cũng chẳng biết gì. Không biết bao lâu sau, Tử Nghiên mặt đỏ bừng bước ra. Nàng lúc này đã không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, quay người chạy một mạch rời khỏi tầng 5 của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu ho khan hai tiếng, nhìn viên phế đan trên bàn. Đây đúng là một thứ tốt. Gần 2 tháng trôi qua trong nháy mắt. Bây giờ, trận chiến ở đế quốc Gia Mã đã gần như kết thúc. 3 đại đế quốc gần như dốc toàn lực để tấn công. Xuất Vân Tước cũng bị Gia Hình Thiên và những người khác hợp sức đánh chết tại chỗ. Đồng thời, các cường giả của đế quốc Xuất Vân cũng đều bị nhổ cỏ tận gốc. Từ nay, đại lục Tây Bắc chỉ còn lại 3 đại đế quốc. Yêu Dạ qua mấy tháng rèn luyện, cơ bản đã hòa đồng với Linh Lung và những người khác. Sau này cũng không cần lo cô bé này không quen với cuộc sống ở đây. Mọi người cũng đã chỉ dạy cho Yêu Dạ những quy củ cần chú ý trong Đăng Thiên Các. Phòng của các chủ, ngoại trừ những người được chỉ định, không ai được phép tự ý bước vào nửa bước. Họ cũng dạy Yêu Dạ cách phục vụ các chủ đại nhân, làm ấm giường, rửa chân chỉ là những việc đơn giản nhất. Nhưng gần đây các chủ đại nhân đều đang bế quan tu luyện, Yêu Dạ cũng không có cơ hội dùng thân thể của mình để làm ấm giường cho ngài. Trong phòng, Lý Tiêu chậm rãi mở mắt, một luồng trọc khí từ từ được thở ra. Qua 2 tháng tu luyện, thực lực của hắn đã đạt tới ngũ tinh đấu tông. 2 tháng tăng 3 tinh đã được coi là tiến triển thần tốc. Phải biết rằng, một đấu tông bình thường muốn đột phá 1 tinh ít nhất cũng phải cần 2-3 năm, thậm chí còn lâu hơn. Đây cũng là lý do vì sao cường giả đấu tông cao cấp ở đại lục Tây Bắc này lại hiếm hoi đến vậy. Ngay cả Thiên Hạc và Địa Yêu Khôi, 2 lão quái vật sống ở học viện Già Nam, cũng đều là cửu tinh đấu tông đỉnh phong, nhiều năm qua vẫn chưa đột phá được lên đấu tôn. Từ đó có thể thấy, việc tăng cảnh giới ở giai đoạn sau khó khăn như lên trời. Hửm. Lý Tiêu đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía xa của dãy ma thú sơn mạch. Chỉ thấy ở phía đông dãy ma thú, mây đen dày đặc, mưa to sấm dậy, những tia sét màu vàng xanh cuồn cuộn di chuyển. Nơi chúng đi qua, chim thú chạy tán loạn, như thể gặp phải đại địch. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng bị đánh thức từ trong giấc ngủ, tứ chi co lại, lông dựng đứng lên, gầm gừ trầm thấp về phía xa. Nguồn năng lượng đáng sợ này vậy mà không thua kém bất kỳ một vị hộ pháp nào. Lý Tiêu trong nháy mắt đã có mặt tại Đăng Thiên Các. Theo sát phía sau là các hộ pháp do Bách Linh dẫn đầu, ai nấy đều có vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cơn phong bạo ở phía xa. Đã đến rồi thì không cần phải lén lút trốn tránh nữa. Sao nào, ngươi muốn đến báo thù à Lý Tiêu? Ngươi giết 2 vị cường giả đấu thánh của dược tộc ta, ngươi phải chịu tội gì? Vừa dứt lời, một bóng người đột ngột hiện ra trước mặt mọi người, theo sau đó là những tia sấm sét như dòng sông cuồn cuộn không dứt. Người đến có giọng nói vang dội, bề ngoài là một lão giả tóc trắng mặt mũi hiền lành, mặc áo bào trắng, toàn thân toát ra một luồng khí tức cường hãn dị thường. Người đến chính là Dược Đan, tộc trưởng dược tộc trong Viễn Cổ Bát tộc, một vị luyện dược tông sư cửu phẩm huyền đan, tu vi thất tinh đấu thánh trung kỳ. Ha ha, thì ra là tộc trưởng dược tộc, không ngờ ngài lại đích thân đến Đăng Thiên Các, bản các chủ thật sự rất bất ngờ. Dược Đan nhìn những cường giả đấu tôn và đấu thánh trước mặt, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Không ngờ Đăng Thiên Các lại sở hữu nhiều cường giả đến vậy, đây căn bản không phải là thế lực mà những kẻ kia có thể so bì. Lý Tiêu, lão phu hôm nay đến đây là để đòi một lời công đạo. Vì sao ngươi lại giết 2 vị trưởng lão trong tộc của ta? Dược tộc xếp hạng sau cùng trong 8 đại gia tộc viễn cổ, số lượng cường giả cảnh giới đấu thánh chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa bằng 1/3 của cổ tộc và hồn tộc. Nay khi biết trưởng lão Dược Vạn Quy và một vị nhất tinh đấu thánh khác được phái đi cướp ma đao đều đã chết trong tay Đăng Thiên Các, lão liền tức giận đến sôi máu, thề phải đòi lại công đạo. Lý Tiêu vẫn thản nhiên đáp, đã là khách, không biết tộc trưởng có hứng thú vừa uống trà vừa trò chuyện không? Dược Đan nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía tòa Đăng Thiên Các to lớn nguy nga. Ánh kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ 4 phía, tựa như vô số lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng có thể xuyên thủng lồng ngực của lão. Thấy vậy, Dược Đan cũng quyết định tiên lễ hậu binh. Luyện dược sư vốn không có sức mạnh chiến đấu quá lớn, huống hồ đối phương đã có thể một chiêu tiêu diệt trưởng lão Dược Vạn Quy tứ tinh đấu thánh, thực lực hẳn phải từ thất tinh trở lên. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Dược Đan thu lại khí tức của mình, vững vàng đáp xuống mặt đất, nhưng vẫn giữ vẻ cao cao tại thượng. Dược Đan là thất tinh đấu thánh duy nhất của dược tộc, cũng là người mạnh nhất hiện tại của họ. Còn một vị nữa là Vạn Hỏa trưởng lão, nhưng chỉ có lục tinh chiến lực, nên đã không đến đây để ổn định gia tộc. Trong đình Hoài Thủy, Yêu Dạ đích thân rót trà cho 2 người, sau đó khéo léo đứng sau lưng Lý Tiêu chờ lệnh. Dược Đan hạ giọng hỏi, Lý Tiêu, lão phu hỏi ngươi, vì sao lại giết cường giả trong tộc ta? Ngươi có biết, đấu thánh của dược tộc ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay ngươi giết 2 người, bảo ta làm sao đối mặt với những tộc nhân đã khuất? Lý Tiêu nhún vai đáp, Đăng Thiên Các có quy củ của Đăng Thiên Các. Bất kể là ai, chỉ cần vi phạm quy tắc ở đây, đều sẽ bị xóa sổ không thương tiếc. Cho dù là cửu tinh đấu thánh cũng không có ngoại lệ. Lời này vừa nói ra, Dược Đan sững sờ. Cửu tinh đấu thánh cũng không có cơ hội sao? Đúng là một tiểu tử ngông cuồng. Phải biết rằng, cửu tinh đấu thánh đã được coi là kẻ mạnh nhất trên đấu khí đại lục. Những thế lực sở hữu cường giả cửu tinh đấu thánh cũng chỉ có vài nơi. Các chủ Đăng Thiên Các này lại ngay cả họ cũng không coi ra gì, đây là khí phách đến mức nào. Nhưng khí phách là một chuyện, Dược Đan vẫn muốn đòi lại công đạo. Lý Tiêu, hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, lão phu dù có chết cũng phải cho ngươi biết thủ đoạn của dược tộc ta. Đối mặt với lời đe dọa của Dược Đan, Lý Tiêu chỉ cười nhạt. Dược Đan thực ra cũng không phải người xấu, chỉ là thực lực quá thấp. Trong nguyên tác, sau khi diệt thạch tộc và linh tộc, hồn tộc đã chĩa mũi dùi thẳng vào dược tộc. Cuối cùng, dược tộc không chút nghi ngờ bị diệt vong, còn dược đan để bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng đã chọn cách tự bạo mà chết. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, tộc trưởng dược đan, đôi khi ngài phải nhớ rằng, trên đấu khí đại lục này còn rất nhiều chuyện mà các ngươi không biết, bao gồm cả Đăng Thiên Các. Ta không nghi ngờ việc ngài có thể gây ra tổn thất ở đây, nhưng nếu không thành công, thì dược tộc cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đại lục này. Ngài vẫn nên suy nghĩ cho kỹ đi. Câu nói này của Lý Tiêu khiến dược đan trầm mặt. Luồng khí áp lan tỏa xung quanh khiến lão nhất thời không biết phải làm sao. Nhất là cái uy áp mà Đăng Thiên Các mang lại cho lão lại không hề thua kém một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Dược đan đưa bàn tay già nua của mình ra, định cầm lấy chén trà, nhưng lại phát hiện sức mạnh của mình đang tiêu tán với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chuyện gì thế này? Đồng tử dược đan co rút lại, lão bật dậy quát, ngươi đã làm gì? Lý Tiêu thản nhiên giải thích, yên tâm, chỉ là phong bế đấu khí của ngài thôi. Bây giờ ngài chỉ là một lão già lớn tuổi hơn một chút, ngay cả một đứa trẻ có lẽ cũng có thể đánh chết ngài. Lời vừa dứt, sắc mặt dược đan biến đổi kinh thiên động địa, cả người loạn choạng lùi về sau hai bước, kinh ngạc nhìn đôi tay khô héo của mình. Mở ra, mau mở ra. Không có đấu khí nuôi dưỡng, sinh mệnh của dược đan đang dần suy giảm, khiến các chức năng cơ thể vốn có cũng bị hạn chế. Lão ngồi phịch xuống đất không còn chút sức lực, mái tóc trắng phơ bay trong gió. Dựa vào hàng rào, lão dần cảm nhận được cảm giác sinh mệnh đang đi đến hồi kết. Lý Tiêu đứng dậy, hất trà trong chén xuống hồ nước, giọng bình thản nói, đôi khi, quy tắc chính là quy tắc. Dược tộc của các ngươi chẳng phải cũng có quy tắc sao? Không có quy củ thì không thành khuôn phép, phạm lỗi thì phải bị phạt. Không còn đấu khí, cảm giác thế nào? Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng dược đan, lão thậm chí còn không có sức để nói. Ta biết rồi. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên, thuận chiều kim đồng hồ búng một tiếng tách. Luồng đấu khí đã biến mất của dược đan cũng theo đó mà dần hồi phục, cả người dường như cũng lấy lại được hơn nửa tinh thần, nhưng nỗi sợ hãi lúc trước vẫn còn bao trùm trong lòng, không hề có dấu hiệu suy giảm. Dược đan thở hổn hển, gục người trên hàng rào rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nỗi sợ trong lòng ngày một lớn hơn. Chẳng trách các gia tộc viễn cổ khác không hề tìm các chủ Lý Tiêu để báo thù, hóa ra bọn họ đã sớm biết sự đáng sợ của Đăng Thiên Các. Bây giờ ngài đã hiểu tại sao rồi chứ? Lý Tiêu tận hưởng cảm giác khoan khoái do cơn gió nhẹ mang lại. Nếu hắn muốn giết dược đan, lão đã chết từ lúc nãy, và còn chết rất thanh thản. Nhưng nếu dược đan chết, dược tộc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đến lúc đó, dược tộc sẽ trở thành đối tượng thông tín của các gia tộc viễn cổ khác. Điều này có thể gián tiếp gây ra cái chết của rất nhiều người. Có những việc làm sai thì phải trả một cái giá tương xứng. Nào ngờ dưới mồi thơm lại là lưỡi câu bén. Lý Tiêu liếc nhìn tộc trưởng dược đan vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng, rồi khẽ cười nhạt. Lúc này, dược đan đã sớm không còn khí chất như trước, chỉ còn lại sự già nua và bất lực của một lão già. Lão đã nhận thức sâu sắc sự đáng sợ của Đăng Thiên Các. Nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ, e rằng hôm nay lão khó thoát khỏi cái chết. Lý Tiêu cũng không phải loại người vô lý. Đối phương tự ý phá vỡ quy tắc trong Đăng Thiên Các, cách làm của hắn đã được xem là hình phạt nhẹ nhất. Nếu đổi lại là người khác, dược đan đã nằm trong vũng máu từ lâu. Dược đan là một thất tinh đấu thánh cao quý, cũng là người mạnh nhất trong dược tộc. Bây giờ lão đã không còn vẻ huyết khí phương cương như trước, chỉ có thể hèn mọn cúi đầu nhận lỗi. Các chủ Lý Tiêu, vừa rồi là lão phu đường đột, lão phu không nên có địch ý với Đăng Thiên Các. Nghe dược đan nói vậy, Lý Tiêu cũng hài lòng gật đầu. Có câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, biết sai có thể sửa là điều tốt nhất. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, tộc trưởng dược đan, ta có một viên đan dược ở đây, có thể giúp ngài đột phá lên bát tinh đấu thánh, không biết ngài có hứng thú không? Cái gì? Đồng tử dược đan co lại, cũng không còn bận tâm đến mái tóc rối bời của mình, lão bật dậy nói, đan dược gì có thể giúp một thất tinh đấu thánh như ta trực tiếp đột phá lên bát tinh? Ngài đã từng nghe nói về quyết đoán huyền đan chưa? Quyết đoán huyền đan? Dược đan lẩm bẩm một tiếng. Là một cửu phẩm luyện dược sư, lão đã đi nhiều biết rộng, nhưng vẫn chưa từng nghe nói trên đấu khí đại lục có loại đan dược này. Lão liền lắc đầu đáp lại, thứ lỗi cho lão phu nói thẳng, lão phu chu du thiên hạ mấy trăm năm, thật sự chưa từng nghe nói đến quyết đoán huyền đan. Đó là do ngươi kiến thức nông cạn. Diệp thần lúc này ung dung đi tới, chiếc quạt xếp trong tay chậm rãi phe phẩy, đan dược của bản tọa há lại là thứ mà kẻ quê mùa như ngươi có thể biết được. Vị này dược đan cẩn thận hỏi, vị tiểu huynh đệ này cũng là người của Đăng Thiên Các. Tại hạ Diệp Thần, thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các, xếp hạng cửu phẩm kim đan cảnh. Diệp Thần chỉnh lại y phục, chắp tay tự giới thiệu. Lời này vừa nói ra, dược đan càng thêm sững sờ, không thể tin vào tai mình, thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Diệp Thần Trông chỉ mới ngoài 20, vậy mà có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan, thật là chuyện kinh người. Viên cửu phẩm huyền đan này chính là do Diệp Thần luyện chế. Lý Tiêu phụ họa bên cạnh, quyết đoán huyền đan có thể giúp cường giả đấu thánh không chút áp lực mà tấn thăng một tinh. Bao nhiêu tiền? Dược đan nuốt nước bọt, theo bản năng hỏi giá. Nếu mình có thể tăng lên bát tinh đấu thánh, liền có thể cùng mấy thế lực kia tranh hùng một phen, thậm chí lọt vào top 3 cũng không phải là không thể. Hiện tại phiên đấu giá còn chưa diễn ra, cho nên cũng sẽ không bán riêng. Nếu tộc trưởng dược đan thích, nửa năm sau hãy đích thân đến phiên đấu giá. Lần này không chỉ đấu giá viên đan dược này, mà còn có cả thanh thiên giai vũ khí từ đại lục phía đông. Ta đặt tên cho nó là Huyết Ma Đao. Huyết Ma Đao quyết đoán huyền đan dược đang tự lẩm bẩm, do dự một hồi rồi chậm rãi mở miệng. Được, nếu các chủ Lý Tiêu đã đích thân hứa hẹn, lão phu nửa năm sau nhất định sẽ tự mình đến. Vậy thì xin đợi đại giá. Dược đan gật đầu, rồi trong ánh mắt của mấy người, lão đứng dậy, xé rách hư không rồi biến mất. Linh Lung rót một chén trà nóng cho các chủ đại nhân, hỏi, các chủ, vì sao ngài không trực tiếp bán quyết đoán huyền đan? Chắc hẳn người này dù có tán gia bại sản cũng sẽ mua. Nếu người trong thiên hạ ai cũng như vậy, thì phiên đấu giá của chúng ta còn tiến hành thế nào được? Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, mặt không biểu cảm nói, Diệp Thần, Linh Lung, các ngươi đi chuẩn bị vật phẩm đấu giá cho nửa năm sau đi. Đồng thời thông báo cho thiên hạ, nửa năm sau sẽ đấu giá thiên giai vũ khí Huyết Ma Đao và cửu phẩm quyết đoán huyền đan. Tuân mệnh. Lại hai tháng nữa trôi qua, phần lớn thời gian Lý Tiêu đều ở bên cạnh Mỹ Đỗ Toa và những người khác. Dù không chuyên tâm tu luyện, nhưng tu vi của hắn vẫn tăng lên đều đặn như nước chảy. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hắn đã đạt tới thất tinh đấu tông, chỉ còn cách cường giả đấu tôn một bước chân. Tại đình Hoài Thủy, dưới ánh trăng nghiêng bóng, Lý Tiêu và nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi trên ghế, ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ, tận hưởng sự yên tĩnh đã lâu không có. Thải Lân, bất tri bất giác nàng đã đến Đăng Thiên Các nhiều năm rồi, có từng hối hận không? Ha ha, sao chàng đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nghiêng người sang, nhìn gương mặt anh tuấn kia, cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trước kia ta đã hứa với nàng, trong vòng 3 năm sẽ giúp xà nhân tộc thoát khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, bây giờ cũng coi như đã hoàn thành. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vương vai, cười khúc khích, nói đến, ta còn phải cảm ơn chàng. Nếu không có chàng, e rằng xà nhân tộc của ta vẫn còn phải vật lộn đau khổ trong sa mạc đó, cho đến khi hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho đại lục. Hai người đối ẩm dưới trăng, kể lại bao nhiêu chuyện xưa. Bất tri bất giác, Mỹ Đỗ Toa cũng đã uống đến say mềm, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vệt hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nàng dường như không còn khống chế được nội tâm của mình nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi bất giác từ từ dựa vào nhau. Mỹ Đỗ Toa vốn định rời đi, nhưng không hiểu vì sao, sức hấp dẫn của Lý Tiêu lại lớn đến vậy, khiến chút lý trí cuối cùng của nàng cũng tan biến. Mái tóc xanh rủ xuống, một mùi hương thiếu nữ thoang thoảng xộc vào mũi. Lý Tiêu nuốt nước bọt, thì một đôi môi ngọt ngào đột nhiên chặn lấy miệng hắn. Đột nhiên được đối xử dịu dàng như vậy, Thải Lân cảm thấy một luồng điện từ môi truyền qua, tê dại đến tận tim. Nàng cứ thế lặng lẽ ôm lấy Lý Tiêu, từng khoảnh khắc bên chàng thoáng qua trong đầu, quen biết, cho ăn. Mình thật sự đã yêu người đàn ông này sao? Thải Lân cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa đại dương, dập dềnh theo từng gợn sóng, dường như nguyện ý mãi mãi đắm chìm trong cuộc sống như vậy. Rất nhanh, họ đã quên đi tất cả. Ngoài đình trúc, mưa to sấm dậy. Trong đình trúc, xuân về hoa nở, ân ái triền miên. Đêm nay trôi qua thật không bình thường. Hôm sau, Lý Tiêu tỉnh lại, ngồi dậy trên giường. Đêm qua quả thật là một đêm điên cuồng, hắn cũng không biết mình đã về phòng bằng cách nào. Nhìn người con gái xinh đẹp quyến rũ bên cạnh, Lý Tiêu cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Không biết là vì Lý Tiêu tỉnh lại hay vì tiếng động, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng lim dim mở mắt, hơi thở như lan. Không ngủ thêm chút nữa sao? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa của xà nhân tộc tuy lạnh lùng, nhưng một khi đã bị người khác khuất phục, thì sẽ chung thủy đến chết. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa khẽ động, tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Lý Tiêu. Dù áo không đủ che thân, nàng cũng chẳng bận tâm. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc đen của Thải Lân, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng. Nàng không ngủ thêm một lát à? Thải Lân lắc đầu, đôi môi anh đào khẽ mở. Không được, chàng đã tỉnh rồi thì bản vương đương nhiên sẽ không ngủ nữa. Huống hồ, chàng cần phải cùng ta về bộ lạc xà nhân một chuyến. A à, Lý Tiêu ngẩn người, vì sao lại phải đến bộ lạc xà nhân? Gương mặt Thải Lân đỏ bừng, đây là quy tắc của xà nhân tộc chúng ta. Ta đã không còn là thân xử nữ, các trưởng lão trong tộc nhất định sẽ nhận ra, chi bằng sớm thẳng thắn thì hơn. Lý Tiêu nghe những lời quyến rũ như rót mật vào tai của Thải Lân, cũng gật đầu. Nếu đã vậy thì cứ đến xem sao, đằng nào sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Thải Lân vừa định ngồi dậy mặc quần áo, lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người không thể khống chế được thân thể mềm mại xinh đẹp động lòng người, một lần nữa gục vào lòng Lý Tiêu. Chàng, tên hư hỏng này Thải Lân đỏ mặt liếc Lý Tiêu một cái. Vì đêm qua quả thật có chút quá điên cuồng, khiến cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục lại. Nàng chỉ có thể cứ thế lặng lẽ gục trên lồng ngực rắn chắc của Lý Tiêu, mặt đỏ bừng vẽ những vòng tròn lên đó. Lý Tiêu xoay người, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, miệng thuận thế ghé sát vào tai Thải Lân, một luồng hơi nóng theo đó phả ra. Thân thể mềm mại của Thải Lân rõ ràng rung lên, gương mặt càng thêm đỏ ửng, dường như dây sau có thể nhỏ ra máu. Nhưng không hiểu sao, nàng lại không thể tỏ ra cao ngạo như trước, ngược lại hai tay thuận thế ôm lấy cổ Lý Tiêu, đôi môi quyến rũ mấp máy, chàng làm gì thế giờ còn sớm, hay là chúng ta a, lại nữa sao? Trong căn phòng yên tĩnh nhanh chóng vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người, nghe mà lòng người ngứa ngáy. Nửa canh giờ sau, hai người mặc quần áo chỉnh tề, đi về phía bộ lạc xà nhân. Vì khoảng cách giữa bộ lạc và Đăng Thiên Các không quá xa, họ quyết định vừa đi vừa tận hưởng làn gió nhẹ của dãy ma thú sơn mạch. Mỹ Đỗ Toa đi đường có chút khập khiễng, nhưng dù vậy vẫn không thể kìm nén được sự xao xuyến trong lòng. Chuyện này giống như một giấc mơ, khiến người ta không muốn tỉnh lại. Trong đại điện của bộ lạc xà nhân, Bát Đại thủ lĩnh và bốn vị trưởng lão đã tụ tập đông đủ. Khi biết nữ vương bệ hạ sắp trở về, trên mặt ai nấy cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nữ vương đã rất lâu chưa trở về. Mặc dù nàng vẫn luôn ở Đăng Thiên Các, nhưng phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, rất ít khi can thiệp vào chuyện nội bộ của xà nhân tộc. Nay đột nhiên trở về, ắt hẳn là có chuyện quan trọng. Đại trưởng lão Snow cảm nhận được khí tức của nữ vương, liền lập tức cùng ba vị trưởng lão còn lại xuất hiện bên ngoài bộ lạc. Họ lập tức chắp tay cúi đầu, tham kiến các chủ Lý Tiêu. Đại trưởng lão khẽ ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy nữ vương và các chủ Lý Tiêu tay trong tay, bà dường như cũng đột nhiên nhận ra điều gì đó, bèn nở một nụ cười gian xảo. Không sao, đại trưởng lão Snow gần đây vẫn khỏe chứ? Lý Tiêu cũng hỏi thăm tình hình hiện tại của xà nhân tộc. Nô đáp lại, các chủ Lý Tiêu khách sáo rồi, lão phụ gần đây rất tốt. Xà nhân tộc dưới sự dẫn dắt của Đăng Thiên Các cũng đã nhân tài lớp lớp, hiện tại lại có thêm vài vị cường giả đấu hoàng. Bát đại thủ lĩnh đều đang ở đấu vương đỉnh phong, cộng thêm đấu khí ở đây hùng hậu, tốc độ tu luyện làm ít công nhiều, nên các thủ lĩnh Âm Thế, Mặc Ba Tư, Nguyệt Mị và Viêm Thứ đã thành công tấn thăng đấu hoàng. Bốn người còn lại cũng đã nửa bước chân vào cảnh giới đấu hoàng. Xà nhân tộc đang nên đón thời khắc huy hoàng nhất từ trước đến nay, và tất cả đều là nhờ công lao của các chủ Đăng Thiên Các, đại nhân Lý Tiêu. Giọng đại trưởng lão Snow vẫn bình thản, nhìn nữ vương Mỹ Đỗ Toa trên người các chủ Lý Tiêu, bà chỉ cần một ánh mắt là đã nhìn ra manh mối, khẽ cười nói, các chủ Lý Tiêu, ta dường như cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, là đến từ trong bụng nữ vương. Nếu đổi lại là người khác, bốn vị trưởng lão nhất định sẽ liều chết xông lên. Nhưng đối phương lại là các chủ Lý Tiêu, cũng là người không ai có thể thay thế trong lòng họ. Các chủ Lý Tiêu đã làm rất nhiều điều cho xà nhân tộc, họ không có khả năng nào để báo đáp ân tình này, chỉ có thể để nữ vương bệ hạ kết hợp với ngài, mới có thể hoàn toàn duy trì mối quan hệ hữu hảo nhất với Đăng Thiên Các. Đại trưởng lão Snow chống tấm thân còng lưng, bước lên một bước, trêu chọc nói, các chủ Lý Tiêu, theo tộc quy của bản tộc, ngài sẽ phải chịu hình phạt vạn xà phệ tâm. Tuy nhiên, đối với ngài, xà nhân tộc chúng ta lại có ý khác. Lý Tiêu nhìn Thải Lân, rồi lại chuyển ánh mắt sang bốn vị trưởng lão, mời nói. Bốn người chúng ta chỉ hy vọng, ngài có thể cùng nữ vương tổ chức một hôn lễ long trọng tại xà nhân tộc, đây cũng là tâm nguyện của chúng ta. Hôn lễ. Ngay cả Thải Lân cũng sững người, vội nói, đại trưởng lão, ngài có nhầm không vậy, bây giờ chúng ta còn chưa nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ mà. Nữ vương, người cứ đứng sang một bên đã. Nô nhẹ nhàng vuốt ve bụng nữ vương, cảm nhận được sự dao động năng lượng còn lưu lại trong cơ thể. Bà biết, sau khi nhận được luồng sức mạnh này, nữ vương đã được lợi không nhỏ, việc đột phá đấu tôn chỉ còn trong tầm tay. Nhưng bà cũng biết, các chủ Lý Tiêu ưu tú hơn người, phụ nữ của ngài đương nhiên sẽ không ít. Nếu không nhân cơ hội này mà nhanh tay, e rằng sẽ có người khác cướp mất. Đến lúc đó thì không vui chút nào. Đại trưởng lão Snow liếc nhìn ba vị trưởng lão còn lại, chần chừ một lát rồi nói tiếp, xà nhân tộc chúng ta không cần gì cả, chỉ muốn các chủ Lý Tiêu có thể cho nữ vương bệ hạ một lời hứa hẹn rõ ràng. Các đời Mỹ Đỗ Toa của xà nhân tộc chúng ta chưa từng ai đạt đến độ cao này. Hôm nay, nữ vương đã thành công, nhưng cũng là nhờ có ngài. Cho nên, lão phụ hy vọng có thể tổ chức cho nữ vương của chúng ta một hôn lễ long trọng, những thứ khác, xà nhân tộc chúng ta không cần gì hết. Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng đại trưởng lão xà nhân tộc, rõ ràng, bà đã quyết tâm. Nghe câu này, Thải Lân cũng im lặng cúi đầu, trong lòng nàng hiểu rõ đại trưởng lão muốn làm gì. Bà muốn dùng danh nghĩa hôn lễ để nắm chắc lấy vị Phật lớn Đăng Thiên Các này, từ đó đảm bảo xà nhân tộc có thể truyền thừa ngàn năm. Lý Tiêu thở dài một hơi, được, ta đồng ý với các vị. Sau khi phiên đấu giá này kết thúc, ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật lớn tại dãy Ma Thú Sơn Mạch, đến lúc đó cũng sẽ mời các cường giả đến chúc mừng. Nghe đối phương đồng ý, đại trưởng lão Snow lập tức vui mừng ra mặt. Điều bà chờ đợi chính là sự đồng ý của các chủ Lý Tiêu. Chỉ có như vậy, xà nhân tộc mới có thể đời đời bất hủ, lưu truyền vạn thế. Nữ vương, tiếp theo chúng ta cần phải tịnh thân cho người. Các người còn trẻ, không thể tiêu hao như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu cũng không khỏi mặt hơi đỏ, chẳng lẽ chuyện của bọn họ trong rừng cây đã bị lão già này nhìn thấy? Nếu bị thấy thì có chút xấu hổ rồi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cắn nhẹ môi dưới, con biết rồi, đại trưởng lão, nhưng chuyện tịnh thân thì không cần thiết đâu à, đây là một sự đảm bảo cho người, cũng đồng thời có lợi cho người. Đại trưởng lão Snow ném một ánh mắt ta hiểu mà, rồi cười ha hả dắt tay Thải Lân, quay đầu nhìn ba vị trưởng lão phía sau. Lập tức cho người chuẩn bị tiệc rượu, tối nay chiêu đãi các chủ Lý Tiêu. Đêm hôm đó, xà nhân tộc bày tiệc rượu linh đình, chúc mừng nữ vương đã thành công xác nhận quan hệ với các chủ Lý Tiêu. Bác đại thủ lĩnh dù không thích nhân loại, nhưng cũng biết các chủ Lý Tiêu đã làm được bao nhiêu việc cho xà nhân tộc, nên lúc này cũng gửi đến những lời chúc phúc của mình. Đại trưởng lão Snow nâng ly rượu, cười sảng khoái, chúng ta hãy cùng kính các chủ Lý Tiêu một ly. Kính các chủ Lý Tiêu. Mọi người đồng loạt nâng ly, hô lớn, rồi uống cạn ly rượu trong tay. Thải Lân cũng ngượng ngùng nhấp một ngụm rượu. Dưới ánh mắt của tộc nhân, nàng dường như đã quên mất mình từng là một cường giả giết người như ngoé, giờ đây lại giống như một thiếu nữ mới biết yêu, e thẹn tự mình uống rượu. Nàng bây giờ cũng đang mong chờ xem hôn lễ sắp tới sẽ như thế nào. Lý Tiêu cùng các cường giả xà nhân tộc nâng ly cạn chén, uống một trận thật thống khoái. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị cho Vận Nhi, Nhã Phi và những người khác một hôn lễ điên cuồng. Đã muốn làm, thì tự nhiên không thể thiếu các nàng được. Trong mấy tháng tiếp theo, mấy người họ ngày nào cũng vui đùa trên chiếc giường lớn. Ban đầu Thải Lân có chút không thoải mái, nhưng dần dần, nàng cũng đã quen với cuộc sống này và hòa đồng với mọi người. Cách phiên đấu giá còn một tuần nữa, các cường giả trên khắp đấu khí đại lục cũng đã tề tự về đây. Lần này có rất nhiều gương mặt xa lạ. Cường giả cổ tộc là cổ Nam Hải đã không còn thấy đâu, thay vào đó là cổ tộc Tam Tiên. Khi biết Đăng Thiên Các có thể đấu giá thiên giai vũ khí, họ cũng đã không quản ngày đêm mà chạy đến dãy Ma Thú Sơn Mạch. Không chỉ vậy, hồn tộc Tứ Ma Thánh cũng đã đến. Lần này, đoàn đại biểu của hồn tộc chính là bọn họ, cùng với một nhân vật quen thuộc là thiên tôn của hồn tộc, Trích Tinh Lão Quỷ. Lão già này mỗi lần đấu giá đều không vắng mặt, nên tự nhiên cũng trở thành người dẫn đường cho hồn tộc Tứ Ma Thánh. Có điều, lão còn sầu não hơn cả lần trước. Lần trước, hồn ma lão nhân nhiều lắm chỉ mắng lão vài câu, còn hồn tộc Tứ Ma Thánh này mà nổi giận thì có lẽ sẽ đánh lão thật. Tại một nơi khác, đế vương của đế quốc Thanh Vân ở đại lục phía đông, Liễu Thanh Vân, đang chắp tay đứng thẳng. Theo sau ông ta cũng đều là các cường giả của đế quốc, thực lực kém nhất cũng là cảnh giới đấu tôn. Có thể thấy, lần này họ coi trọng phiên đấu giá đến mức nào. Đây chính là Đăng Thiên Các sao, thật là hùng vĩ to lớn. Một lão giả mặc áo bào xanh lam vút râu, cười ha hả nhìn về hướng Đăng Thiên Các. Người này chính là một trong những cường giả của Lôi tộc, Lôi Vân Hạt, Thất Tinh Đấu Thánh. Là một trong viễn cổ bát tộc, Lôi tộc xếp hạng ở top đầu, huyết mạch chi lực trong tộc vẫn chưa có dấu hiệu khô kiệt. Họ giỏi sử dụng đấu khí hệ lôi, cường giả trong tộc có thể biến dị đấu khí thành hắc ma lôi. Lôi giới của họ có một nơi tu luyện là Ma Lôi Trì, và tộc trưởng Lôi Doanh là một bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Đứng bên cạnh ông ta cũng là một lão giả tóc bạc phơ, nhưng thực lực lại có phần kém hơn một chút, chỉ ở cảnh giới bán thánh. Người này chính là viện trưởng nội viện của Học viện Già Nam và cũng là trưởng lão của Lôi tộc, Mang Thiên Xích. Là một cường giả bán thánh, ông không thích dính líu đến những chuyện trên đại lục, mà lại thích vân du tứ phương, làm người chính trực, được người đời kính yêu. Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, cũng đã đến. Họ sở hữu thạch giới, tương tự như cổ giới và hồn giới. Người thạch tộc vì sở hữu huyết mạch đấu đế mà có nhục thân cực kỳ kinh khủng, đủ để so sánh với một số ma thú đỉnh cấp trong giới ma thú. Da của họ có màu trắng xám, trên trán có vẻ một tộc văn hình cự thạch. Với thực lực này, không biết thân phận thật sự của các chủ Lý Tiêu là gì. Thạch Hạo, một thất tinh đấu thánh của thạch tộc, nhún vai, tò mò đánh giá các cường giả xung quanh. Một đại lục Tây Bắc nhỏ bé lại quy tụ nhiều cường giả đỉnh phong như vậy, nói ra e rằng sẽ làm người khác kinh ngạc đến rớt cằm. Tộc trưởng, ngài đích thân đến đây có phải là quá nể mặt đối phương rồi không? Thiên tài dược tộc, Dược Thiên, cẩn thận hỏi tộc trưởng Dược Đan bên cạnh. Vì những người đến đây đều là cường giả của các đại gia tộc, nhưng tộc trưởng của họ lại không lộ diện. Việc tộc trưởng Dược tộc xuất hiện lúc này rõ ràng sẽ bị người khác xem thường. Tộc trưởng Dược Đan híp mắt nói, ngươi không hiểu đâu. Lần này chúng ta nhất định phải giành được cửu phẩm quyết đoán huyền đan. Đối với dược tộc chúng ta, quyết đoán huyền đan không khác gì chí bảo. Nhưng chúng ta đã lật tung cổ tịch, cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về cửu phẩm quyết đoán huyền đan. Có phải là các chủ Lý Tiêu cố tình bày trò không? Dược Đan trừng mắt nhìn Dược Thiên bên cạnh. Nếu đối phương thật sự làm vậy, sau này còn ai muốn đến Đăng Thiên Các đấu giá nữa? Đây chẳng phải là tự mình lấy đá đập vào chân mình sao? Thực lực của Lý Tiêu không tầm thường, tự nhiên không thể nào làm ra chuyện không có giới hạn như vậy. Huống hồ, Dược Đan đã được lĩnh giáo sâu sắc thực lực của đối phương, tuyệt đối không thể có chuyện thật giả lẫn lộn. Dược Thiên dưới ánh mắt giận dữ của tộc trưởng cũng im lặng hơn nhiều, không dám nói thêm một lời thừa thải nào. Ngưu Mãnh vì trật tự nơi đây cũng đã đích thân đến trấn áp toàn trường. Các cường giả của đế quốc Gia Mã đều không khỏi cảm thán về tốc độ thăng tiến của hắn. Lần đầu gặp mặt, đối phương chỉ là một cửu tinh đấu tông nhỏ bé, bây giờ lại đã thăng lên cửu tinh đấu tôn, có thể nói là tiến triển thần tốc. Nhìn lại bọn họ, ngoài Gia Hình Thiên đột phá đấu tông, những người còn lại đều lẹt đẹt ở giữa đấu hoàng và đấu vương, đúng là người so với người tức chết mà. Ngưu Mãnh đột nhiên mở miệng, giọng nói trung khí mười phần vang vọng khắp dãy ma thú sơn mạch, hồi lâu không dứt. Đăng Thiên Các còn 3 ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu đấu giá. Trong 3 ngày này, tất cả mọi người không được phép bước vào trong cốc nửa bước, không được đánh nhau, kẻ trái lệnh giết không tha. Mọi người đều dừng tay, đồng loạt quay lại nhìn Ngưu Mãnh, cường giả cửu tinh đấu tôn ở cửa sơn cốc. Có người đã quá quen thuộc, có người lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lại dùng cả cường giả đấu tôn để gác cổng, Đăng Thiên Các đúng là xa xỉ thật. Hồn Sát nhếch mép cười gian xảo, lần này ngay cả cổ tộc Tam Tiên cũng đến, kiệt kiệt kiệt. Đây là định chơi lớn một phen rồi. Hồn Diễm thấp giọng nói, không ai được phép tùy tiện động thủ, quy tắc của Đăng Thiên Các vẫn phải tuân theo. Ai mà phá vỡ quy củ, khiến chúng ta không thể vào trong đấu giá, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Trong hồn tộc Tứ Ma Thánh, Hồn Diễm là người mạnh nhất, cũng là lão đại của cả bốn, tự nhiên không thể để tiểu đệ của mình muốn làm gì thì làm. Hồn Kính và Hồn Đồ cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của lão đại. Trước khi đi, tộc trưởng đã dặn đi dặn lại, không được tùy tiện khiêu chiến uy nghiêm của Đăng Thiên Các. Ai mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài, thì diệt tộc cũng là hình phạt nhẹ nhất. Hồn Sát chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ba người kia đã không muốn khiêu khích quy tắc ở đây, hắn cũng chỉ đành ngồi xếp bằng trên đất, chờ đợi ba ngày cuối cùng của phiên đấu giá. Bên phía cổ tộc Tam Tiên cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào về quy tắc ở đây. Dược vạn quy trước đó chính là tiền lệ tốt nhất, giết gà dọa khỉ cũng có tác dụng rất lớn. Bên trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu lúc này đang tận hưởng cảm giác thoải mái do Thải Lân mang lại. Hắn cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, nhẹ giọng nói, lần này cường giả đến đây quả thật không ít, ngay cả cổ tộc Tam Tiên và hồn tộc Tứ Ma Thánh cũng đều đến. Xem ra, bọn họ đều đã nhận được thông báo về việc đấu giá thiên giai vũ khí huyết ma đao. Thải Lân giọng nói không rõ ràng, lần này đúng là đã kinh động đến rất nhiều cường giả, nhưng cũng có thể giúp phu quân kiếm được nhiều linh tinh hơn. Nói thì nói vậy, nhưng không biết bọn họ có thể bỏ ra số tiền lớn đó không? Lý Tiêu từ trong những trữ vật lấy ra thanh huyết ma đao lúc trước. Lúc này, huyết ma đao đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. Vốn dĩ thân đao đầy những phù lục màu huyết hồng kỳ quái, nhưng bây giờ những phù lục đó đã hoàn toàn biến mất, trông như một thanh khảm đao bình thường. Hắn biết rõ, đó là do sức mạnh thần thánh của Đăng Thiên Các đã tịnh hóa, khiến huyết ma đao thay đổi. Khí tức bạo ngược và sát khí trên đó đã bị xua tan hoàn toàn. Khi sử dụng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trí người khác, chỉ là sức mạnh đã bị giảm đi rất nhiều. Phu quân, chàng có thể ngô ngô ngô khảm một viên ma hạch của ma thú cao cấp lên đó ngô ngô ngô có ma hạch, sức mạnh của vũ khí này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lý Tiêu nghe lời nhắc nhở của Thải Lân, cũng sáng mắt lên. Đúng vậy, nếu khảm ma hạch của ma thú cao cấp lên vũ khí, sức mạnh vốn có của nó có thể tăng lên một bậc. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu một tay đè đầu Thải Lân xuống không lâu sau, Thải Lân chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chén trà trên bàn, uống cạn một hơi. Ực ực ực ngon không? Gương mặt xinh đẹp của Thải Lân ửng đỏ. Ta nghe nói uống nhiều trà có thể dưỡng nhan làm đẹp, tự nhiên không thể lãng phí được. Lý Tiêu càng ngày càng thích Thải Lân. Sau đó, hắn từ hệ thống mua một viên ma hạch của ma thú cấp đấu thánh, rồi dưới ánh mắt của mọi người, khảm nó lên thanh huyết ma đao. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh nồng đậm tức khắc bùng nổ trong phòng. Khí tức mạnh mẽ của ma hạch cũng theo đó lan tỏa ra, khiến đám đông bên ngoài Đăng Thiên Các cũng phải đồng loạt ngẩng đầu. Luồng uy áp kinh người này, chẳng lẽ là ma hạch của ma thú cấp 9? Các cường giả đấu thánh đều hít một hơi sâu. Không ngờ Đăng Thiên Các ngay cả ma hạch của ma thú cấp 9 cũng có. Đó là thứ tương đương với một cường giả đấu thánh. Ngay cả viễn cổ bát tộc khi gặp phải loại ma thú này, thông thường cũng sẽ tiến hành thu phục. Nếu có thể thu về làm việc cho mình, tự nhiên là tốt hơn nhiều so với việc giết chết. Trừ phi là loại thù hận sinh tử, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay với một ma thú cấp 9. Cổ Hình lẩm bẩm, theo lão phu thấy, đây đích thực là sức mạnh sinh ra từ ma hạch của ma thú cấp 9. Bởi vì năng lượng của ma hạch ma thú rất tinh thuần, khi xuất hiện đều kèm theo năng lượng đặc thù. Các chủ Lý Tiêu đang làm gì vậy, sao lại lấy ra ma hạch của ma thú cấp 9? Ai mà biết được? Cổ Đạo nhún vai, nhưng chúng ta có thể càng thêm chắc chắn rằng, chúng ta đã đến đúng nơi. Tùy tiện đã có thể lấy ra ma hạch của ma thú cấp 9, thực lực của đối phương đương nhiên sẽ không yếu. Nay có thể mở đăng thiên các để đấu giá, cũng được xem là một sự kiện lớn trong đời người. Theo năng lượng trời đất dần tan biến, các cường giả dưới đấu thánh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một luồng uy áp mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Tiêu nhìn thanh huyết ma đao có phù văn màu vàng, cũng mỉm cười, quả nhiên, mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Nhưng phải đổi tên thôi, cứ gọi ngươi là Trảm Tiên Đao đi. Ông ông ông thân đao khẽ rung, dường như rất thích cái tên này. Lý Tiêu cũng hài lòng thu nó lại, ôm chặt lấy Thải Lân, đầu tựa vào lòng nàng. Híp híp híp. Hai ngày sau đó, bên ngoài bình an vô sự, còn bên trong đăng thiên các lại là cảnh ca múa thái bình, thật không gì vui bằng. Vân Sơn chắp tay đứng ngoài sơn cốc, nhỏ giọng hỏi, Ngưu Mãnh tiền bối, dù sao ta cũng là sư tôn của Vận Nhi, có thể cho ta vào trong nghỉ ngơi được không, ở đây thật sự quá mệt mỏi. Ngưu Mãnh chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Vân Sơn, ngươi muốn vào. Vân Sơn gật đầu lia lịa, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa. Lão còn lôi cả thân phận tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận ra, hy vọng đối phương nể mặt mình. Dù gì thì bọn họ cũng có chút quan hệ, nếu không được thì mỗi người nhường một bước, ta gọi ngươi là các chủ Lý Tiêu, ngươi gọi ta là sư phụ, cũng không phải chuyện không thể. Vân Sơn cười ha hả, một người mấy chục tuổi mà lại trực tiếp như vậy. Ngưu Mãnh chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Vân Sơn, rồi túm lấy cổ áo lão, cười ha hả, ngươi đúng là thiên tài thật. Quá khen. Vân Sơn còn tưởng mình sắp được vào, liền định dẫn các cường giả Vân Lam Tông phía sau đi vào, thì lại bị Ngưu Mãnh hung hăng đè xuống đất ma sát điên cuồng. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, rồi cũng đá thêm hai cái. Bùm bùm bùm. Một trận thập nhị lộ đàm thối, ngũ lang bát quái côn, kim cương thiết tuyến quyền, đá cho Vân Sơn kêu cha gọi mẹ. Có câu nói hay, một khúc ruột gan tan nát, thiên hạ khó tìm tri âm. Còn dám cùng các chủ luận vai vế, hắn cũng xứng sao. Cũng gần được rồi, nể mặt Vận Nhi một chút. Ngưu Mãnh lúc này cũng nghe thấy giọng của các chủ đại nhân, liền thay đổi thái độ, ôm lấy Vân Sơn. Lúc này Vân Sơn bẩn thỉu không chịu nổi, mái tóc dài màu trắng bạc cũng đầy dấu chân. Ai da, là ai đã ra tay với tông chủ Vân Lam Tông của chúng ta vậy, thật là quá đáng. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng chớp mắt, tông chủ Vân Sơn, ngài xem giày của ta thế nào, đẹp không? Vân Sơn lúc này khóe miệng co giật, trong mắt thoáng qua một tia đau khổ. Quá bắt nạt người mà. Còn có thiên lý không? Còn có nhân tính không? Đây không phải là rõ ràng bắt nạt người thật thà sao? Vân Sơn lau đi vết cho trên mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười, không sao, vừa rồi là ta không cẩn thận ngã thôi, không hề liên quan gì đến Ngưu Tử huynh không, Ngưu huynh cả. Ngưu Mãnh biểu môi, vào đi, chỉ một mình ngươi thôi, những người còn lại ở ngoài chờ. Vân Sơn đương nhiên không khách khí mà đi vào, chỉ để lại một đám trưởng lão Vân Lam Tông mặt mày ngơ ngác. Bước vào đăng thiên các, Vân Sơn cũng chỉnh lại quần áo, cười ha hả đi về phía các chủ Lý Tiêu. Các chủ Lý Tiêu, lâu rồi không gặp. Tông chủ Vân Sơn thực lực lại tinh tiến rất nhiều nha. Lý Tiêu nhìn khuôn mặt sưng như quả trứng của Vân Sơn, cũng không tử tế mà bật cười. Lão sư, mặt của người Vân Vận có chút không hiểu, hỏi, không biết mặt lão sư bị làm sao? Vân Sơn tự nhiên không thể nào nói ra chuyện bị Ngưu huynh đánh, nếu không với tính khí của tên đó, sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ đến Vân Lam Tông để đánh mình một trận nữa. Là thế này, lão sư ta đang nghiên cứu một đấu kỹ tự sáng tạo, đêm qua vận khí gặp trục trặc, Thủ Dương Minh đại tràng kinh bị tắc nghẽn, nên mặt mới bị sưng lên, thật là chê cười, chê cười. Nghe lão sư miêu tả, Vân Vận rõ ràng có chút không tin. Thiên phú của lão sư vẫn còn đó, nếu nói là vận khí gặp trục trặc, cũng không đến nỗi biến thành bộ dạng này. Lão sư, vậy cũng không đến mức thâm cả quần mắt, hơn nửa răng của người sao lại rụng mất hai chiếc. Ánh mắt Vân Sơn chuyển sang các chủ Lý Tiêu. Dưới cái nhìn của Lý Tiêu, lão vội vàng đáp lại, Vận Nhi, dù sao ta cũng là lão sư của con, tu vi trăm năm này tự nhiên có những điều huyền diệu riêng. Con không biết được lựa chọn của lão sư, cho nên đừng hỏi nhiều, không có lợi gì cho con đâu. À, vâng ạ, Vân Vận mấp máy môi đỏ, rồi ngượng ngùng nói, lão sư, sau phiên đấu giá này, phu quân muốn tổ chức một hôn lễ cho chúng con người sẽ giúp chúng con chủ trì chứ à, cái gì? Vân Sơn gần như hét lên, có chút không tin vào tai mình. Vừa rồi không nghe lầm chứ, Vận Nhi muốn thành thân. Vận Nhi, Vi sư không nghe lầm chứ, con muốn thành thân. Vân Vận mang theo mấy phần e thẹn nói, vâng, phu quân quyết định cho chúng con một danh phận, đồng thời sẽ mời các cường giả trên khắp đấu khí đại lục đến chứng kiến. Vân Sơn cũng có chút không biết làm sao. Không ngờ thời gian trôi nhanh, mấy chục năm qua đi, đệ tử mà mình xem như con đẻ lớn lên vậy mà cũng đã đến tuổi kết hôn, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Nhưng có thể kết giao quan hệ với Đăng Thiên Các, Vân Sơn tự nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại còn hai tay ủng hộ, lập tức tỏ vẻ không có vấn đề gì, mình có thể làm chứng hôn. Vân Sơn cười vui vẻ, chỉ có điều vì thiếu mất hai chiếc răng, nụ cười trông có phần hèn mọn. Lý Tiêu cũng không nỡ nhìn thẳng, ngưu mảnh ra tay cũng quá ác rồi. Dù sao cũng là lão sư của Vận Nhi, nếu Vận Nhi buổi tối mà giận dỗi, thì niềm vui sẽ giảm đi rất nhiều. Rất nhanh, thời gian đấu giá đã gần kề, các cường giả bên ngoài sơn cốc cũng đang rục rịch, cuối cùng cũng đã đến lúc. Ngưu Mảnh liếc nhìn thời gian, nói, xin các vị đợi một lát, thời gian đấu giá vẫn chưa bắt đầu, chưa được phép thì không được vào. Mọi người cũng không nói gì, tự nhiên là phải tuân thủ quy tắc của Đăng Thiên Các. Tiêu Hương Nhi đã đổi một bộ áo bào màu xanh sạch sẽ, trên đầu cài một cây trâm mà Lý Tiêu ca ca tặng, cả người trông cũng linh hoạt, tinh quái hơn nhiều. Cổ Đạo nhìn Tiêu Hương Nhi xinh đẹp như vậy, cũng tò mò hỏi một câu, Hương Nhi, hôm nay cháu ăn mặc xinh đẹp như vậy, là định đi gặp ai à? Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hương Nhi đỏ bừng, Cổ Đạo gia gia, người nói gì vậy, Hương Nhi không phải lúc nào cũng như thế này sao? Cổ Hình và người còn lại cũng nhìn nhau, rồi cười sảng khoái. Hương Nhi là do bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, tâm tư của cô bé này chỉ cần nhìn là biết, còn định lừa gạt bọn họ. Cổ Đạo vuốt râu, nói đầy ẩn ý, nếu Hương Nhi thật sự có thể kéo được quan hệ, cổ tộc chúng ta sẽ có thể xuất hiện cường giả đấu đế. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều kinh ngạc, vội vàng chuyển ánh mắt sang Cổ Đạo. Nhưng lời ông ta nói quả thật không sai. Nếu Tiêu Hương Nhi có thể leo lên được tầng quan hệ của Đăng Thiên Các, đừng nói là đấu đế, cảnh giới cao hơn có lẽ cũng có thể đạt tới. Hồn tộc tứ ma thánh đều đang thầm tính toán. Nghe đồn các chủ Lý Tiêu tư thế hiên ngang, dung mạo tuyệt luân, nhưng lại thích phụ nữ. Nếu đem phụ nữ của hồn tộc đến đây, chẳng phải cũng có thể một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Lão già không biết xấu hổ này, thì ra là đang tính toán như vậy. Chẳng trách lại để thiên tài cổ tộc là Cổ Hương Nhi đến Đăng Thiên Các, thì ra là để diễn một màn mỹ nhân kế. Đúng vậy, thật ghê tởm. Đại ca, cháu gái của ngươi đâu, cũng đem đến đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cháu gái ta mới 3 tuổi, ngươi điên rồi à? Hồn sát, tình cảm bồi dưỡng từ nhỏ cũng không phải là không thể, huống hồ việc nuôi vợ từ bé ở đấu khí đại lục cũng là chuyện khá bình thường. Bách Linh từ trong cốc đi ra, Ngưu Mảnh cũng rất tự nhiên quỳ một chân xuống đất, để Bách Linh tỷ ngồi lên vai mình. Khí chất này, lập tức tăng vọt. Bách Linh tỷ đã tấn thăng tam tinh đấu thánh. Tiêu Hương Nhi kinh ngạc nói. Trước đây khi Tiêu Hương Nhi gặp Bách Linh tỷ, nàng mới chỉ là cửu chuyển đấu tôn. Một năm không gặp vậy mà đã trực tiếp vượt qua giai tầng bán thánh để tấn thăng tam tinh đấu thánh, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cổ Đạo cũng đánh giá người phụ nữ đang ngồi trên vai hộ pháp Ngưu Mảnh. Môi đỏ răng trắng, thiên tư ngạo nhân, khí độ bất phàm, quả thật là một người phụ nữ có thể bồi dưỡng. Chỉ có điều lại là người của Đăng Thiên Các. Nếu ở cổ tộc, thiên phú bậc này thậm chí có thể cùng Hương Nhi tranh giành vị trí gia chủ. Thật là một nữ nhân tài hoa tuyệt diễm, đáng tiếc không phải là cường giả của cổ tộc ta, nếu không, cổ tộc ta cũng sẽ trở thành bá chủ của đấu khí đại lục. Nói đến đây, Cổ Đạo cũng thở dài một hơi, không biết sau này có thể đột phá được cảnh giới đấu đế cuối cùng hay không. Đấu khí đại lục đã nhiều năm chưa từng xuất hiện cường giả đấu đế, Đăng Thiên Các là sự tồn tại duy nhất có hy vọng đạt đến cấp bậc đó. Bách Linh vĩnh chân bắt chéo, yên tĩnh chờ đợi thời gian đấu giá cuối cùng. Các vị, tại hạ là Bách Linh của Đăng Thiên Các. Bách Linh đột nhiên mở miệng, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Giọng nói trong trẻo dễ nghe cũng khiến một số người tôn nàng làm nữ thần, lập tức thành lập hội hâm mộ cuồng nhiệt. Các chủ nhà ta ngày mai sẽ cử hành hôn lễ trọng thể. Nếu các vị ở đây không chê, xin hãy ở lại, ngày mai cùng chứng kiến thời khắc tân hôn của các chủ đại nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào. Cái gì, các chủ Lý Tiêu kết hôn? Không thể nào, ca ca của ta không thể làm như vậy. Ca ca hu hu trong sân, các cường giả cũng có người vui kẻ buồn. Trên mặt Tiêu Hương Nhi rõ ràng không còn vẻ vui sướng như trước, chỉ còn lại nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Lý Tiêu ca ca muốn kết hôn sao? Cùng lúc đó, bên phía học viện già nam, Hàn Nguyệt cũng khẽ mở môi anh đào, không biết nên nói gì, là đau lòng, hay là thất vọng. Cổ Đạo cũng cau mày nói, xem ra Hương Nhi của chúng ta không có cơ hội rồi. Ta xem chưa chắc. Cổ Hình chắp tay đứng thẳng, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, ngay cả tộc trưởng cũng có mấy bà vợ. Lý Tiêu là các chủ Đăng Thiên Các, có nhiều phụ nữ một chút thì có sao đâu. Nghe câu này, Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang trưởng lão Cổ Hình. Nếu thật sự là như vậy, mình có lẽ vẫn còn cơ hội. Tiêu Huân Nhi lắc đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Huân Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Trong lòng ngươi sao lại xuất hiện Lý Tiêu ca ca, còn có Tiêu Viêm đang chờ ngươi nữa mà khi nàng đang không biết phải làm sao, Đấu Hoàng Lăng Ảnh được phái ra đã xuất hiện, cung kính quỳ một chân xuống đất, tiểu thư, ba vị trưởng lão. Là Lăng Ảnh à? Cổ Đạo chỉ liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, tại sao không bảo vệ bên cạnh Huân Nhi, cổ tộc muốn ngươi để làm gì? Lăng Ảnh xấu hổ cúi đầu, xin ba vị trưởng lão thứ lỗi. Cổ Đạo gia gia, là cháu đã để Lăng lão ra ngoài, chuyện này không liên quan đến ông ấy. Tiêu Huân Nhi vội vàng giải thích, nhưng chỉ đổi lại được ba tiếng hừ lạnh từ các vị trưởng lão. Một vị khách khanh mà lại không ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư. Chuyện này nếu truyền đến tai tộc trưởng, e rằng khó tránh khỏi hình phạt Lăng Trì xử tử. Lăng Ảnh cũng chỉ là một đấu hoàng, nếu không phải nể tình hắn trung thành với cổ tộc, có lẽ đã sớm bị giết người diệt khẩu. Tiểu thư, ta đã tìm được Tiêu Viêm thiếu gia. Nghe hai chữ này, ba vị trưởng lão cổ tộc liền nhíu mày. Cái tên Tiêu Viêm này không thể quen thuộc hơn, đó chính là hậu duệ của Tiêu gia đã sa sút, chuyện này bọn họ cũng được nghe từ miệng tộc trưởng. Đó là người ca ca mà Huân Nhi lớn lên cùng từ nhỏ. Nhưng Tiêu Viêm này lại có chút ý đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, muốn trèo cao cổ tộc, còn muốn cưới tiểu thư Huân Nhi của cổ tộc, đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được. Dù Tiêu Viêm là hậu duệ Tiêu gia, nhưng huyết mạch Tiêu gia đã đứt đoạn, bọn họ bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nếu không phải năm xưa tộc trưởng và tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Huyền từng có ước định, có lẽ Tiêu gia bây giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Tiêu Huân Nhi lúc này lên tiếng hỏi, tình hình Tiêu Viêm ca ca thế nào rồi? Đã đột phá đấu vương cảnh giới chưa? Chuyện này Lăng Ảnh bỗng nhiên im lặng, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Tiêu Huân Nhi lập tức nhận ra có điều không ổn, liền hỏi dồn, Lăng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm ca ca sao rồi? Chẳng lẽ huynh ấy đã vẫn lạc? Lăng Ảnh trầm mặt không nói, cuối cùng dưới sự ép hỏi của Tiêu Huân Nhi mới nói ra sự tình. Tiêu Viêm thiếu gia vẫn chưa chết, mà là tu vi đã thụt lùi hiện tại, huynh ấy đã là một đấu giả hay sao? Lời này vừa thốt ra, Tiêu Huân Nhi có chút không dám tin. Trong ước hẹn 3 năm trước, Tiêu Viêm đã đạt đến đại đấu sư, bây giờ qua bao nhiêu năm như vậy, ít nhất cũng phải là đấu vương hay đấu hoàng, sao tu vi không tiến mà lại lùi? Ba vị trưởng lão cổ tộc nhìn nhau, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường, quả nhiên vẫn là kẻ bùn nhão không trát được tường. Huân Nhi đã cho hắn cơ hội như vậy mà vẫn không thể trưởng thành. Đúng là một tên phế vật chính hiệu. Tiêu Huân Nhi cũng không muốn tin đây là sự thật, nàng dự định sau khi buổi đấu giá này kết thúc sẽ đến Ô Thản Thành tìm Tiêu Viêm ca ca. Các vị, Đăng Thiên Các đấu giá hội chính thức bắt đầu, mời chư vị tuần tự tiến vào sơn cốc, chờ đợi buổi đấu giá cuối cùng. Cổ Đạo nhẹ giọng nói, Huân Nhi, đừng nghĩ đến tên kia nữa. Bây giờ điều chúng ta quan tâm là vật phẩm đấu giá của Đăng Thiên Các. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, trong mắt lấp lánh một tia lo lắng. Dù không thể ở bên Tiêu Viêm, nhưng hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Thấy Tiêu Viêm biến thành bộ dạng này, lòng nàng cũng có chút không nỡ. Đám người tuần tự tiến vào sơn cốc, nhìn những cây hoa đào phủ kín sườn núi, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Không ngờ một ma thú sơn lâm nhỏ bé lại có thể xuất hiện một buổi đấu giá không tưởng như thế này. Ta bây giờ thật sự rất tò mò muốn diện kiến vị các chủ nơi đây. Hồng Diễm nhếch mép vẽ nên một đường cong, hắn vô cùng hưng phấn vì vẫn chưa được gặp Lý Tiêu các chủ. Đăng Thiên Các, ta tu hành mấy trăm năm, chưa từng nghe nói trên đại lục lại có một phòng đấu giá như thế này. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Những cường giả lần đầu đến Đăng Thiên Các đều bị cảnh sắc mỹ lệ nơi đây thu hút, đồng thời cũng bị đấu khí nồng đậm bên trong các làm cho chấn động. Một nơi ở Tây Bắc đại lục nhỏ bé mà đấu khí lại hùng hậu đến vậy, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Ngoài cửa, vài tên hộ pháp đã sớm chờ sẵn, sau khi đổi công pháp, đấu kỹ, đan dược, bảo vật của mọi người thành linh tinh tương ứng liền chuẩn bị mở cửa lớn. Cổ Đạo tắt lưỡi nói, cơ chế của Đăng Thiên Các thật khiến người ta nể phục, lại dùng loại linh tinh đặc thù làm tiền tệ đấu giá, quả là có chút thú vị. Lăng Ảnh, từ bây giờ, ngươi sẽ thay chúng ta ra giá. Vâng, Cổ Đạo trưởng lão. Lăng Ảnh vội vàng đáp lời. Có thể phục vụ ba vị trưởng lão cổ tộc, những người có địa vị chỉ sau tộc trưởng và thống lĩnh Hắc Yên Quân trong tộc, là vinh hạnh của hắn. Cường giả cấp bậc này thường sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng hôm nay tất cả đều có mặt tại đây, tự nhiên cũng đã chứng tỏ tầm quan trọng của sự kiện này. Rất rõ ràng, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các đã làm kinh động tất cả các thế lực trên đấu khí đại lục. Các chủ, linh tinh của phần lớn mọi người đã đổi xong. Linh Lung lấy ra một bản danh sách bước tới, lại liếc nhìn Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên dưới, cũng không khỏi hâm mộ mà mím môi. Lý Tiêu Thuận thế nhận lấy danh sách từ Linh Lung, xem xét kỹ lưỡng, không ngờ lần này bọn họ lại mang đến nhiều linh tinh đến vậy. Ta nhớ có một bản công pháp lần trước hồn điện đã lấy ra đổi rồi mà. Lý Tiêu đặt danh sách trong tay xuống, tay trái vuốt ve gò má tinh xảo của Thải Lân hỏi. Đúng là có một bản, nên chúng ta đã thu về với giá một nửa, nhưng đối phương cũng vui vẻ đồng ý lần sau không thu loại công pháp này nữa. Lý Tiêu lên tiếng nhắc nhở, nếu ai cũng học theo bọn họ thì chẳng phải là đang chơi trò lặp lại với mình sao? Một bản công pháp sao chép ra mười mấy bản, rồi lại đến đăng thiên các đổi lấy linh tinh, đây rõ ràng là xem mình như một kẻ ngốc để lợi dụng. Nghe vậy, Linh Lung cũng gật đầu ra hiệu, rồi cởi bỏ áo bào xanh trên người, chậm rãi quỳ xuống đất. Khoảng nửa canh giờ sau, các cường giả đến đấu giá cũng đều đã đổi xong linh tinh. Cửa lớn của đăng thiên các cũng theo đó từ từ mở ra, đám người mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào bên trong, họ đều đang nghĩ không biết vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ là thứ tốt gì. Hẳn là sẽ quý giá hơn nhiều so với vật phẩm lần trước. Tương tự, dưới sự sắp xếp của Bách Linh, các cường giả với số lượng linh tinh khác nhau được phân vào những phòng khách khác nhau. Lên được tầng 3 tự nhiên là các cường giả của Bát Đại gia tộc Viễn Cổ, cùng với một số tông chủ của các tông môn có đấu tôn, đấu thánh trấn giữ. Còn tầng 2 là nơi ở của đám người Đan Vương Cổ Hà, ban đầu bọn họ may mắn có thể lên tầng 3 ngồi một lát, nhưng theo thời gian, tiền trong tay gần như đã tiêu xài sạch sẽ. Cuối cùng họ cũng chỉ có thể xuống tầng 2 để đấu giá. Hôm nay tầng 1 cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt, các cường giả cảnh giới đấu tông cũng đều ngồi ở đó. Rất rõ ràng, ở Đăng Thiên Các, chỗ ngồi sẽ không được phân chia dựa trên thực lực của bạn. Tài lực hùng hậu tự nhiên hơn người một bậc, còn những người không có tiền, chỉ có thể ngồi ở tầng 1 quan sát vật phẩm đấu giá ở cự ly gần. Không chỉ vậy, Đăng Thiên Các còn phát cho mọi người mặt nạ để che giấu thân phận. Điều này cũng là để bảo vệ họ không bị tổn hại. Thật là nhân tính. Cổ đạo nhìn chiếc mặt nạ trong tay, cười nói, bên trong lại ẩn chứa một lực lượng tinh thần hùng hậu như vậy, thú vị, thật thú vị, ha ha ha. Cổ đạo cũng tỏ ra hứng thú với cách bài trí nơi đây. Trong thiên hạ, những vật phẩm có thể khiến một vị thất tinh đấu thánh như lão phải kinh ngạc thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhã Phi lặng yên xuất hiện, ưu nhã cúi mình chào, hoan nghênh chư vị đến với buổi đấu giá của Đăng Thiên Các, ta là đấu giá sư Nhã Phi. Lần này Nhã Phi không giới thiệu nhiều, mà trực tiếp thắp sáng đài pha lê bằng một luồng hào quang chói lọi. Món vật phẩm đầu tiên vừa được đưa ra đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đây là hài cốt ma thú. Cổ đạo con ngươi co rụt lại, bất giác nói ra tên món đồ được đặt trên đài pha lê. Phía già nam học viện cũng bị thu hút. Trước đây, họ đã từng đấu giá được một bộ hài cốt ma thú cấp 8 tại Đăng Thiên Các. Trong bộ xương đó cất giấu cốt tủy, ma thú ăn vào thực lực tăng vọt, còn con người cần phải nghiền thành bột, vì theo tình trạng cơ thể mà mỗi tháng ngâm mình trong bồn tắm một lần, liền có thể hấp thu năng lượng kinh khủng còn sót lại của con ma thú này. Già nam học viện nhờ đó cũng kiếm lời bộn bạc, bồi dưỡng được hơn 10 người đấu hoàng và 3 vị đấu tông cường giả, có thể nói là tiến triển thần tốc. Lần này hài cốt ma thú lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ như vậy, đây là của một ma thú cấp 9 sao. Mang Thiên Xích Vút Vút Rimep cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, đúng là một món đồ tốt. Ta nghe Tô Thiên đại trưởng lão của Già Nam học viện nói, mấy năm trước Già Nam học viện đấu giá được cốt tủy của hài cốt ma thú cấp 8, trực tiếp bồi dưỡng ra hơn 10 đấu hoàng và 3 vị đấu tông cường giả. Lôi Vân Hạc, trưởng lão Lôi tộc, híp mắt lại. Nếu thật sự như lời Mang Thiên Xích nói, thì bộ hài cốt ma thú cấp 9 trước mắt này cũng phải đoạt cho bằng được. Chư vị an tâm chớ vội, hãy nghe ta trần thuật đơn giản. Vật này khi còn sống chính là đầu thiên cốt của một ma thú cấp 9, một tam tinh đấu thánh, độ cứng rắn thế gian hiếm thấy, bất kể dùng biện pháp gì cũng không thể phá hủy. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm thiết yếu để rèn đúc áo giáp. Nhã Phi vừa giới thiệu, vừa lấy vũ khí ra đánh mạnh vào khối đầu thiên cốt này. Nhưng dưới sức mạnh của nàng, khối thiên cốt lại không hề suy suyển chút nào, ngược lại còn tỏa ra một cảm giác áp bức khó hiểu. Cái gì? Lại là đầu thiên cốt của ma thú cấp bậc đấu thánh, sao có thể? Bên trong phòng đấu giá lập tức náo động, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, ánh mắt lúc này lóe lên, giống như vô số tia chớp xẹt qua. Đám người đã sớm không thể chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào khối xương trắng mút bên dưới, khí tức đó đủ để khiến cường giả đấu tôn cũng cảm thấy uy hiếp sâu sắc. Phải biết, ma thú cấp 9 đã có thể xem là cường giả đỉnh cao, đừng nói là hài cốt, ngay cả việc muốn gặp mặt một lần cũng là khó hơn lên trời. Bây giờ nơi đây lại trực tiếp lấy ra loại bảo vật này, những vật phẩm tiếp theo của Đăng Thiên Các chẳng phải sẽ còn kinh khủng hơn sao? Hài cốt đấu thánh nếu có thể rèn thành cốt giáp hay vũ khí, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Huống hồ, con ma thú này đã chết nhiều năm, mà trong xương cốt vẫn còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng tột cùng. Đây có lẽ chính là khí tức mà chỉ có cường giả đỉnh phong mới có được. Cổ Hình trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Cướp hay không cướp? Cổ đạo do dự một hồi rồi nói, thôi đi. Nếu mấy thế lực kia muốn tranh đoạt, cứ để bọn họ. chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tiêu hao bớt linh tinh của đối phương, điều này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong những cuộc đấu giá sau. Lời nói của lão khiến hai vị trưởng lão còn lại cũng gật đầu, quả thực có lý. Vậy thì nhân cơ hội này để đám ngu ngốc kia tiêu xài một chút linh tinh. Tuy nhiên, khuấy động một chút cũng không phải là không thể. Giá khởi điểm của đầu thiên cốt ma thú cấp 9 là 1 triệu linh tinh, mời các vị tùy ý. Nhã Phi ưu nhã cười, sau đó lùi lại nửa bước, trở về vị trí của mình, tay cầm chiếc búa đặc chế của Đăng Thiên Các, bắt đầu giúp mọi người ra giá. Các cường giả ở tầng 1 đều lắc đầu, bởi vì rất nhiều người căn bản không đủ sức để cạnh tranh đầu thiên cốt ma thú cấp 9 này. Đồng thời họ cũng có chút bất mãn với mức giá này, 1 triệu linh tinh tương đương với 100 triệu kim tệ, đây không phải là thứ mà một đấu hoàng bình thường có thể mua được. Ta ra 1 triệu 200 ngàn linh tinh thạch. Ta ra 1 triệu 35 vạn linh tinh. Ta ra 1 triệu 36 vạn linh tinh. Mặc dù không ai biết liệu có thể thực sự rèn ra được áo giáp sánh ngang với nhục thân đấu thánh hay không, nhưng họ vẫn muốn mang về nghiên cứu. Nếu có thể từ đó tìm ra bí mật liên quan đến việc đột phá tu vi, thì sẽ là một món hời lớn. Liễu Thanh Ninh mím môi, nhìn phụ hoàng của mình rồi giơ lên lệnh bài, ta rất thích khối thiên cốt này, 2 triệu linh tinh. Liễu Thanh Vân quay người, thấy Thanh Ninh đã thích như vậy, cũng ngầm đồng ý với nàng. Kể từ khi Tiểu Điệp qua đời, Thanh Ninh cả ngày lòng dạ không yên, tu luyện cũng không chút tiến triển. Bây giờ thấy nàng tràn đầy sức sống, trên mặt ông cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Rất nhiều người đều giật mình, không ngờ lại có người ra giá 2 triệu để mua một khối xương đầu, thật không thể tưởng tượng nổi. Hài cốt ma thú cấp 9 tuy có giá trị, nhưng rốt cuộc có thể rèn đúc được hay không thì ai mà biết. Hài cốt ma thú cấp 8 trước đây cũng chỉ đấu giá được 30 vạn linh tinh, bây giờ giá cả trực tiếp gấp 7 lần, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Xin lỗi vị tiểu thư này, lão phu cũng rất thích khối thiên cốt này, thế nên, ta phải có được nó. Trưởng lão Lôi tộc, Lôi Vân Hạc, đột nhiên lên tiếng, 2 triệu 100 ngàn linh tinh. 2 triệu 15 vạn linh tinh. 2 triệu 20 vạn. Thấy đối phương vẫn không chịu buông tha, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Thanh Ninh cũng vì tức giận mà đỏ bừng. Dường như đã nổi máu cạnh tranh, nàng trực tiếp giơ cao lệnh bài trong tay. 2 triệu 500 ngàn linh tinh. Cái gì? Đám người kinh hô. 2 triệu rưỡi linh tinh, nhà cô gái này có mỏ chắc, lại có thể một lần ra giá nhiều tiền như vậy. Liễu Thanh Vân mặt không đổi sắc, hơn 2 triệu rưỡi ông vẫn có thể chấp nhận được. Phía đông đại lục chính là thiên hạ của Thanh Vân đế quốc, mà ông với tư cách là đế vương, tự nhiên tài nguyên hùng hậu. Chỉ là 10 bản đấu kỹ địa giai cũng không hề đau lòng. Thậm chí đã vượt qua một số đại gia tộc tầm trung. Mang Thiên Xích tắt lưỡi nói, cái này có phải giá hơi cao quá không? Cứ tiếp tục thế này e rằng Lôi Vân Hạc cũng không ngờ nha đầu này lại có can đảm như vậy. E rằng nếu nàng biết thân phận của lão, nhất định sẽ ngoan ngoãn nhường ra khối thiên cốt. Tiểu hữu đã thích như vậy, vậy thì nhường cho ngươi. Nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, 2 triệu rưỡi mua một khối thiên cốt tuy cũng đáng, nhưng cụ thể có chế tạo được hay không, cũng không ai biết được. Vậy thì không phiền ngươi lo. Liễu Thanh Vân cũng lên tiếng đáp trả. Con cái của ông tuy nhiều, nhưng con gái thì chỉ có một, tự nhiên là cưng chiều Liễu Thanh Ninh như ngọc trên tay. Bây giờ nghe đối phương lải nhải không ngừng, ông cũng không nuông chiều hắn, lập tức mắng lại. Dù sao ở đây cũng không ai biết họ là ai. Chỉ cần không vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, mọi thứ đều là thao tác bình thường. 2 triệu 500 ngàn linh tinh một lần. 2 triệu 500 ngàn linh tinh hai lần thấy không có ai tiếp tục tăng giá, Nhã Phi cũng gõ vang chiếc búa đấu giá trong tay. 2 triệu 500 ngàn linh tinh ba lần. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 6 đã thành công đấu giá đầu thiên cốt của ma thú cấp 9 với giá 2 triệu rưỡi linh tinh. Theo sau món vật phẩm đầu tiên kết thúc, món thứ hai cũng đột ngột hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một viên đan dược màu vàng óng, mùi thuốc nồng đậm khiến tất cả mọi người đều phải cảm thán. Chỉ cần hít một hơi, liền có cảm giác thăng hoa sảng khoái như lên 9 tầng mây. Quả thực là thấm vào tận ruột gan. Dược đan cũng tò mò liếc nhìn, nhưng sau khi xác định đây không phải là quyết đoán huyền đan mà hắn mong muốn, cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên thứ tốt nhất sẽ được để đấu giá sau cùng, chứ không thể nào đặt ở món thứ hai được. Trên viên đan dược kim quang lấp lánh, đồng thời, ở chính giữa còn khắc một đóa hoa hồng, dường như đang ngụ ý về tính đặc thù của nó. Vật này tên là Mị Hương Đan, thất phẩm. Mặc dù chỉ là đan dược thất phẩm, nhưng đối với nữ giới mà nói, không khác gì một chí bảo. Nhã Phi lên tiếng giới thiệu. Một nữ tử trong số đó không nhịn được hỏi, Nhã Phi tiểu thư, nếu Mị Hương Đan này hữu dụng với nữ tử, vậy công hiệu cụ thể của nó là gì? Nhã Phi ôn nhã đáp lại, không ngờ một viên đan dược thất phẩm đỉnh cấp lại có thể xuất hiện trên đấu khí đại lục, trước nay chưa từng có tiền lệ. Đây là do cửu phẩm luyện dược sư của Đăng Thiên các chúng ta tự mình nghiên cứu ra. Chỉ cần là nữ tử dùng nó, trong cơ thể sẽ sinh ra một mùi hương hoa hồng, hơn nữa còn vĩnh viễn không tan biến. Chỉ cần để người khác ngửi thấy, liền có cảm giác như bị câu hồn đoạt phách. Đồng thời, nó còn có hiệu quả dịch dung hiếm thấy. Chỉ cần không phải người sắp chết, đều sẽ khôi phục lại dung mạo thời trẻ, hơn nữa còn có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Nghe những lời này, các nữ tử có mặt đều hít sâu một hơi, không ngờ dưới gầm trời này lại có một chí bảo như vậy. Giữ được hương hoa hồng trên người không nói, còn có thể phản lão hoàn đồng, tái tạo lại dung mạo thời trẻ, đổi lại là ai cũng khó mà kìm lòng. Trong một phòng khách ở tầng 3, một lão bà hai chân tàn phế đang nhìn chằm chằm vào viên đan dược trên đài pha lê, kích động đến mức nước mắt sắp tuôn ra. Không ngờ lão bà ta lúc sinh thời lại có thể nhìn thấy loại đan dược toàn năng này, nếu có được nó, đời này không hối tiếc. Hoa bà, người không sao chứ? Với tư cách là tông chủ Hoa Tông, Hoa Ngọc đã sớm lệ rơi đầy mặt. Tuổi thọ của bà sắp cạn, vốn đã đến lúc phải chết, nay lại có thể gặp được chí bảo như vậy, tự nhiên không muốn bỏ qua. Các vị, viên đan dược thất phẩm đỉnh cấp này, Mị Hương Đan, có giá khởi điểm là 20 vạn linh tinh, xin cứ tự nhiên. Bởi vì chỉ có tác dụng với nữ giới, nên phần lớn các cường giả đều không tham gia tranh đoạt. Đối với họ, thứ này không có tác dụng, trừ phi là những cường giả có sở thích đặc biệt, có lẽ mới sinh ra hứng thú. 1 triệu linh tinh. Hoa Ngọc đã không thể chờ đợi mà mở miệng tăng giá, cũng ngay lập tức trở thành tiêu điểm của cả khán phòng. Không ngờ lần đầu tiên đã ra giá 1 triệu linh tinh, thật là xa xỉ. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, lúc này nàng cũng sinh lòng hứng thú với viên đan dược này. Tăng 20 năm tuổi thọ không nói, còn có thể khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn, thử hỏi có cô gái nào mà không thích. Nàng bèn lên tiếng nhắc nhở, Lăng lão, tăng giá. Lăng Ảnh gật đầu, cầm lấy lệnh bài nói, 1.100.000 linh tinh. Hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ ngưng trọng, không ngờ lại có người muốn tranh đoạt đồ của các bà. Thanh Tiêu và Hoa Trạch là thái thượng trưởng lão của Hoa Tông, tu vi là bán thánh cao cấp và bán thánh trung cấp. Tuy không có đấu thánh, nhưng Hoa Tông những năm nay ở Trung Châu cũng có địa vị nhất định. Bây giờ nghe có người tranh đoạt đồ của mình, tự nhiên cũng có chút ngưng trọng. Viên đan dược này đủ để chữa khỏi cho tông chủ, nếu tông chủ hồi phục, Hoa Tông của họ rất có thể sẽ xuất hiện một cường giả đấu thánh. Hiện tại tu vi của Hoa bà đang ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn cách bán thánh một bước chân, nhưng vì tuổi thọ sắp cạn nên không thể đột phá. Nay đã thấy được Mị Hương đang có thể cải tử hồi sinh, các bà tự nhiên không muốn bỏ lỡ. 1.500.000 linh tinh. Hoa Trạch nhún vai, trực tiếp nâng giá lên. Nếu đối phương còn muốn tiếp tục tăng giá, vậy thì dù có phải dốc toàn lực, các bà cũng phải đấu giá được viên Mị Hương đan này. Tiêu Huân Nhi thắc mắc, tại sao các bà ấy lại cấp thiết muốn có Mị Hương đan như vậy? Huân Nhi, hiệu quả chính của viên đan dược này vẫn là 20 năm tuổi thọ kia. Nhưng với thiên phú của con, đột phá đấu thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian, không cần thiết phải vì 20 năm tuổi thọ mà tiêu tốn quá nhiều linh tinh thạch. Cổ Tiên quay người nhắc nhở Tiêu Huân Nhi nên biết điểm dừng. Hiện tại phần lớn mọi người đều chưa ra tay, chủ yếu vẫn là vì những vật đấu giá tiếp theo. Nếu đem hết tiền tiêu vào những vật phẩm đầu tiên, đó không phải là một hành động khôn ngoan. Tiêu Huân Nhi gật đầu, đáp lại, Huân Nhi biết rồi. Cổ tộc cũng có vài vị luyện dược sư, nếu nàng thích, họ cũng có thể luyện chế ra đan dược tạo mùi thơm cho cơ thể. Mặc dù không thể phản lão hoàn đồng, nhưng ít nhất cũng có thể ít thọ di niên, vĩnh bảo thanh xuân. Cuối cùng, viên Mị Hương đan này đã được Hoa Ngọc, lão bà của Hoa Tông, thành công đấu giá. Bà đã không thể chờ đợi mà đưa tiền của mình ra trước, run rẩy nhận lấy viên Mị Hương đan từ tay Linh Lung. Linh Lung chỉ đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Vì đây là đan dược mới nghiên cứu, hiện tại chỉ mới tiến hành thử nghiệm đơn giản, hiệu quả cụ thể thế nào, cũng chưa rõ. Ngay khoảnh khắc viên đan dược vào miệng, một luồng ánh sáng chói mắt chợt bùng lên. Hoa Trạch và Thanh Tiêu cũng không nhịn được phải nhắm mắt lại, vì luồng sáng này quá chói, căn bản không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, một nguồn năng lượng khổng lồ gần như bộc phát ngay lập tức, khiến tất cả mọi người đều phải đứng bật dậy. Ngay cả Linh Lung cũng không khỏi nhíu mày. Đây thật sự là sức mạnh mà một viên đan dược thất phẩm có thể chứa đựng sao? Tên Diệp Thần kia rốt cuộc đã thêm thứ gì vào đây? Diệp Thần cười hắc hắc nói, viên đan dược này của ta có thể phá vỡ cả bình chướng đấu khí đã tồn tại nhiều năm, lão thái bà kia hẳn đã tấn thăng bán thánh rồi. Khí tức mạnh mẽ dần tan đi, cơ thể của Hoa Ngọc cũng theo đó xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lão bà vốn già nua không ra hình người, trên thân bỗng tỏa ra một quần sáng màu hồng phấn nhàn nhạt. Mái tóc đen ống ả thay thế cho mái đầu bạc trắng, thân hình cũng trở nên lả lướt quyến rũ, dung mạo xinh đẹp, làn da bóng loáng mịn màng. Đôi mắt tựa vì sao theo đó mở ra, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay tới. Tông chủ. Hoa Trạch và Thanh Tiêu đều sững sờ tại chỗ. Không ngờ viên Mị Hương đan này lại trực tiếp giúp tông chủ tấn thăng bán thánh, hơn nữa còn khôi phục lại dung mạo thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn đẹp hơn. Linh Lung sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng phải cảm thán năng lực của một cửu phẩm luyện dược sư. Chỉ một viên đan dược thất phẩm đỉnh cấp mà có thể cứu sống Hoa Ngọc đang hấp hối, lại còn giúp bà tấn thăng bán thánh, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Thần cũng đã nói, trong viên đan dược này có pha thêm một giọt tinh huyết của hắn, đan dược chứa tinh huyết của đấu thánh tự nhiên không thể nào là phế đan. Không chỉ vậy, tuy nói là đan dược thất phẩm, nhưng thực chất phẩm chất của nó còn cao hơn tất cả các loại đan dược thất phẩm khác, nói nó là bát phẩm cũng không ngoa. Chỉ là không có thiên lôi thất sắc giáng xuống mà thôi. Hoa Ngọc nhìn đôi tay non nớt của mình, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Cả người bà quỳ sụp xuống đất, giọng nói tràn ngập vẻ cảm kích, đa tạ Đăng Thiên Các. Linh Lung mỉm cười, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn các chủ đại nhân nhà chúng ta. Có thể dùng 1,5 triệu linh tinh đấu giá được viên mị hương đan này, bà cũng coi như gặp may mắn. Hoa Ngọc cảm kích đến rơi lệ, sau khi đột phá cảnh giới bán thánh, đôi chân của bà không biết từ lúc nào đã hồi phục. Sau này rốt cuộc không cần phải nằm trên giường chờ chết nữa rồi. Linh Lung lên tiếng nhắc nhở, bà cũng chỉ được tăng thêm 20 năm tuổi thọ thôi, không cần phải vui mừng như vậy. Bởi vì bà vốn là cửu chuyển đấu tôn, bây giờ mượn nhờ mị hương đang đột phá, sẽ không tăng thêm tuổi thọ. Cho nên, 20 năm sau, bà vẫn sẽ chết đi. Trừ phi có thể tấn thăng đấu thánh trong vòng 20 năm. Cái gì? Thanh Tiêu đứng dậy, giọng nói mang theo mấy phần tức giận hỏi, vậy tại sao không nói sớm, đột phá bán thánh ít nhất có thể tăng thêm cả 100 năm tuổi thọ cơ mà. Nhưng Linh Lung lại cười, Hoa Ngọc vốn là người sắp chết, bỗng dưng có thêm 20 năm tuổi thọ, người nói xem, đây có được coi là một hồi cơ duyên không? Thanh Tiêu và Hoa Trạch bốn mắt nhìn nhau, đồng thời chau mày, không biết phải phản bác đối phương thế nào. Lời này quả thật có lý, nhưng đột phá đấu thánh nói thì dễ, đừng nói là 20 năm, ngay cả 50 năm, 100 năm, cũng chưa chắc có thể đột phá. 20 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt, thời gian vừa đến, lại sẽ trở về điểm xuất phát. Nhưng đối với Hoa Ngọc mà nói, thế này đã đủ rồi. Đột phá bán thánh, có được 20 năm tuổi thọ đã là ân huệ lớn nhất đối với mình, bà sẽ không vì bản thân mà cưỡng cầu thêm gì nữa, chẳng bằng nhân lúc còn sống đi chu du khắp đại lục. Linh Lung cũng gật đầu với Hoa Ngọc, rồi ung dung quay người rời đi. Nàng chỉ muốn chứng kiến hiệu quả của mị hương đan mà thôi. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những vật phẩm tinh hoa, thỉnh thoảng lại có tiếng kinh hô vang lên. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi nổi. Cùng với tiến trình của buổi đấu giá, một đợt cao trào nữa lại đến. Lần này là một thứ khiến tất cả các luyện đan sư phải kinh ngạc. Đó chính là ma hạch của ma thú cao giai. Trên đài pha lê lặng lẽ trưng bày 2 viên ma hạch giống hệt nhau, mỗi viên đều đạt đến bát giai, và cũng là loại ma hạch của ma thú họ Rồng quý giá nhất. Bên trong ma hạch ẩn chứa một luồng năng lượng hỏa thuộc tính kinh khủng, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đủ khiến đại trưởng lão Tô Thiên, một cường giả đấu tông cao quý, phải kinh hãi trong lòng. Năng lượng hỏa thuộc tính thật đáng sợ, hai con ma thú này khi còn sống hẳn là bá chủ trên đấu khí đại lục. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Huyền Không Tử, một bát phẩm luyện dược sư, vút vút bộ râu bạc trắng, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Là một trong tam cự đầu của Đan Tháp, bạn cũ của Dược Trần, bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong Huyền Không Tử có địa vị cực cao, tại toàn bộ Đan Tháp cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Đừng nhìn ông chỉ có thực lực nửa bước đấu thánh, nhưng bạn bè của Huyền Không Tử toàn bộ đều là tồn tại từ bán thánh trở lên. Từ đó có thể thấy được sức hiệu triệu của người này đáng sợ đến nhường nào. Đan Tháp được tất cả luyện dược sư coi là thánh địa, ngang danh với Hồn Điện. Địa vị của nó là bất kỳ thế lực nào cũng không dám xem thường, có một sức hiệu triệu không gì sánh được. Không chỉ vậy, Đan Tháp nằm ở trung tâm Trung Châu, nơi nó tọa lạc, tên là Đan Thành, là nơi tập trung nhiều luyện dược sư nhất trên toàn đại lục. Phạm vi ngàn dặm quanh Đan Thành đều là phạm vi thế lực của Đan Tháp, cũng được mệnh danh là Đan Vực. Đây cũng là nơi quy tụ mà các luyện dược sư hằng ao ước. Sao nào, người có hứng thú à? Người nói chuyện là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc một bộ áo bào đen, dáng người cao gầy, trong mắt ánh lên tinh quang sáng ngời. Người này chính là một trong tam cự đầu của Đan Tháp, Huyền Y, thực lực đấu tôn đỉnh phong, bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Lần này cả tam cự đầu của Đan Tháp đều tụ tập lại, từ đó có thể thấy được sự tôn trọng của họ đối với Đăng Thiên Các. Ma hạch ma thú cấp 8, ta không tin ngươi không thích. Huyền Không Tử cười nói, thứ ta quan tâm không phải là phẩm chất của ma hạch, mà là năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo bên trong. Nếu dùng để luyện chế đan dược bát phẩm, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Ha ha, quả nhiên như ta dự liệu. Huyền Y nhìn chằm chằm vào viên ma hạch, lần này không chỉ ngươi thích, mà chắc hẳn người của dược tộc cũng sẽ thích. Trước khi đến, họ đã chú ý thấy bóng dáng của Dược Đan, tộc trưởng dược tộc. Họ không ngờ sự kiện này lại khiến cả Dược Đan cũng phải ra mặt, thật là ngoài dự đoán. Dược Đan là một nhân vật nổi tiếng trên toàn bộ Trung Châu đại lục, có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, sao có thể là kẻ yếu. Không sao, thứ có thể hấp dẫn được dược đan tộc trưởng, tự nhiên không thể nào là hai viên ma hạch ma thú cấp 8 này. Huyền Không Tử cũng là người tâm tư kín đáo, tự nhiên hiểu rõ một cửu phẩm luyện dược sư cao quý như dược đan tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không vì hai viên ma hạch cấp 8 mà tự mình đến đăng thiên các đấu giá. Chắc chắn tiếp theo sẽ có món đồ tốt hơn còn chưa xuất hiện. Hai viên ma hạch ma thú cấp 8 này đến từ ma thú họ Rồng thuộc tính hỏa, bản thể của nó vô cùng cường tráng, thậm chí có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Nghe nói năm xưa để tiêu diệt nó, đã phải tổn thất hai vị cường giả bán thánh, sau đó mới lấy ra được hai viên ma hạch từ trong đầu nó. Giá khởi điểm của mỗi viên ma hạch là 50 vạn linh tinh thạch. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Có thể giết chết cả cường giả bán thánh cùng cấp, thực lực ban đầu của nó tự nhiên không thể xem thường. Hôm nay nói gì cũng phải giành lấy cho bằng được. Ta ra 60 vạn linh tinh. Ta ra 65 vạn linh tinh. Ta ra 75 vạn linh tinh thạch. Một con yêu thú từng giết chết hai vị cường giả bán thánh, năng lượng hỏa thuộc tính trong ma hạch của nó tự nhiên kinh người vô cùng, dùng để luyện chế đan dược cũng tuyệt đối sẽ làm kinh ngạc tất cả mọi người. Nay lại có thể xuất hiện tại buổi đấu giá, tự nhiên khiến đám luyện dược sư này không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Các vị, tại hạ là một bác phẩm luyện dược sư, vì quy định của đăng thiên các, tại hạ không tiện tiết lộ thân phận. Nhưng nếu có ai có thể nhường hai viên ma hạch cấp 8 này cho ta, sau này nếu có việc gì cần, ta cũng sẽ dốc hết sức mình. Cút đi. Luyện dược sư bác phẩm trong thiên hạ tuy hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng cũng tuyệt đối không khiến chúng ta phải nhường hai viên ma hạch ma thú cấp 8 này. Bị một trận mắng chửi, vị luyện dược sư thất phẩm lập tức không còn khí thế, đành ngồi lại vị trí của mình, khuôn mặt đỏ bừng, lửa giận trong lòng hiện rõ trên nét mặt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám nói thêm lời nào. Ai bảo đây là đăng thiên các, dù bị mắng cũng chỉ có thể nén giận. Huyền Không Tử giơ lên lệnh bài trong tay, lên tiếng, lão phu ra giá 1 triệu linh tinh. Lý Tiêu ngồi ở tầng 4 đưa mắt nhìn xuống một phòng khách ở tầng 3. Tam cự đầu của đan tháp lại có hứng thú với hai viên ma hạch gần như đạt đến cấp 9, hơn nữa còn trực tiếp ra giá 1 triệu linh tinh, quả thật khiến người ta có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, phía dược tộc cũng có chút động lòng. Dược Thiên, một thiên tài của tộc, càng không nhịn được mà hỏi tộc trưởng tại sao không ra giá giành lấy hai viên ma hạch. Nhưng đối với dược đan mà nói, thứ hắn quan tâm không phải là ma hạch, mà là viên cửu phẩm đan dược quyết đoán huyền đan sắp tới. Nếu ở đây tiêu tốn quá nhiều linh tinh không cần thiết, dẫn đến việc không thể đấu giá quyết đoán huyền đan, hắn tuyệt đối sẽ hối hận đến chết. Dược Thiên nắm chặt nắm đấm, răng gần như sắp nghiến nát, tộc trưởng, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ sao? Đây chính là ma hạch của ma thú hỏa thuộc tính gần như đạt đến cửu giai, ngài không phải vẫn luôn muốn có được ma hạch hỏa thuộc tính của loài rồng sao? Bây giờ nó ở ngay trước mắt, ngài nỡ lòng bỏ qua ư? Dược đang thở dài một hơi, thản nhiên nói, có xả mới có đắc. Hãy nhớ mục đích chúng ta đến đây là gì? Không thể vì ma hạch mà ảnh hưởng đến đại nghiệp của dược tộc ta. Lời của tộc trưởng khiến Dược Thiên có chút không hiểu, thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý nghĩ ông quá hèn nhát. Nếu mình là tộc trưởng, nhất định sẽ dốc toàn lực đấu giá hai viên ma hạch. Chỉ có như vậy, tài luyện đan của mình mới có thể nâng lên một bậc, cơ duyên thế này không phải ai cũng có được. Dược đan trong lòng tự nhiên có tính toán của riêng mình, cũng không muốn nói thêm gì, liền nhắm mắt lại. Có câu nói rất hay, mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ cần ma hạch bị người khác đấu giá đi, mình sẽ không còn phải bận tâm gì nữa. 1.200.000 linh tinh. Lôi Vân Hạc nhún vai, mặt không đổi sắc nói, hai viên ma hạch này, ta cũng thích, cho nên, không biết các vị có thể nhịn đau cắt thịt không? Huyền Không Tử cũng nắm chặt nắm đấm, hay cho câu nhịn đau cắt thịt. Nhưng thứ ta muốn, chưa từng có chuyện không có được. 2 triệu linh tinh. Bây giờ giá cả đã khiến nhiều người phải chùn bước. Phải biết, 2 triệu linh tinh không phải là tổng cộng, mà là mỗi viên ma hạch trị giá 2 triệu, tổng cộng là 4 triệu linh tinh. Tương đương với khoảng 400 triệu kim tệ. Ngay cả lão già gia hình thiên cũng không có năng lực để dòm ngó, chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng. Cái giá này đủ để mua cả gia mã đế quốc của bọn họ. Cái giá của Huyền Không Tử khiến sắc mặt Lôi Vân Hạc thay đổi. Cứ tiếp tục thế này, e rằng hai viên ma hạch cấp 8 này thật sự sẽ phải chấp tay nhường cho người khác. Mang Thiên Xích hiếp mắt nói, đối phương hẳn là đã có chuẩn bị mà đến. Chúng ta cứ tùy tiện tăng giá, rất có thể sẽ phản tác dụng, chi bằng Lôi Vân Hạc nghiêng đầu, ánh mắt mang theo mấy phần nộ khí. Mang Thiên Xích cũng chỉ có thể im lặng không nói, ai bảo đối phương là một thất tinh đấu thánh cường giả, so với mình, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Thực ra trong lòng Lôi Vân Hạc cũng nghĩ như vậy. Lão không phải đồ ngốc, cũng sẽ không vì một vật phẩm mà đánh mất lý trí. Có câu nói rất hay, đã cố gắng hết sức, nếu thật sự không giành được, vậy thì ngáng chân đối phương một chút, để bọn họ không đủ sức đấu giá những món đồ tiếp theo. Cứ như thế, hãy để buổi đấu giá này náo nhiệt lên. 3 triệu linh tinh thạch. Lời vừa dứt, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, sau đó liền bùng nổ những tiếng xôn xao đinh tai nhức óc. Ngay cả Lý Tiêu đang ngồi trên ghế quan sát cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ gã này lại ra giá 3 triệu linh tinh để mua ma hạch, cái giá này đã hoàn toàn vượt qua giá trị của nó. Cứ tiêu xài như vậy, e rằng rất dễ phá sản. Thương Tuyết tự mình rót cho các chủ một chén rượu ấm, cười khanh khách nói, Lôi tộc thật là tài đại khí thô, lại ra giá 3 triệu linh tinh để mua ma hạch ma thú cấp 8. Nếu để Lôi gia gia chủ biết, chỉ sợ không tức chết mới lạ. Lý Tiêu nhấp một ngụm rượu nói, chưa chắc. Tam cự đầu của Đan Tháp uy danh hiển hách ở Trung Châu Đại Lục, nếu cứ như vậy bị đè đầu, thì còn gì là thân phận bát phẩm luyện dược sư của họ nữa. Ồ Thải Lân nhíu mày, ý của phu quân là, tam cự đầu Đan Tháp còn có thể tăng giá. Đây chính là 6 triệu linh tinh thạch, ngay cả những cường giả khác cũng không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lý Tiêu cười không nói, vậy thì hãy cứ chờ xem. Luyện dược sư có khí phách của luyện dược sư, nếu vì lý do nào đó mà bị cản trở, họ còn mặt mũi nào tự xưng là bát phẩm luyện dược sư. Không chỉ vậy, điều quan trọng nhất của luyện dược sư vẫn là tâm tính. Nếu nội tâm bị cản trở, có lẽ cả đời sẽ không thể tiến bộ, cuối cùng uất ức mà chết. Trong sách sử đã ghi chép rõ ràng, tùy tâm sở dục, thành tựu huy hoàng sự nghiệp to lớn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Huyền Không Tử khi nghe thấy giá của đối phương, cũng đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, trong mắt thoáng qua một tia ác liệt. Rất tốt, rất tốt, rất tốt a, Huyền Không Tử liên tiếp 3 tiếng tốt, khiến khán phòng đang ồn ào lập tức yên tĩnh. Cùng lúc đó, Huyền Y và Thiên Lôi Tử nhìn nhau, cũng đồng thời đứng dậy, cúi người nhìn xuống dưới. Không ngờ ngươi lại ra giá 3 triệu linh tinh, thật là một cái giá khiến người ta nghẹt thở. Huyền Không Tử nhếch mép vẽ nên một đường cong, nhưng mà, bằng hữu cho rằng lão phu sẽ bỏ cuộc sao? Vài triệu linh tinh mà thôi, lão phu vẫn có thể lấy ra được. 3 triệu rưỡi linh tinh. Lời nói này của Huyền Không Tử hoàn toàn làm cho tất cả mọi người chấn động. Đây mới là khí phách chân chính của một luyện đan sư, thật khủng khiếp. 2 viên ma hạch ma thú cấp 8 đã có giá trị 7 triệu linh tinh. Toàn bộ Tây Bắc Đại Lục căn bản không ai có thể lấy ra, chỉ sợ chỉ có người Trung Châu mới có cơ hội. Đây thật sự là một cuộc tranh đoạt ngang tài ngang sức, long tranh hổ đấu, ai dám tranh phong. Rốt cuộc ai mới có thể thực sự giành được 2 viên ma hạch ma thú cấp 8 này? Hãy cùng chờ xem. Thiên Lôi Tử tiến lên một bước, nhún vai, giọng nói khàn khàn vang lên, sắc mặt Lôi Vân Hạc cũng rõ ràng thay đổi. Đây là lần tăng giá cuối cùng của chúng ta. Nếu vị bằng hữu này không muốn từ bỏ, cứ đến mà cướp. Nhưng chúng ta sẽ không tiếp tục tăng giá nữa đâu. Dĩ nhiên, nếu ngươi có đủ can đảm, có thể thử một lần. Bằng không, chúng ta sẽ cho rằng ngươi là một kẻ không có can đảm. Lão già miệng lưỡi lanh lợi lắm. Lôi Vân Hạc cũng bị tức đến đứng bật dậy, nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh, hung hăng nói, không ngờ lão già này lại dùng lời nói để uy hiếp lão phu, đây là muốn công khai đấu với ta đến cùng à, lời nói này đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận. Nếu không đấu giá, khác nào thừa nhận mình kém cỏi, nhưng nếu đấu giá, rõ ràng là đang bị gài bẫy. Cả hai con đường đều không phải là kết quả mà Lôi Vân Hạc muốn thấy. Mang Thiên Xích nhìn bộ dạng của Lôi trưởng lão, cũng nảy ra một kế sách. Lôi Vân Hạc sau khi biết được kế sách này, cũng hài lòng gật đầu, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Lôi Vân Hạc chỉnh lại y phục, tiến lên một bước, cười ha hả nói, mấy vị huynh đệ nói vô lý rồi, tài chính của lão phu chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu lão phu không bỏ ra nổi số tiền này, chắc hẳn quy củ của Đăng Thiên cắt rõ như ba ngày rồi. Huống hồ cũng không phải lão phu cố ý nâng giá, mà là 2 viên ma hạch gần như đạt đến cấp 9 này đối với ta cũng có ý nghĩa phi phàm, cho nên nhất thời hồ đồ, không thể chiếu cố đến mấy vị. Lời này nói ra, tất cả mọi người đều không nhịn được mà gật đầu. Quả thực không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào. Đối phương không có tiền, cũng không thể ép người ta phải đấu giá. Huống hồ vừa rồi cũng đã nói, chỉ là thích 2 viên ma hạch cấp 8 này chứ không phải cố ý nâng giá. Nếu cứ níu lấy không tha, rõ ràng là có chút hẹp hòi. Huyền Không Tử cười nhạo một tiếng, bằng hữu đã nói như vậy, vậy lão phu cũng không cần giải thích thêm gì nữa, 3 triệu rưỡi linh tinh, chốt giá. Trong lòng họ cũng rõ, mấy người này đều có mục đích riêng, nhưng cũng không tiện vạch trần. Những người đấu giá ở tầng 3 của Đăng Thiên các không phú thì quý, không cần thiết vì vài câu nói mà đắc tội với họ. Nhã Phi ôn nhã nói, 3 triệu rưỡi linh tinh thạch, còn có ai tăng giá không? Ví dụ như 3 triệu 6. Đám người xì xào bàn tán, nhưng không một ai tiếp tục tăng giá. Cái giá này đã nằm ngoài dự đoán của họ, huống hồ ma hạch tuy trân quý nhưng cũng không đáng giá đến vậy. 3 triệu rưỡi linh tinh thạch một lần. 3 triệu rưỡi linh tinh thạch 2 lần. Nhã Phi dùng sức gõ xuống chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố, 3 triệu rưỡi linh tinh thạch 3 lần, chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 5 đã đấu giá được 2 viên ma hạch gần như đạt đến cấp 9 với giá 3 triệu rưỡi linh tinh mỗi viên, tổng cộng 7 triệu. Một tràng pháo tay cho họ. Bốp bốp bốp bốp. Huyền Không Tử ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói, cái giá 7 triệu quả thực có hơi cao, nhưng để có thể nâng cao thuật luyện đan, chút tiền này cũng đáng. Hai vị bác phẩm luyện dược sư còn lại cũng chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đã đấu giá được rồi, nói thêm cũng vô ích. Các cường giả ngồi ở tầng 1 đều thầm thở dài. Chỉ bằng chút tài sản của họ, ai có thể so sánh với các cường giả từ Trung Châu Đại Lục. Nền tảng của họ thâm hậu nhất, tuyệt đối không thiếu linh tinh thạch. Thực tế đấu giá đến mức này, giá cả đã cao đến mức ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nếu tiếp tục đấu giá nữa, e rằng giá cả sẽ còn cao hơn, thậm chí đạt đến mức giá trên trời. Những món đồ đấu giá sau đó tiếp tục gây chấn động, tuy nhiên cũng có vài món không thu hút được ai, bị xem là vô dụng. Ăn vào vô vị, bỏ đi thì tiếc, mua về cũng chỉ có thể làm vật trang trí, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, bằng không không có tác dụng gì. Nhưng vẫn có một số người nhặt được món hời. Ai, lần này chắc không có dị hỏa rồi, nếu không Lý Tiêu các chủ đã sớm thông báo cho mọi người. Ngươi biết gì, hai món bảo vật sau cùng đều có thể sánh ngang dị hỏa. Nhất là thanh vũ khí thiên giai kia, nghe nói là bản mệnh vũ khí của một cường giả đấu đế thượng cổ để lại, ngươi nói xem, có trân quý không? Cái gì? Người này tắt lưỡi, vũ khí của cường giả đấu đế, trời ơi, Lý Tiêu các chủ rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả thứ này cũng có. Ta nghe đồn thôi, là người khác nói cho ta biết. Những người đấu giá ở tầng một tụ tập lại với nhau, bắt đầu buôn chuyện. Lý Tiêu các chủ không phải là người bản địa của Tây Bắc Đại Lục, cũng không phải là người của Trung Châu Đại Lục. Nghe nói, ngài ấy đến từ một thế giới hư không cao hơn. Thế giới hư không? Đó là nơi nào, sao ta chưa từng nghe nói qua? Đúng vậy, ngươi không phải đang lừa chúng ta chứ, chúng ta đâu phải trẻ con 3 tuổi. Ta lừa các ngươi làm gì? Lão đầu mặc quần áo kỳ quái vút vút bộ ri mép hèn mọn, mang theo mấy phần đùa cợt nói, ta cũng là nghe người khác kể lại. Các ngươi có biết tại sao các cường giả đấu đế năm xưa lại đột nhiên biến mất trong một đêm không? Không biết. Đó là do bị Lý Tiêu các chủ dọa cho chạy mất, mọi người thầm thì bàn tán, nhiệt tình tăng vọt, đều đang mong chờ những trân phẩm tốt hơn xuất hiện, cũng như nghe người kể chuyện này ở đây khoác lác. Thải Lân mấy người cũng không nhịn được mà che miệng cười thầm, không để tiếng cười phát ra, bởi vì các nàng đều nghe được lời miêu tả của người kể chuyện này. Cường giả đấu đế lại bị dọa chạy mất, đổi lại là ai cũng không dám tin. Thế mà chỉ có những cường giả ở tầng một kia lại nghe say sưa ngon lành, thậm chí cả đấu tôn cũng bị thu hút, ghé qua nghe. Lý Tiêu nhẹ vỗ trán, cả này thật sự là biết ăn nói. Nhưng cũng tốt, để mọi người đang trong trạng thái căng thẳng được thả lỏng một chút. Nhã Phi đặt chiếc búa đấu giá trong tay xuống, ngồi vào ghế nghỉ bên cạnh, đồng thời tuyên bố buổi đấu giá tạm nghỉ giữa giờ 5 phút. Nói tiếp chuyện lúc trước, khi Lý Tiêu các chủ giáng lâm đấu khí đại lục, có thể nói là trời sinh dị tượng. Cửu Long kéo xe, vàng rồng lấp lánh, những cảnh tượng khó thấy đều xuất hiện. Không chỉ vậy, Lý Tiêu các chủ từng nói một câu mà có lẽ các ngươi chưa nghe qua. Mau kể đi, mau kể đi. Đám người chen nhau nhón chân muốn nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến trời đất chấn động như vậy. Lý Tiêu nghe âm thanh bên dưới, cũng không tử tế mà nở nụ cười, chính mình cũng sắp tin rồi, quả nhiên mấy ông thầy kể chuyện chỉ cần mở miệng là có thể kiếm ăn khắp thiên hạ. Các chủ, có cần ra tay ngăn cản một chút không? Lý Tiêu khoát tay, cười ha hả nói, không cần thiết, huống hồ người này nói cũng rất thú vị, cứ nghe thêm một lúc. Vẹn vẹn mấy phút, người kể chuyện đã biến Đăng Thiên Các thành một thứ đến từ vị diện cao hơn, đồng thời cũng miêu tả Lý Tiêu như một vị thần sáng thế, đến đấu khí đại lục là để tạo phúc cho nhân dân. Thời gian nghỉ của buổi đấu giá kết thúc, Nhã Phi một lần nữa trở lại vị trí của mình, cười khanh khách nói, chư vị, thời gian nghỉ đã hết, tiếp theo chúng ta tiếp tục đấu giá. Xin chư vị trở lại vị trí của mình, để tránh gây ra những phiền toái không cần thiết. Những người còn lại nghe xong cũng lưu luyến không rời mà quay về, thậm chí có người còn trực tiếp từ tầng 2 xuống ngồi ở tầng 1, chính là để nghe người kể chuyện nói thêm về sự tích của Lý Tiêu các chủ. Nghe thật sự rất kích động lòng người. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một đấu kỹ mà tất cả mọi người đều muốn có được. Mặc dù chỉ là đấu kỹ địa giai cao cấp, nhưng khi tu luyện đến đại thành, có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Nghe thấy lời này, ánh mắt của mọi người đồng thời chuyển dời đến đài pha lê, đều muốn xem quyển công pháp này rốt cuộc là gì. Theo một tiếng vỡ tan giòn giả, trên đài pha lê tràn ngập một luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Không chỉ vậy, một quyển đấu kỹ địa giai cao cấp đột ngột hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Hít mọi người sau khi thấy đấu kỹ cao giai trên đài pha lê, cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, ánh mắt lúc này lóe lên, giống như vô số tia chớp xẹt qua. Nhã Phi ưu nhã giới thiệu, vật này tên là Thiên Cương Quyết, đấu kỹ địa giai cao cấp, nghe đồn là do một cường giả đấu đế từ vạn năm trước dốc hết cả đời sáng tạo ra. Lại là đấu đế. Nghe Nhã Phi nhắc đến, trong mắt đám người đều lộ vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng đây chỉ là một mánh lới, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cả buổi đấu giá sôi trào. Vị đấu đế này sau khi để lại quyển đấu kỹ, từng nói với thế nhân một câu, nhục thân như tinh thiết, hạo nhiên như sao trời. Căn cốt có thể đập nát thiên địa, đấu khí như sông dài cuồn cuộn bất tận. Trời đất thắng người, nhưng người nhất định sẽ thắng trời. Theo lý thuyết, người luyện được đấu kỹ này có thể rèn luyện gân cốt huyết nhục của bản thân. Khi đạt đến đại thành, nhục thân sẽ cứng như sắt thép, tùy theo tu vi của bản thân, thậm chí có thể sánh ngang với nhục thân của cường giả cửu tinh đấu thánh. Vì vậy, đấu kỹ này có giá khởi điểm là 2 triệu linh tinh thạch, các vị mời tùy ý 2 triệu rưỡi linh tinh. Ta ra 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai cao cấp. Ta ra 10 bản đấu kỹ địa giai cấp thấp, cộng thêm 2 viên hóa hình đan thất phẩm. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Nói như vậy, chỉ cần sở hữu đấu kỹ này, nhục thân của họ sẽ giống như trời đất không ai có thể lay chuyển, đây chẳng phải là hack game rồi sao? Nghĩ đến đây, đám người đã sớm không thể chờ đợi mà lao vào tranh đoạt, bảo vật bực này tự nhiên không muốn bỏ qua. Ngay cả các cường giả đấu thánh ngồi ở tầng 3 cũng tò mò liếc nhìn. Nếu thật sự như lời Đăng Thiên Các nói, thứ này nhất định phải dành cho bằng được. Điều này sẽ rất có lợi cho việc đột phá lên đấu thánh cao giai trong tương lai. Thực lực không đủ, cũng có thể dùng nhục thân để chống đỡ. Coi như là có thêm một lá bài tẩy. 3 triệu rưỡi linh tinh. Cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, nhún vai, cười khanh khách nói, quyển công pháp này đối với ta có chút tác dụng, nhất định phải lấy được. Trong Phần Viêm Cốc, Đường Chấn sở hữu một bản công pháp tên là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đây vốn là bảo vật trấn cốc của Phần Viêm Cốc, do tổ tiên của Tiêu Viêm là Tiêu Huyền sáng tạo, sau đó truyền cho người sáng lập Phần Viêm Cốc là Phần Viêm Lão Tổ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có 3 biến, khi khởi động bí pháp này, sẽ làm bùng nổ dị hỏa trong cơ thể, từ đó sinh ra một năng lượng cực mạnh, trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Chỉ có điều năng lượng do bí pháp sinh ra quá cuồng bạo, khiến kinh mạch bị tổn thương, cơ thể bị tổn hại, cho nên sau khi bí pháp kết thúc, cơ thể sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chia làm 4 bước, từ bước thứ nhất đến bước thứ ba là bí pháp có thể tăng cao thực lực trong thời gian ngắn. Bước thứ tư là phương pháp tu luyện tộc văn của Tiêu tộc. Nhưng chỉ riêng 3 bước đầu đã khiến người ta phải run sợ. Nay có được món đồ tốt có thể rèn luyện thân thể, gân cốt, ông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau, nhất định sẽ làm ít công to, thậm chí có thể nghiên cứu ra một loại đấu kỹ mới cũng không chừng. Ta ra 4 triệu linh tinh. Hồn Sát nhún vai, trực tiếp lên tiếng, cộng thêm 3 viên đan dược thất phẩm đỉnh cấp. Nghe thấy cái giá này, một số người đành phải lựa chọn từ bỏ. Cái giá này đã vượt quá khả năng của họ, nếu cứ tiếp tục cố chấp, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Hồn Diễm cao mày nói, vì một quyển công pháp mà tiêu tốn 4 triệu linh tinh, ngươi điên rồi sao? Đại ca, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Hồn Sát liếm liếm đôi môi khô khốc, khặc khặc nói, huống hồ đây chính là đấu kỹ địa giai cao cấp, tu luyện đại thành có thể sở hữu nhục thân của cường giả cửu tinh đấu thánh, ngài nói xem, chúng ta có nên giành lấy không? Hồn Diễm khóe miệng co giật, gã này thật khiến người ta cạn lời. Nhưng giá đã tăng lên rồi, họ làm gì thêm cũng vô ích. Chỉ mong trong những cuộc đấu giá đan dược và vũ khí sau này, sẽ không phải tiêu tốn quá nhiều. Nếu không sau khi trở về, tộc trưởng nhất định sẽ trừng phạt bọn họ một cách tàn nhẫn. Trích Tinh lão quỷ bị dọa cho run lẩy bẩy. Quả nhiên, mấy lão bất tử này còn đáng ghét hơn cả hồn ma lão nhân lúc trước. Bọn họ tự tìm cái chết thì đừng lôi cả mình theo, lão còn chưa sống đủ đâu. Hồn Kính khẽ nói, đại ca nói không sai, tứ đệ, không được tiếp tục vô lễ. Nếu ngươi thích có thể tiếp tục tăng giá, nhưng không được ảnh hưởng đến các cuộc đấu giá tiếp theo. Nếu không tộc trưởng đại nhân trách tội, đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta cũng phải đi gặp Diêm Vương. Hồn Sát thu lại đấu khí của mình. Đã nhị ca nói đến nước này, nếu hắn còn làm thêm chuyện gì khác người, e rằng mấy vị ca ca cũng không tha cho hắn. Nghĩ đến đây, Hồn Sát bưng chén trà trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, rồi thở hồng hộc ngồi lại vị trí cũ, thuận tiện chỉ vào Trích Tinh lão quỷ bảo hắn rót trà. Các ca ca đã nói đến mức này, tiểu đệ tự nhiên cũng phải nể mặt các vị. Ta sẽ dùng tiền của mình để chơi với hắn một chút. Hồn Sát tiến lên một bước, chắp tay đứng nói, huynh đệ ở phòng số 5, nếu ngươi đã thích, vậy thì cứ dựa vào thực lực mà mua đi. Đường Chấn cũng tươi cười đón nhận, bằng hữu, ta chờ chính là câu nói này của ngươi. Đấu kỹ này tuy toàn năng, nhưng nếu đến cuối cùng thật sự không lấy ra được nhiều linh tinh như vậy, Đường Chấn cũng đành phải từ bỏ. Nhưng Đường Chấn lại không có chút hứng thú nào với những món đồ tiếp theo, cho nên lần này, ông dự định dồn toàn bộ linh tinh vào quyển đấu kỹ này. Có lấy được hay không, thì phải xem tài lực của đối phương. Hồn Sát giơ tay phải cầm bản đấu giá lên, 5.300.000 linh tinh, cộng thêm 3 quyển công pháp địa giai trung cấp, 3 viên đan dược thất phẩm đỉnh cấp. Nghe câu này, cốc chủ phần Viêm Cốc Đường Chấn cũng không hề keo kiệt đáp lại, 5.600.000 linh tinh, 10 bản đấu kỹ địa giai cấp thấp, 2 viên đan dược thất phẩm. Bởi vì chênh lệch giữa đấu kỹ địa giai cấp thấp và trung cấp có chút quá lớn, cho nên Đường Chấn quyết định lấy ra 10 bản để tham gia cuộc cạnh tranh này. Công pháp địa giai tuy trân quý, nhưng so với Thiên Cương Quyết, một đấu kỹ có thể sánh ngang với thiên giai, thì cái nào nặng cái nào nhẹ, tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Cổ Đạo vuốt vuốt ri mép, vừa cười vừa nói, quyển công pháp này tuy thú vị, nhưng lại có một khuyết điểm. Ồ, nghe câu nói của Cổ Đạo gia gia, Tiêu Huân Nhi cũng tò mò hỏi, Cổ Đạo gia gia, người nhìn ra được điều gì sao? Cổ Đạo gia gia là người mạnh nhất trong ba vị trưởng lão cổ tộc, tự nhiên cũng nhìn ra được manh mối trong đó. Thiên Cương Quyết này tuy vô cùng trân quý, nhưng phải tu luyện đến đại thành mới có thể sở hữu nhục thân cấp bậc đấu đế. Các cường giả tu luyện công pháp cấp bậc này tự nhiên hiểu rõ, muốn tu luyện một bản đấu kỹ thiên giai đến đại thành cần phải trả giá bao nhiêu cay đắng và nỗ lực. Thậm chí có người cả đời cũng không thể chạm đến bước cuối cùng, cho dù là cường giả đấu thánh, cũng vẫn như vậy. Càng về sau, thường chỉ có những người có thiên phú dị bẩm mới có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó, nỗ lực đã không còn quan trọng như vậy nữa. Thiên phú, rất quan trọng. Vận khí, còn quan trọng hơn. Theo lời lão phu, không cần thiết phải vì một bản đấu kỹ không thấy được tương lai mà làm to chuyện. Tiêu Huân Nhi cũng gật đầu. Lý Tiêu ca ca thật sự sẽ làm như vậy sao? Thực ra không phải vậy. Chỗ tốt của đấu kỹ này là ra tay nhanh, chỉ cần tu luyện là có thể nhập môn. Sau khi nhập môn, độ cứng rắn của cơ thể có thể so với nhất chuyển đấu tôn. Càng về sau, độ cứng của nhục thân sẽ càng được nâng cao. Mặc dù đại thành quả thực khó khăn, nhưng cũng không đến mức ngay cả cường giả đấu thánh cũng không thể tu luyện. Chỉ là đám người này không hiểu mà thôi. Hồn Sát tức giận nghiến răng, vốn định tiếp tục tăng giá nhưng lại bị Hồn Diễm bên cạnh ngăn lại. Gần được rồi, không cần thiết phải tiếp tục tăng giá nữa, chuyện này đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Huống hồ dù sao đấu kỹ này cũng chỉ là địa giai. Tương lai dù có thể vượt qua thiên giai, đó cũng là chuyện của mấy chục, thậm chí mấy trăm năm sau, hãy biết chừng mực. Hồn Sát nắm chặt nắm đấm, cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Thấy không có ai tiếp tục tăng giá, Nhã Phi bắt đầu tuyên bố. 5.600.000 linh tinh, 10 bản đấu kỹ địa giai cấp thấp, 2 viên đan dược thất phẩm một lần. 5.600.000 linh tinh, 10 bản đấu kỹ địa giai cấp thấp, 2 viên đan dược thất phẩm lần thứ 2. 5.600.000 linh tinh, 10 bản đấu kỹ địa giai cấp thấp, 2 viên đan dược thất phẩm 3 lần. Theo tiếng búa đấu giá vang lên, Nhã Phi vui mừng nói, chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng số 5 đã thành công đấu giá được đấu kỹ địa giai cao cấp, Thiên Cương Quyết. Vật đấu giá tiếp theo có một chút đặc thù, cũng là món đồ thứ 3 đếm ngược trong buổi đấu giá lần này. Nói rồi, một chiếc hộp tinh xảo được từ từ lấy ra. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung lại, không biết bên trong là thứ gì. Có phải là đan dược, hay là kỳ trân dị bảo? Khi chiếc hộp được từ từ mở ra, một luồng ánh sáng hai màu vàng tím chợt bắn ra từ bên trong, đồng thời cũng làm kinh ngạc tất cả mọi người có mặt. Quả này lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên hai màu vàng tím. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, nửa màu vàng kia, uốn lượn vặn vẹo, hiện ra hình dạng của một con thái hư cổ long thu nhỏ vô số lần, còn nửa màu tím kia lại là một con viễn cổ thiên hoàng đang giang cánh múa lượn. Ba vị trưởng lão cổ tộc, tứ ma thánh của hồn tộc, dược tộc, lôi tộc, viêm tộc, các cường giả đấu thánh gần như cùng một lúc đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Đây là Long Hoàng bản nguyên quả, thân là thất tinh đấu thánh, Cổ Đạo cũng không khỏi thất thố, thật sự là Long Hoàng bản nguyên quả. Nếu nói cửu thải thôn thiên mãn là hoàng giả trong loài ma thú rắn, thì Long Hoàng, kẻ sở hữu huyết mạch cao quý, mới là chí tôn thực sự của ma thú. Hậu duệ của Thái Hư Cổ Long tộc và Viễn Cổ Thiên Hoàng, muốn trở thành Long Hoàng, thì nhất thiết phải có được thiên tài địa bảo vô cùng trân quý, Long Hoàng bản nguyên quả. Long Hoàng bản nguyên quả là một loại thiên tài địa bảo được sinh ra từ việc hấp thu sinh mệnh lực của Thái Hư Cổ Long và Thiên Hoàng. Kỳ vật này dù được nuôi dưỡng dưới thi thể của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, cũng chỉ có chưa đến một thành tỷ lệ xuất hiện. Từ xưa đến nay cũng mới chỉ xuất hiện 6 lần, nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo ra một vị ma thú chí tôn đỉnh cao. Long Hoàng bản nguyên quả, nói không chút khoa trương, là một trong những bảo vật vô giá quý giá nhất trên đấu khí đại lục. Không ngờ Đăng Thiên Các lại sở hữu một chí bảo trân quý như vậy, còn lấy ra để đấu giá, thật sự là phung phí của trời. Tất cả các cường giả đấu thánh cũng phải nuốt nước bọt, trong mắt hiện rõ vẻ âm tàn. Có thể thấy được họ khao khát Long Hoàng bản nguyên quả này đến mức nào. Toàn bộ đấu khí đại lục số lần nó xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay có thể gặp được ở Đăng Thiên Các, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tử Nghiên cũng từ trên ghế nhảy xuống, kinh ngạc nói, Lý Tiêu lại có Long Hoàng bản nguyên quả, đáng ghét, sao hắn không cho ta ăn. Diệp Thần lấy ra một viên đan dược bát phẩm nhét vào miệng nàng, các chủ đại nhân nói, ngươi mỗi ngày đều ăn thuốc cao cấp, đã sớm không cần Long Hoàng bản nguyên quả. Huống hồ, trong mấy viên đan dược này có chứa nước cốt của Long Hoàng bản nguyên quả, cũng có công hiệu rất lớn. Nghe câu này, Tử Nghiên không thể chờ đợi mà vơ lấy đan dược trên bàn rồi nhét vào miệng, cho đến khi khuôn mặt tròn trịa mới thôi. Diệp Thần trách mắng, ngươi không thể ăn như vậy, nếu không ta sẽ không biết loại đan dược nào có tác dụng gì, mau nhổ ra. Không nhổ, ta phải mau lớn lên, như vậy mới có thể làm những chuyện giống các tỷ tỷ. Tử Nghiên quay đầu, một ngụm nuốt hết tất cả đan dược vào bụng, rồi thỏa mãn khoe ra cái bụng nhỏ, bắt đầu xoa nắng. Ở ăn no thật thoải mái, Diệp Thần ca ca, lần sau luyện thêm cho ta một ít nữa, căn bản không đủ ăn. Phục. Lý Tiêu đang nhìn xuống buổi đấu giá bên dưới cũng phun ra một ngụm trà. Nha đầu này sao lại biết hết mọi chuyện vậy? Diệp Thần nhìn cái đĩa trống không, cũng sắp khóc. Đây chính là thành quả một tháng tân tân khổ khổ luyện chế đan dược của mình, bây giờ lại bị nha đầu này ăn sạch trong một bữa. Tam tiên cổ tộc không khỏi kinh thán, Long Hoàng bản nguyên quả quả thực là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có, độ trân quý thậm chí không thua gì dị hỏa. Trong các ghi chép từ trước đến nay, dị hỏa có tổng cộng 23 loại, còn Long Hoàng bản nguyên quả chỉ mới xuất hiện 6 lần, đủ để thấy nó quý giá đến mức nào. Cổ đạo kinh ngạc nói, Long Hoàng bản nguyên quả này nhất định phải đoạt được, cho dù không lấy được thanh thiên giai vũ khí kia, cũng phải giành lấy nó bằng được. Tiêu Hương Nhi cho mày hỏi, cổ đạo gia gia, Long Hoàng bản nguyên quả thật sự quý giá đến thế sao? Cổ đạo kích động đáp, còn phải nói sao? Nếu Hương Nhi có thể dùng nó, cơ hội để cổ tộc ta có người đột phá đấu đế trong tương lai sẽ tăng thêm mấy phần. Vì vậy, Hương Nhi, dù phải trả bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải giành lấy nó. Có thể từ bỏ cả thiên giai vũ khí, đủ để chứng tỏ Long Hoàng bản nguyên quả quý giá đến mức khiến cả đấu khí đại lục phải điên cuồng. Cổ Tiên nhíu chặt mày hỏi, đại ca, không phải nói Long Hoàng bản nguyên quả con người không thể hấp thụ sao? Chúng ta mua về có phải là chuyện bé xé ra to không? Hơn nữa nếu tộc trưởng biết, Long Hoàng bản nguyên quả về cơ bản không có tác dụng với con người, vì dù có được cũng không cách nào hấp thụ. Trong quả này ẩn chứa Long Hoàng chi khí cực lớn, chỉ Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu người có huyết mạch thuần khiết và thực lực đạt đến đấu thánh thì có thể cưỡng ép hấp thụ. Đó cũng là lý do tại sao cổ đạo nghĩ đến Tiêu Hương Nhi đầu tiên chứ không phải chính mình. Cổ đạo hừ lạnh một tiếng, ngươi thì biết cái gì? Long Hoàng bản nguyên quả này tuy bây giờ Hương Nhi chưa thể hấp thụ, nhưng với huyết mạch đế phẩm trong người, lại thêm việc tương lai sẽ đột phá đấu thánh, ngươi nói xem, có cơ hội không? Cổ Tiên và Cổ Hình đưa mắt nhìn nhau, thấy lời này quả thật có lý, nhưng trước đây chưa từng có người nào thử qua, nên cũng không chắc có được hay không. Ngay lúc mọi người chuẩn bị đấu giá, một tiếng phượng hót lãnh lót chợt vang vọng từ phía chân trời. Âm thanh chói tai khiến vô số ma thú sợ hãi phủ phục trên mặt đất, cúi đầu thần phục. Không chỉ vậy, một con phượng hoàng màu đỏ rực đột nhiên bay ra từ tầng mây, áp lực mạnh mẽ theo đó lan tỏa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hỏa phượng hoàng bay đến đâu, mây trắng trải dài trăm dặm liền bị lông vũ trên người nó nhuộm thành sắc đỏ, khiến thế gian thêm phần kỳ ảo. Ra là Thiên Yêu Hoàng tộc, không ngờ bọn họ cũng đến. Lý Tiêu chỉnh lại y phục, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung của Đăng Thiên Các. Quan sát Thiên Yêu Hoàng ở khoảng cách gần thế này cũng là một trải nghiệm thị giác đặc biệt. Các hạ khí độ bất phàm, hẳn là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên Nghĩ. Hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Hoàng có sự quản chế huyết mạch cực kỳ nghiêm ngặt. Dù là Thiên Yêu Hoàng đã chết cũng phải được chôn cất trong cấm địa của tộc. Nếu người ngoài có được thi thể Thiên Yêu Hoàng hoặc những thứ khác, chỉ có hai lựa chọn, một là chủ động giao nộp, hai là đối mặt với sự truy sát của họ. Tổ tiên của hắn là Viễn Cổ Thiên Hoàng, một ma thú hùng mạnh có thể đối đầu với Thái Hư Cổ Long. Sau khi Viễn Cổ Thiên Hoàng biến mất, vì huyết mạch không còn thuần khiết, hậu duệ không thể đạt tới cảnh giới của tổ tiên, thực lực không còn như xưa, chỉ xếp sau Thái Hư Cổ Long. Không hổ là Lý Tiêu các chủ, quả nhiên kiến thức sâu rộng. Dưới tiếng phượng hót trong trẻo, thân hình phượng hoàng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi hóa thành một nam tử trung niên mặc y phục hoa lệ. Nam tử khí độ bất phàm, thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, có thể nói là người mạnh nhất trong tộc Thiên Yêu Hoàng. Hoàng Thiên chấp tay thi lễ, tại hạ Hoàng Thiên, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Miễn lễ, các hạ hôm nay đến đây là vì buổi đấu giá sao? Lý Tiêu chấp tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Hoàng Thiên gật đầu đáp, đúng vậy. Nghe nói Đăng Thiên Các là hội đấu giá mạnh nhất đấu khí đại lục, vật phẩm đấu giá đều kinh diễm toàn cõi. Tại hạ là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, tự nhiên cũng muốn đích thân đến góp vui. Nhưng mà, Lý Tiêu các chủ, vật phẩm bên trong liệu có thể bán riêng cho ta không? Hoàng Thiên mang trong mình huyết mạch Thiên Hoàng, tự nhiên cảm nhận được bên trong chính là Long Hoàng bản nguyên quả mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Nếu hắn ăn được quả này, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí có thể đưa Thiên Yêu hoàng tộc trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ha ha, nếu các hạ muốn tham gia đấu giá, bản các chủ tự nhiên hoan nghênh. Còn nếu muốn mua riêng, xin thứ lỗi, mời về cho. Hoàng Thiên lúng túng gãi đầu, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, là tại hạ đường đột. Vậy có thể sắp xếp cho ta một phòng riêng được không? Lý Tiêu không từ chối, trực tiếp để Linh Lung chuẩn bị một phòng cho hắn, đồng thời, buổi đấu giá tiếp tục. Nhã Phi nói, xin lỗi quý vị, vừa rồi có một chút gián đoạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đấu giá. Long Hoàng bản nguyên quả có giá khởi điểm là 5 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 30 vạn, mời các vị tùy ý ra giá. Nghe đến đây, các cường giả ở tầng 1 và tầng 2 chỉ có thể đứng nhìn mà than thở, bởi cái giá này đã vượt quá khả năng của họ. Vật phẩm tốt như vậy chỉ có thể rơi vào tay những người có tiền có thế. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Lúc này không ai nhắc đến linh tinh nữa, mà phải dùng kỳ trân dị bảo để trao đổi. Ta ra 3 viên đan dược bát phẩm lục sắc thiên lôi, cộng thêm 2 quyển công pháp địa giai cao cấp. Ta ra 1 bản đấu kỹ địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm. Ta ra sát trận đại pháp. Cuộc đấu giá lúc này vô cùng kịch liệt. Suy nghĩ của các đấu thánh khác cũng giống cổ đạo, dù mình không thể hấp thụ, cũng có thể để lại cho đệ tử có huyết mạch cao nhất trong tộc, như vậy cơ hội đột phá đấu đế của họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Hoàng Thiên không khỏi líu lưỡi, không ngờ độ khó của buổi đấu giá lần này lại lớn đến vậy. Nhưng hắn nhất định phải có được nó, Long Hoàng bản nguyên quả đối với hắn chính là cơ hội để trở thành kẻ đứng đầu trong số các gia tộc lớn. Hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? 5 viên đan dược bát phẩm lục sắc thiên lôi và 1 viên cửu phẩm đan dược lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về phía tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc Hoàng Thiên vừa mới đến. Không ngờ lão già này lại có cả cửu phẩm đan dược. Trên toàn cõi đấu khí đại lục, cường giả sở hữu cửu phẩm đan dược khan hiếm như long phượng sừng lân. Nay Hoàng Thiên tộc trưởng lại có thể lấy ra, thật sự khiến người ta kinh hãi. Hoàng Thiên cũng cắn răng, thứ quý giá nhất trên người hắn chính là viên cửu phẩm đan dược này. Nếu không thể giành được Long Hoàng bản nguyên quả, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bởi vì lúc đến đã quá khoa trương, lại thêm khí tức đặc biệt trên người, hẳn là ai cũng biết hắn là người của Thiên Yêu hoàng tộc. Hôm nay nếu không đấu giá thành công, e rằng sẽ có một trận chiến đẫm máu. Sự xuất hiện của cửu phẩm đan dược khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng Thiên. Cái giá này đã tương đương với 10 triệu linh tinh, thậm chí còn cao hơn, khiến các cường giả khác do dự không biết có nên tiếp tục tăng giá hay không. Dù tiền bạc trong tay họ đủ để đấu giá Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng như vậy sẽ hoàn toàn bỏ lỡ những vật phẩm phía sau. Tiêu Huân Nhi cũng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Long Hoàng bản nguyên quả tuy quý giá, nhưng bản thân nàng phải đạt đến cảnh giới đấu thánh mới có thể dùng, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng. Thà rằng thực tế hơn, đấu giá thanh thiên giai vũ khí tiếp theo mới là quan trọng nhất. Cổ đạo thở dài nói, Huân Nhi, con có biết Long Hoàng bản nguyên quả này có thể tăng cường huyết mạch không nếu như con? Con không sao. Tiêu Huân Nhi nở một nụ cười, hiểu chuyện nói, cổ đạo gia gia, chúng ta đều vì tương lai của gia tộc. Bây giờ gia tộc đang rất cần thanh thiên giai vũ khí sắp tới, chúng ta không thể tranh đoạt thêm nữa. Lời này vừa nói ra, cổ tộc Tam Tiên đồng thời nhíu mày, vẻ mặt kỳ quặc nhìn nhau. Lời của Tiêu Huân Nhi không phải không có lý. Nhưng cứ thế nhường Long Hoàng bản nguyên quả cho Thiên Yêu hoàng tộc thì thật sự quá đáng tiếc. Phía dược tộc, Dược đang nhìn chằm chằm viên cửu phẩm đang dược trong tay, không biết có nên tăng giá không. Trên sàn đấu giá này, người có thể lấy ra 2 viên cửu phẩm đang dược chỉ có mình hắn. Nhưng loại đang dược cấp bậc này vô cùng quý giá, ngay cả toàn bộ dược tộc cũng không có mấy viên. Tộc trưởng, nhanh lên, mau lên tộc trưởng. Thiên tài của dược tộc là Dược Thiên đã không thể chờ đợi mà thúc giục, đôi mắt ánh lên vẻ tham lam. Tộc trưởng, đừng do dự nữa, nhanh lên. Câm miệng. Dược đang quát lớn một tiếng, khiến Dược Thiên sợ hãi lùi lại nửa bước. Một tia hung ác lóe lên trên mặt hắn, oán hận trong lòng càng ngày càng lớn. Không ngờ lão bất tử này lại có mắt như mù. Chỉ biết lo cho mình tăng cảnh giới, không hề quan tâm đến sống chết của đệ tử, hắn còn xứng làm tộc trưởng dược tộc sao? Một hạt giống hận thù đã được gieo vào lòng hắn, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải khiến lão bất tử này trả giá đắt. Dược Thiên cắn chặt răng, thầm nghĩ, năm xưa Dược Hoàng Hàng Phong có thể giết chết Dược Trần, sau này, ngươi cũng sẽ có kết cục như hắn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dược Đan cuối cùng vẫn chọn từ bỏ việc tranh đoạt Long Hoàng bản nguyên quả. So với việc nâng cao thực lực của mình, thành tựu của Dược Thiên không còn quan trọng nữa. Dù sao gã này cũng chưa đột phá đấu thánh, sau này nếu có cơ hội thì ban cho hắn một viên cửu phẩm đan dược là được. Thấy mọi người không còn tăng giá, Hoàng Thiên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ sẽ có người tranh giành Long Hoàng bản nguyên quả của mình. Hóa ra chỉ là một phen lo lắng hão huyền. Cuối cùng, Long Hoàng bản nguyên quả đã thành công thuộc về Hoàng Thiên. Để tránh bị cướp đoạt, hắn trực tiếp hấp thụ ngay trước mặt mọi người. Điều này khiến tứ ma thánh của hồn tộc lập tức đứng bật dậy. Bọn chúng vốn định đợi buổi đấu giá kết thúc mới ra tay, không ngờ lão già này lại nhát gan đến mức hấp thụ ngay trong đăng thiên cát, đúng là nhát gan chết khiếp. Ta đã nói cứ đấu giá đi, các ngươi lại không đồng ý, giờ thì hay rồi, lão bất tử này hấp thụ luôn rồi. Hồn sát lúc này chửi ầm lên. Ba tên kia cứ nhất quyết phải đợi đấu giá xong mới cướp Long Hoàng bản nguyên quả, giờ thì hay rồi, đừng nói là cướp, đến một cọng lông cũng không còn. Hồn Diễm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, kịch bản này có vẻ không đúng lắm. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là thời khắc khiến lòng người kích động nhất. Nhưng để giải tỏa bớt không khí căng thẳng, Đăng Thiên Các vẫn theo lệ cũ, cho nghỉ ngơi nửa canh giờ, để những ai cảm thấy không đủ tiền có thể tiếp tục đổi linh tinh thạch. Lý Tiêu nhún vai, nhìn chằm chằm vào phòng của Hoàng Thiên. Gã này thật đúng là cao ngạo, lại hấp thụ Long Hoàng bản nguyên quả ngay tại đây. Nhưng cũng tốt, hắn hấp thụ ở đây thì cũng phải trả một chút phí bảo hộ, nhân cơ hội này mình lại kiếm được một món hời. Đúng là lời to. Các chủ đại nhân, các cường giả của Hoa Tông đang ở ngoài cửa, muốn gặp ngài. Linh Lung tiến lên, cúi mình thi lễ. Hoa Tông Lý Tiêu thì thầm một tiếng, rồi bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nói, để các nàng vào đi. Hoa Tông là một trong những tông môn hàng đầu của đấu khí đại lục, tông môn của họ chỉ thu nhận nữ giới, cũng có thể coi là một thế lực độc lập. Cánh cửa phòng mở ra, Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc cùng hai vị thái thượng trưởng lão là Thanh Tiêu và Hoa Trạch Sải bước đi vào. Nhìn thấy Lý Tiêu các chủ đang ngồi trên ghế uống trà, họ cũng cung kính chắp tay thi lễ, Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc, trưởng lão Thanh Tiêu, Hoa Trạch, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu đặt chén trà xuống, như người nhìn ba nữ tử có dung mạo trẻ trung xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi, cảm thấy thế nào rồi? Hoa Ngọc mím môi đáp, nếu không có mị hương đan của các chủ đại nhân, e rằng lão phụ đã mệnh vong hoàn tuyền rồi. Đa tạ ân tái tạo của các chủ. Lý Tiêu khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, vận may của các ngươi tốt thôi, vừa hay gặp đúng lúc buổi đấu giá này có mị hương đan. Nếu các ngươi không có đủ tiền, viên đan dược này vẫn sẽ không thuộc về các ngươi. Hoa Ngọc chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích Đăng Thiên Các đã đưa ra loại đan dược cấp bậc này. Trên đời này, có lẽ chỉ có thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các là Diệp Thần mới có thể luyện chế thành công. Diệp Thần là một cửu phẩm kim đan luyện dược sư, những đan phương mà hắn nghiên cứu ra đều có giá trị không nhỏ. Lý Tiêu từng có ý định đem ra đấu giá, nhưng gã này lại coi đan dược như máu thịt của mình, không nỡ đem ra. Lý Tiêu các chủ, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, các chủ có hứng thú đến Hoa Tông chúng ta ngồi chơi không? Chuyện này để sau hãy nói. Lý Tiêu đáp lại. Hiện tại hắn chưa có ý định đến các tông môn khác, nếu không chẳng biết sẽ có bao nhiêu người mời mình nữa. Hoa Trạch và Thanh Tiêu nhìn nhau. Là hai thái thượng trưởng lão của Hoa Tông, họ cũng rất mong Lý Tiêu các chủ có thể đến Hoa Tông, như vậy có thể giữ vững mối quan hệ với Đăng Thiên Các, khiến các thế lực khác không dám có ý đồ xấu với Hoa Tông nữa. Rất nhiều thế lực đều muốn chiếm lấy Hoa Tông, chủ yếu là vì Hoa Tông toàn những nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nếu công phá được, nơi đó sẽ trở thành thiên đường. Đặc biệt là Thanh Tiêu và Hoa Trạch, tuy tuổi đã cao nhưng thân hình lại đầy đặn quyến rũ, cũng là nữ thần trong lòng biết bao nam nhân. Nếu có thể cùng các nàng trải qua một đêm xuân, sống ít đi 10 năm cũng đáng. Các vị không cần cứ quỳ mãi như vậy. Con người ta rất dễ gần, không có gì là kiêu ngạo, nhưng lại ghét những kẻ không tuân thủ quy củ. Lý Tiêu nhún vai, trở lại vị trí của mình, bảo Linh Lung rót trà cho mấy người. Còn nửa canh giờ nữa mới đến buổi đấu giá tiếp theo, đủ để Hoa Ngọc bà nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy vị mời dùng trà. Linh Lung làm động tác mời. Đa tạ các chủ. Ba người Hoa Ngọc được Lý Tiêu các chủ cho phép mới đứng dậy, nhận lấy trà từ tay Linh Lung, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Có thể đến được Đăng Thiên Các đã không dễ, nay lại được uống trà do chính Lý Tiêu các chủ ban thưởng, đây là nguyện vọng trong lòng của biết bao người. Cuối cùng nguyện vọng này cũng đã thành hiện thực. Lý Tiêu một tay chống cằm nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo, với tài lực của các ngươi thì không thể nào có được. Vì vậy, ta đề nghị các ngươi nên rời khỏi Đăng Thiên Các trước. Hoa Trạch không hiểu, hỏi, Lý Tiêu các chủ, lời này của ngài là có ý, sau khi các ngươi đấu giá mị hương đan, đã bị người khác để mắt tới. Cụ thể là ai thì ta không tiện tiết lộ, bây giờ các ngươi rời đi là an toàn nhất. Lý Tiêu vừa nói, vừa bảo Linh Lung lấy ra ba tấm thiệp mời, cười nói, ba ngày sau, ta sẽ tổ chức hôn lễ tại Ma Thú Sơn Mạch. Ba vị có thể ở lại xà nhân tộc chờ đợi, ta cam đoan sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoa Ngọc nhìn tấm thiệp mời trong tay, gật đầu nói, ta hiểu ý của Lý Tiêu các chủ, đa tạ. Không cần khách sáo, ta chỉ là một thương nhân, không thích chém giết. Điều ta quan tâm nhất là sự an toàn của các vị khách. Nếu tất cả đều chết hết, sau này ta còn lấy gì để đấu giá nữa? Lý Tiêu mỉm cười. thương nhân trọng lợi, nhưng cũng phải đảm bảo đối tượng giao dịch có thể sống sót, chỉ có như vậy mới đảm bảo mình kiếm được nhiều tiền hơn. Đây cũng là thủ đoạn kinh doanh nhiều năm nay, ai gặp nguy hiểm Lý Tiêu cũng sẽ thông báo trước, nhưng tình trạng giết người cướp của vẫn xảy ra, nhiều năm qua chưa từng dừng lại. Thanh Tiêu khẽ cắn môi nói, lời của Lý Tiêu các chủ không phải không có lý. Chúng ta tuy ở Tây Bắc Đại Lục có thể xưng là vô địch, nhưng ở Trung Châu vẫn còn kém xa. Hay là chúng ta cứ ở lại Ma Thú Sơn Mạch, đợi sóng gió qua đi rồi tính tiếp. Hoa Ngọc cũng đồng tình với ý nghĩ này, quyết định đến bộ lạc xà nhân tộc, chờ sau khi đại hôn của Lý Tiêu các chủ kết thúc sẽ trở về Trung Châu. Nghĩ vậy, ba người hành lễ quỳ lạy rồi rời khỏi Đăng Thiên Các qua cửa sau, tiến đến bộ lạc xà nhân tộc. Có thiệp mời của Lý Tiêu, xà nhân tộc sẽ không làm khó họ. Thải Lân hỏi, phu quân, vì sao lại giúp người của Hoa Tông? Cái chết của họ cũng không liên quan gì đến chúng ta mà. Tầm nhìn của nàng còn hạn hẹp lắm. Lý Tiêu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cúi người nhìn xuống đám người đang khoác lác bên dưới, rồi nói, Đăng Thiên Các chúng ta dựa vào không phải là lưu lượng khách, mà là những gia tộc cao cấp kia. Nếu họ đều chết hết, thì tiền bạc làm sao mà kiếm? Sau này nàng nên học hỏi Linh Lung nhiều hơn về đầu óc kinh doanh. Nàng là nữ chủ nhân, là bà chủ của Đăng Thiên Các, sau này còn phải giúp đỡ ta nhiều đó. Linh Lung cười nói, các chủ, ngài đừng bắt nạt Thải Lân chủ mẫu nữa. Nàng ấy không hợp với chuyện kinh doanh đâu, việc này cứ giao cho các hộ pháp chúng ta là được rồi. Thải Lân lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, Lý Tiêu càng không để nàng làm gì, nàng lại càng muốn làm để chứng minh năng lực của mình. Tối nay đừng hòng ta ngủ chung giường với chàng. Ta mới không thèm. Trong một căn phòng ở tầng 3, Vân Sơn vừa uống trà vừa ngẩng cao đầu, ra vẻ ta đây. Nhưng người khác không biết rằng, với thực lực và tài lực của ông ta thì không thể nào ngồi được ở tầng 3. Chẳng qua là nhờ mối quan hệ của Vân Vận, ông ta mới có thể quyết đoán đến đây tham gia đấu giá. Trong suốt quá trình đấu giá, ông ta cũng chỉ giả vờ giơ lệnh bài lên để chứng tỏ tài phú của mình. Mấy vị trưởng lão của Vân Lam Tông cũng vô cùng hãnh diện. Được ngồi ở tầng 3 là nơi họ hằng mơ ước, tu luyện ở đây có thể làm ít công to, đột phá đấu hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, Vận Nhi, con làm tốt lắm, vi sư rất vui. Vân Sơn thâm trầm nói, sau này nếu có thể mang về thêm chút đồ ăn nữa thì vi sư sẽ rất hài lòng. Lão sư, người đừng trêu chọc con nữa. Vân Vận bực bội đáp, phu quân nếu không phải nể mặt mối quan hệ giữa người và con, thì mới để người đến đây đấu giá. Nếu không người cũng chỉ có thể ngồi ở tầng 1 thôi, người đừng có mà được voi đòi tiên. Khụ khụ khụ. Bị vạch trần, Vân Sơn không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn phải cố giữ vẻ oai phong. Con bé Vận Nhi này lại dám cãi lại mình, đúng là con gái lớn không giữ được nữa rồi. Tông chủ, ngài không biết đâu, lão tông chủ vì hôn ước của ngài và Lý Tiêu các chủ mà đã đem hết gia sản bao năm của Vân Lam Tông ra làm của hồi môn cho ngài đấy. Có thể nói là đã dốc hết tâm huyết vì ngài. Vân Lôi và mấy người khác cũng nói đỡ, để Vân Sơn giữ được thể diện. Vân Vận lắc đầu, lão sư của mình là người thế nào nàng rõ hơn ai hết, nhưng có nhiều trưởng lão ở đây nên cũng không tiện vạch trần, chỉ có thể nhờ Bách Linh bưng tới một đĩa hoa quả. Đây là loại hoa quả đặc hữu của Đăng Thiên Các, chứa đựng năng lượng đấu khí kinh khủng. Nếu thường xuyên ăn không chỉ có thể trường thọ, mà còn rèn luyện được căn cốt, có thể nói là cực phẩm. Mỗi một quả đều đáng giá ngàn vàng, đủ thấy nó trân quý đến mức nào. Vân Sơn cũng không khách khí mà bắt đầu ăn, nói, Vận Nhi, vất vả cho con rồi. Không có chuyện gì thì con cứ đi chăm sóc Lý Tiêu các chủ đi, lão sư và các vị trưởng lão không cần chăm sóc kỹ như vậy. À còn nữa, con phải để ý Mỹ Đỗ Toa nữ vương một chút, không thể để nàng ta chiếm tiên cơ được, con mới là người phụ nữ đầu tiên của Lý Tiêu các chủ. Vân Lam Tông chúng ta có thể trông cậy vào con hay không, có thể đưa Vân Lam Tông lên đến đỉnh cao mà các đời tông chủ trước chưa từng đạt tới hay không, tất cả là nhờ vào lần này. Vân Sơn vẫn không quên nhắc nhở về địa vị của Vân Vận, nhưng lại bị nàng từ chối. Lão sư, người đừng nói nữa, lát nữa nếu Ngưu Mãnh đại ca nghe thấy, nhất định sẽ đến đánh người đó. Dứt lời, Vân Vận không có ý định ở lại đây nữa, lúc quay đi vẫn không quên nhắc nhở họ phải cẩn thận. Vân Sơn ngơ ngác, nhưng vẫn có chút sợ sệt nhìn quanh, chỉ sợ Ngưu Mãnh lại lao ra đánh mình một trận nữa. Trận đòn lần trước đã khiến Vân Sơn sợ xanh mặt, chỉ cần nghe đến tên Ngưu Mãnh là đã cảm thấy mũi cay xè. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Vân Vận trở lại tầng 4. Nhìn thấy phu quân đang nhàn nhã uống trà, nàng cũng chậm rãi bước tới nói, phu quân, thiếp về rồi. Bên Vân Sơn tông chủ đã giải quyết xong rồi sao? Lý Tiêu quay người hỏi. Vâng, bên lão sư đã xong. Theo lời lão sư, ông ấy đã mời tất cả các cường giả từ đấu vương trở lên của Gia Mã Đế Quốc đến tham dự hôn lễ của chúng ta. Có phải là hơi nói đến đây, Vân Vận có chút xấu hổ cúi đầu, sợ phu quân sẽ vì chuyện này mà không vui, nàng không muốn làm chàng không vui. Lý Tiêu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cầm tựa lên vai Vân Vận, miệng khẽ ghé vào vành tai nàng, ôn nhu nói, không sao đâu, dù bao nhiêu người ta cũng không để ý, huống hồ đây là hôn lễ của chúng ta, tự nhiên càng náo nhiệt càng tốt. Thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên, mặt đỏ bừng nói, phu quân, đừng như vậy, Linh Lung và các nàng còn ở đây. Thời gian trôi nhanh, nửa canh giờ nhanh chóng kết thúc. Mọi người trong hội trường cũng nhanh chóng vào lại trạng thái, chờ đợi hai vật phẩm đấu giá cuối cùng xuất hiện, ai cũng muốn xem vật phẩm tiếp theo sẽ là thứ kinh diễm nào. Trên đài thủy tinh, Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, ngón trỏ tay phải khẽ động, ánh sáng chói lòa ẩn hiện, đài thủy tinh cũng theo đó lấp lánh những vần quang vũ màu xanh trắng nhàn nhạt. Theo tiếng chuông trong trẻo dễ nghe vang lên, trong chiếc khay tử kim, một chiếc hộp gỗ đàn hương tím nhỏ bằng lòng bàn tay đang nằm gọn bên trong. Trên hộp khắc những phù văn kỳ lạ, dù cách một khoảng xa, mọi người bên dưới vẫn có thể thấy rõ nguồn năng lượng kinh khủng tỏa ra từ chiếc hộp. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy đau đớn như bị xe tải đâm phải. Các thế lực ở hàng ghế đầu của buổi đấu giá cũng đột nhiên thẳng người, ánh mắt không còn che giấu vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trên đài thủy tinh. Đây là một viên đan dược, chẳng lẽ là cử phẩm quyết đoán huyền đan mà Đăng Thiên Các đã loan tin cách đây không lâu? Rất có thể. Các cường giả ở tầng 3 chật lưỡi. Cử phẩm đan dược, trên toàn cõi đấu khí đại lục không có bao nhiêu người luyện chế được, cho dù có thể, họ cũng thường không dám mạo hiểm. Bởi vì đan dược cấp bậc này đã ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, hơi bất cẩn là có thể đan hủy người vong. Tiền lệ này đã từng xảy ra nhiều năm trước, khi một cửu phẩm luyện dược sư trong quá trình luyện đan đột nhiên bị đan lôi đánh lén, cuối cùng không chịu nổi nguồn năng lượng kinh khủng đó mà thân tử đạo tiêu. Kể từ đó, cửu phẩm luyện dược sư trừ khi đến thời khắc mấu chốt, nếu không sẽ không tùy tiện luyện chế loại đan dược đủ sức hủy thiên diệt địa như vậy. Tộc trưởng dược tộc, Dược Đan, đã chờ đợi từ lâu, cổ họng khô khốc của ông ta đủ để chứng minh ông ta đã lo lắng đến mức nào khi chờ đợi viên đan dược này. Khi chiếc hộp gỗ tinh xảo được mở ra, mùi thuốc nồng đậm lập tức ập vào mặt. Chỉ cần ngửi một hơi, các cường giả cảnh giới đấu vương đã đột phá tại chỗ, đấu hoàng và đấu tông cũng được lợi không nhỏ. Đây cũng là một trong những bảo vật quý giá nhất xuất hiện tại Đăng Thiên Các từ trước đến nay, và cũng là cửu phẩm đan dược duy nhất ra mắt. Trên viên đan dược bao phủ một lớp sương mù màu lam nhạt. Tuy nói là sương mù, nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác như huyết mạch bị đóng băng, phảng phất như đang ở trong hầm băng, không thể nhìn thấu bí ẩn bên trong. Điều kinh hãi nhất là đan khí màu lam vốn dĩ lại ngưng kết thành một con băng phượng hoàng nhỏ. Dưới tiếng kêu của phượng hoàng, một số cường giả không kịp phản ứng trong phòng cũng theo bản năng bịt tai lại. Vậy mà lại ngưng kết thành thực thể, hơn nữa thực lực còn cao tới cảnh giới đấu thánh. Nếu không có kết giới của Đăng Thiên Các ở đây, e rằng con băng phượng hoàng này đã xông phá gông xiềng, biến mất ở Tây Bắc Đại Lục rồi. Đây rốt cuộc là đan dược phẩm chất gì? Cửu phẩm quyết đoán huyền đan nguồn lực lượng kinh người này hẳn không chỉ dừng lại ở đó. Lý Tiêu thâm trầm nói, vật này tên là cửu phẩm quyết đoán huyền đan. Người từ ngũ tinh đấu thánh trở lên dùng nó có thể đột phá một tinh cấp mà không có dấu hiệu gì. Còn người dưới ngũ tinh có thể vượt qua hai tinh cấp. Lời của Lý Tiêu các chủ vừa dứt, đám người quan sát lặng đi, rồi sau đó là những tiếng xôn xao bàn tán đinh tai nhức óc cùng những tiếng hít vào đầy kinh ngạc, lập tức bao trùm cả phòng đấu giá. Không ngờ vật này lại có thể giúp cường giả cảnh giới đấu thánh vượt cấp, thật sự khiến người ta kinh hãi. Phải biết rằng, sau khi tu vi đạt đến cảnh giới đấu thánh, tốc độ tu luyện của họ đã chậm lại gấp nhiều lần, thậm chí hàng trăm lần. Có người cả đời cũng không thể thăng cấp, dù trả bất cứ giá nào cũng không thể đột phá, cuối cùng cũng phải đối mặt với thiên nhân ngũ suy mà ai cũng kiên kỵ, bất ức mà chết. Từng đôi mắt đỏ ngầu, kèm theo hơi thở hỗn hển, gắt gao nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu lam nhạt trên kia. Tam tiên cổ tộc sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ chúng ta đều đang ở cảnh giới thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Nếu có được quyết đoán huyền đan này, liền có thể thăng lên bát tinh, từ đó chỉ còn cách cửu tinh một bước chân. Cổ tiên và cổ hình cũng nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Đúng vậy, bảo vật cấp bậc này chính là thứ mà tất cả các cường giả từ ngũ tinh trở lên đều tha thiết ước mơ. Nếu mang về gia tộc, giao cho một bát tinh đấu thánh, người đó có thể trực tiếp tấn thăng cửu tinh. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt già nua của cổ đạo lóe lên một tia hung ác, dù phải trả bất cứ giá nào, cũng nhất định phải giành được nó. Cho dù không tranh đoạt huyết ma đao, thanh thiên giai vũ khí tiếp theo, cũng phải đoạt được cửu phẩm quyết đoán huyền đan này vào tay. Lý Tiêu nhẹ giọng cười, vật này không có giá cố định, người trả giá cao sẽ được, mời các vị tùy ý, ta ra 10 bản đấu kỹ địa giai trung cấp, 3 viên đan dược bát phẩm lục sắc thiên lôi, cộng thêm 5 triệu linh tinh. Ta ra 1.000 vạn linh tinh, 10 bản công pháp địa giai cấp thấp, 20 viên đan dược bát phẩm tam sắc thiên lôi. Lúc này, sàn đấu giá lại lần nữa sôi sục. Tiếng gào thét tranh giành vang lên không ngớt. Ngay cả những cường giả cảnh giới đấu thánh đã sống hàng trăm năm cũng không kìm được ý muốn mua viên đan dược này. 2.000 vạn linh tinh. Cổ đạo mở miệng tăng giá đầu tiên. Cộng thêm 3 quyển công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp, một bản đấu kỹ cao giai. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt toàn trường gần như đồng loạt dừng lại trên người ông ta. Vừa vào đã trực tiếp dùng đấu kỹ cao giai để tranh đoạt, thật đúng là phung phí. Nhưng đối với cổ tộc, đấu kỹ thiên giai họ còn có rất nhiều, địa giai lại càng vô số kể, lấy ra một ít đấu kỹ cao giai cũng không khó. Huống hồ bảo vật bậc này đã không thể dùng tiền tài để đo lường, chỉ cần có thể giúp bản thân nâng cao thực lực, bất cứ giá nào cũng đáng. Nghĩ vậy, cổ đạo cũng đi đầu trong việc tăng giá, bất kể đối phương ra giá bao nhiêu, họ cũng sẽ theo sát, tùy thời vượt qua. Tứ ma thánh của hồn tộc mặt mày dữ tợn, hồn sát còn bóp nát món đồ chơi trong tay, hung hăng nói, đúng là một buổi đấu giá khiến người ta thán phục, nhưng so với hồn tộc ta, chắc vẫn còn kém xa. 2.500 vạn linh tinh, 5 viên đan dược bát phẩm lục sắc thiên lôi, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ địa giai cao cấp. Xì. Nghe thấy cái giá này, mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây mới là thế giới của các cường giả, ra tay quả nhiên xa xỉ, khiến người ta kinh hãi. Ngồi trong một phòng khách ở tầng 3, một công tử mặc áo bào trắng tao nhã đang mỉm cười nhìn xuống buổi đấu giá. Chỉ thấy ngón tay khẽ động, tấm bản đấu giá trên bàn không hề có dấu hiệu nào đã bay lên. 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ địa giai cao cấp. Lý Tiêu cũng quay người nhìn về phía người vừa đến, trên mặt nở một nụ cười. Thì ra là Nho Thánh tiên sinh lừng lẫy tiếng tăm hiện nay, không ngờ hắn cũng đến. Nho Thánh chỉ cười nhạt một tiếng, không mấy để tâm, tiếp tục tham gia đấu giá. Song trong vắt nhún vai, lấy bầu rượu bên hông xuống, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Hồn sát khóe miệng co giật, hung hăng nói, to gan thật, dám cướp đồ mà đấu thánh của hồn tộc ta thích. Hồn Diễm vội ngăn hồn sát lại. Trong phòng khách vừa ra giá lúc nãy ẩn chứa một luồng sức mạnh thần thánh đậm đặc, không thể tùy tiện đối đầu, nếu không hậu quả khó lường. Tốt nhất là nên chờ thêm một chút. Nếu không có ai tiếp tục tăng giá, bọn họ sẽ đưa ra một cái giá mà không ai có thể chấp nhận được, như vậy là có thể giành được nó trong một lần. Hồn sát cũng biết quy củ của Đăng Thiên Các, sau một hồi trầm tư, hắn đành bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn ghim bụng gã tiểu tử vừa ra giá lúc nãy. Sau này nếu bị hắn bắt gặp, nhất định phải khiến gã trả giá đắt. Bên phía dược tộc, Dược đang vuốt chòm râu bạc trắng, cũng đang chờ đợi thời cơ cuối cùng. Nếu lúc này bộc lộ hết tài lực, chắc chắn không phải là một hành động khôn ngoan. Hơn nữa, ông ta cũng không quan tâm đến vật phẩm đấu giá tiếp theo, chỉ muốn có được cửu phẩm quyết đoán huyền đan này. Nếu có được nó, tương lai dược tộc sẽ có thể xuất hiện một cường giả bát tinh đấu thánh, cũng sẽ có tiếng nói nhất định trong hội nghị các gia tộc lớn. Lúc này, giá cả tăng vọt, khiến các cường giả ở tầng 2 chỉ biết nhìn mà than thở, đành phải từ bỏ cuộc đấu giá lần này. Xem ra những món đồ tốt này cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào tay những người có tiền có thế. Với năng lực và bối cảnh của họ, còn chưa đủ để tranh giành với đối phương. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, nếu có tiền thì đã không phải ngồi ở tầng 1, tầng 2. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ lo lắng, cổ đạo gia gia, chúng ta còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Phụ thân đã chỉ định chúng ta phải đấu giá thanh thiên giai vũ khí huyết ma đao, nếu đem hết tiền tiêu vào viên đan dược này. Nói đến đây, Tiêu Huân Nhi im lặng. Cửu phẩm quyết đoán huyền đan này quả thực vô cùng quý giá, nhưng nó chỉ có thể giúp một cường giả đấu thánh đột phá tu vi. Còn phụ thân nàng nếu có được thiên giai vũ khí huyết ma đao, thực lực không chỉ tăng lên đáng kể mà còn có thể đứng trên đỉnh 8 gia tộc lớn thời viễn cổ. Tình huống này, cái nào nặng cái nào nhẹ hẳn đã rõ ràng. Nhưng cổ đạo lại không nghĩ vậy. Cửu phẩm quyết đoán huyền đan có thể giúp bát tinh đấu thánh trực tiếp thăng lên cửu tinh, đây là một tiền lệ chưa từng có trên toàn cõi đấu khí đại lục. Bây giờ mà bỏ qua, cho dù tộc trưởng không trách tội, ông ta cũng sẽ vô cùng hối hận. Huân Nhi, nếu tương lai con đột phá cảnh giới đấu thánh, lại nuốt viên cửu phẩm quyết đoán huyền đan này, con sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào mà trực tiếp đột phá lên nhị tinh đấu thánh. Con nói xem, thứ này quý giá đến mức nào? Cổ đạo gia gia, nhưng mà Tiêu Huân Nhi vội nói, nhưng bị cổ tiên bên cạnh ấn vai xuống, khẽ lắc đầu với nàng, ra hiệu không cần suy nghĩ chuyện khác. Tiêu Huân Nhi cúi đầu thật sâu, ánh mắt thâm thúy lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Tại sao các vị trưởng lão không nghe lời mình, cứ khăng khăng cố chấp như vậy sẽ chỉ khiến gia tộc rơi vào thế bị động. Nếu người của hồn tộc có được thiên giai vũ khí huyết ma đao, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, rất có thể sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với phụ thân. Tính khí của cổ đạo ai cũng biết, chuyện ông ta đã quyết thì ngay cả tộc trưởng cũng không thể ngăn cản. Hôm nay, ông ta chắc chắn sẽ đấu giá bằng được cửu phẩm quyết đoán huyền đan này. 4.000 vạn linh tinh, 3 viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi. Cổ đạo mở miệng tăng giá, lần này giá tiền đã gấp đôi người trước, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lại dám ra giá nhiều linh tinh như vậy, đúng là có tiền không có chỗ tiêu. Tiêu Huân Nhi cắn chặt môi anh đào, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Cổ đạo gia gia muốn làm gì thì cứ làm vậy đi. Với một cường giả cấp bậc như ông ta, mình có nói thêm cũng vô ích, nếu chọc giận ông ta, e rằng bên phụ thân cũng khó ăn nói. Thật là một người thú vị, ha ha ha. Nho Thánh phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, mặt mày tươi cười, cử chỉ toát lên vẻ tao nhã cao quý. Tứ ma thánh của hồn tộc chật lưỡi, đều bị cái giá này làm cho kinh ngạc. Bọn họ cũng đang nhắm đến vật phẩm đấu giá tiếp theo, mặc dù không ngờ trong phòng đấu giá lại xuất hiện cửu phẩm quyết đoán huyền đan, nhưng vì đại nghiệp của gia tộc, cũng đành phải từ bỏ. Hồn sát khóe miệng co giật, nắm chặt nắm đấm, rồi chuyển ánh mắt sang Trích Tinh lão quỷ đang đứng phía sau. Trích Tinh lão quỷ rùng mình, ánh mắt đó khiến lão cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cung kính bước lên hỏi, trưởng lão ngài có chuyện gì sao? Hồn sát cười quỷ dị, bây giờ ta rất muốn đánh người, hay là ngươi nằm xuống đất để ta xả giận một chút đi. Lời này vừa thốt ra, Trích Tinh lão quỷ suýt nữa thì khóc òa lên. Lần trước hồn ma lão nhân cũng vì không đấu giá được bảo vật mong muốn mà đánh cho lão một trận tơi bời, bây giờ tứ ma thánh của hồn tộc cũng có ý định như vậy. Quá khổ. Cùng lúc đó, tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, cũng nhắm đúng thời cơ, trực tiếp giơ lệnh bài trong tay phải lên, trầm giọng nói, ba viên cửu phẩm đan dược. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó là những tiếng xôn xao bàn tán đinh tai nhức óc cùng những tiếng hít vào đầy kinh ngạc, lập tức bao trùm cả phòng đấu giá. Trời ơi, ba viên cửu phẩm đan dược, cả này là ai vậy? Người có thể lấy ra ba viên cửu phẩm đan dược, trên toàn cõi Trung Châu Đại Lục cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhất định cũng là cường giả đỉnh cao của một thế lực nào đó. Mọi người không khỏi chết lặng. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chắc chắn sẽ lại một lần nữa chấn động toàn bộ đấu khí đại lục, khiến danh tiếng của Đăng Thiên Các vang dội khắp các thế lực. Câu nói này của Dược Đan cũng khiến Dược Thiên bên cạnh suýt nữa ngã nhào, vội nói, tộc trưởng, ngài hồ đồ rồi sao, ba viên cửu phẩm đan dược có thể gọi là vô giá chi bảo, ngài lại đem ra đấu giá. Lão phu tăng giá còn chưa đến lượt một tiểu bối như ngươi xen vào. Dược Đan lạnh lùng quay người. Dược Thiên cứ léo nhéo không ngừng khiến ông ta cũng sinh lòng phản cảm. Nếu không phải vì huyết mạch của gã thuần túy, ông ta đã sớm một chưởng đánh nát gã thành thịt vụn rồi. Còn đến lượt gã ở đây giễu võ dương oai sao? Sắc mặt Dược Thiên lập tức tối sầm, trong lòng dấy lên một sự hung tợn. Lão bất tử, ngươi đúng là có mắt như mù. Dược tộc đặt vào tay ngươi cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt. Xem ra, ta chỉ có thể thay trời hành đạo. Nghĩ đến đây, Dược Thiên lén lút lấy ra một tấm lệnh bài của hồn tộc. Nếu hắn bất nhân, thì đừng trách mình bất nghĩa. Cơ nghiệp mà các đời tộc trưởng Dược tộc đã gây dựng không thể bị hủy hoại trong tay lão bất tử này. Xem ra chỉ có thể hợp tác với cường giả, như vậy mới có thể khiến gia tộc trở nên mạnh hơn, từ đó chen chân vào top 3. Lúc này Dược Đan còn chưa biết, người kế vị mà mình dốc lòng bồi dưỡng là Dược Thiên lại đang nung nấu một ý định đáng sợ như vậy trong lòng. Nếu biết, ông ta nhất định sẽ không để gã sống sót. Tổn hại tộc nhân của chính mình. Còn có ai ra giá cao hơn không? Lý Tiêu cười tủm tỉm nhìn quanh các phòng khách, hỏi, ví dụ như thêm vào một ít bảo vật khác. Lần này không còn ai tiếp tục tăng giá nữa. Ba viên cửu phẩm đan dược đã có thể xem là cái giá cao nhất. Muốn tranh đoạt thêm, phải trả một cái giá còn cao hơn nữa. Thử hỏi trong số những người đang ngồi đây, có ai có thể lấy ra vật gì quý giá hơn ba viên cửu phẩm đan dược không? Tam tiên cổ tộc cũng có sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng vẫn không thể đấu giá thành công cửu phẩm quyết đoán huyền đan này. Tiêu Huân Nhi lại thở dài trong lòng, như vậy cũng tốt, cổ đạo gia gia sẽ có thể toàn tâm toàn ý đấu giá thanh thiên giai vũ khí huyết ma đao tiếp theo. Thấy mọi người không còn tiếp tục tăng giá, Lý Tiêu cũng mở miệng tuyên bố. Ba viên cửu phẩm đan dược, lần thứ nhất. Ba viên cửu phẩm đan dược, lần thứ hai. Ba viên cửu phẩm đan dược, lần thứ ba. Thấy không có ai tăng giá nữa, Lý Tiêu cũng gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Hãy cùng chúc mừng vị khách ở phòng số 3 đã dùng 3 viên cửu phẩm đan dược để giành được cửu phẩm quyết đoán huyền đan. Xin hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếp theo là thời khắc khiến lòng người kích động nhất, đó chính là vũ khí do một cường giả đấu đế năm xưa để lại, huyết ma đao. Theo tiếng cốc kết phát ra từ đài thủy tinh, một luồng hào quang màu đỏ chói mắt chiếu ra. Một số người không kịp phản ứng cũng theo bản năng nhắm mắt lại. Khi họ mở mắt ra lần nữa, họ thấy thanh ma đao màu huyết hồng đang đứng sừng sững trên bàn đấu giá. Chỉ có điều lần này, thanh ma đao đã có sự thay đổi lớn. Huyết ma đao ban đầu tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, chỉ cần đến gần nửa bước là sẽ cảm thấy khí huyết trong người sôi trào. Bây giờ, huyết ma đao này lại mất đi vẻ sắc bén trước đây, thay vào đó là một chút nhu hòa. Cái này có phải là nhầm lẫn gì không? Hồn sát líu lưỡi. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của thanh huyết ma đao đó, tự nhiên không thể nào nhận nhầm. Nhưng vũ khí này rõ ràng không phải là cái hắn đã thấy trước đây. Nghe những lời này, ba người hồn diễm trong lòng ngoài sự kinh ngạc, còn có thêm vẻ nghi hoặc. họ không hiểu hồn sát nói những lời này có ý gì, chẳng lẽ đây không phải là thanh vũ khí ở Đông Bộ đại lục năm xưa sao? Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh cũng vang vọng bên tai Lý Tiêu. Lý Tiêu hắn giọng một cái, chư vị xin đừng nóng vội. Nghe câu này, đám người mới ngừng sự ồn ào lúc nãy, ai cũng muốn nghe xem Lý Tiêu các chủ rốt cuộc muốn nói gì. Lý Tiêu bước lên một bước, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, vật này quả thực chính là thanh vũ khí huyết ma đao lấy được ở Đông Bộ đại lục năm đó. Chỉ có điều, vì trong huyết ma đao ẩn chứa lượng sát khí quá lớn, sẽ làm nhiễu loạn tâm trí người sử dụng, khiến họ hoàn toàn rơi vào địa ngục tâm tối. Vì vậy, thân là các chủ đăng thiên cát, ta phải vì mọi người mà suy nghĩ, đã thanh trừ toàn bộ ma khí trong huyết ma đao. Nhưng để đảm bảo sức mạnh của nó, ta đã khảm vào trong thân đao một ma hạch cấp 9. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi buổi đấu giá chưa bắt đầu, họ đã cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng truyền ra từ trong đăng thiên cát. Hẳn đó là phản ứng sinh ra khi ma hạch được khảm vào huyết ma đao. Huyết ma đao là vũ khí tùy thân do một cường giả đấu đế thượng cổ để lại. Bây giờ mặc dù huyết khí đã tiêu tan, nhưng sau khi được khảm một ma hạch cấp 9, sức mạnh chẳng những không giảm mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Kết hợp với ma hạch của ma thú cấp đấu thánh, phẩm chất của thanh ma đao này đã đạt đến khoảng thiên giai trung cấp. Khi sử dụng cũng không cần lo ngại ma đao sẽ thôn phệ tâm trí, biến người ta thành một công cụ chỉ biết giết chóc. Lý Tiêu nói, ta lấy danh dự của Đăng Thiên Các ra đảm bảo. Nếu có ai vì thanh ma đao này mà bị nhiễu loạn tâm trí, Đăng Thiên Các ta nguyện ý hoàn trả gấp 10 lần giá trị. Có lời này của Lý Tiêu các chủ, các vị cường giả tự nhiên cũng không còn gì để nói, chuẩn bị bắt đầu tranh đoạt. Bởi vì thanh ma đao này do một cường giả đấu đế để lại còn được khảm thêm một ma hạch cấp 9, giá trị của nó cũng quý hơn rất nhiều so với những vật phẩm trước đó, giá cả tự nhiên cũng vậy. Lý Tiêu nhún vai nói, ta tuyên bố, vật phẩm đấu giá cuối cùng chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 1.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 500 vạn. Mời các vị tùy ý, ngoại trừ các cường giả ở tầng 3, những người còn lại đều thở dài một tiếng. Đây không phải là thứ mà họ có thể nhắm tới. 1.000 vạn linh tinh, cộng lại khoảng 1 tỷ kim tệ, mà đó còn là giá khởi điểm. Thử hỏi ngay cả ở các phòng đấu giá tại Trung Châu Đại Lục, cũng chưa từng xuất hiện con số thiên văn kinh khủng như vậy. Nếu không có ai tăng giá, vậy lão phu sẽ mở hàng cho các ngươi. Trưởng lão Lôi tộc, Lôi Vân Hạc, cười nói, 2.000 vạn linh tinh, cộng thêm 10 viên đan dược thất phẩm. Mang Thiên Xích cũng không nhịn được mà nhẹ vỗ trán, trưởng lão Lôi Vân Hạc này vẫn thích góp vui như vậy. Bị ông ta khuấy động một phen, đám người cũng đều tham gia vào cuộc đấu giá này. Bây giờ chỉ có những thế lực ở tầng 3 mới có đủ năng lực đấu giá thanh ma đao này. Lý Tiêu ngồi trên ghế, vĩnh chân bắt chéo, cầm lấy chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn cuộc cạnh tranh ở tầng 3. Lần này nhiệm vụ của hệ thống cũng coi như đã hoàn thành triệt để. Cũng không biết phần thưởng của hệ thống có thể khiến mình bất ngờ hay không. Lý Tiêu quay đầu nhìn về phía Nho Thánh Tiên Sinh ở tầng 3, nhẹ giọng cười, trong thiên hạ này, người có thể dựa vào sách vở mà trở thành đấu thánh, e rằng cũng chỉ có hắn thôi. Đúng là một con mọt sách. Nho Thánh chấp tay, cử chỉ nho nhã hiền hòa toát lên bản sắc anh hùng. Ta ra 5.000 vạn linh tinh. Tứ ma thánh của hồn tộc lúc này bắt đầu tranh đoạt, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, khiến đám người trong sân đều phải e dè. Hồn Diễm cũng không có ý định bỏ qua thanh ma đao này. Lần này đến đây, bọn họ chưa giành được một vật phẩm đấu giá nào. Nếu cứ thế từ bỏ, khi trở về tộc chắc chắn sẽ bị tộc trưởng trừng phạt. Đúng là một đám chó má. Cổ Hình hừ lạnh một tiếng, tức giận râu tóc dựng ngược, Cổ Đạo đại ca, thanh ma đao này chúng ta nhất định phải giành được. Cửu phẩm quyết đoán huyền đan đã bỏ lỡ, nếu cái này lại bỏ qua nữa, e rằng tộc trưởng sẽ trừng trị chúng ta. Cổ Đạo tự nhiên hiểu rõ điều này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ta trực tiếp tuyên bố nâng giá lên 6.000 vạn, đồng thời còn ra thêm 2 viên đan dược bát phẩm lục sắc thiên lôi. Rất rõ ràng, ông ta không có ý định tiếp tục che giấu nữa. Nếu không, khi trở về tộc cũng sẽ bị trách phạt. Tộc trưởng mà nổi giận, dù ông ta là một trong tam tiên cao quý của cổ tộc cũng không có cơ hội phản kháng. Trưởng lão Lôi tộc, Lôi Vân Hạc, chật lưỡi, đúng là tài đại khí thô, nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi được như ý đâu. 7.000 vạn linh tinh, 10 bản đấu kỹ công pháp địa giai trung cấp, cộng thêm 3 viên đan dược bát phẩm, và một bản đấu kỹ địa giai cao cấp, Đại La Động Thiên. Viện trưởng già Nam học viện, Mang Thiên Xích, cao mày nói, Lôi trưởng lão, có phải là hơi nhiều quá không? Cái giá này đã là cực hạn của chúng ta rồi. Nếu có người tăng giá nữa, e rằng. Lôi Vân Hạc cởi mở cười nói, yên tâm, bản trưởng lão tự có chừng mực. Nghe câu này, Mang Thiên Xích cũng chỉ biết lắc đầu. Lôi Vân Hạc là một trong song kiệt của Lôi tộc, là huynh đệ ruột của tộc trưởng Lôi Môn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đấu kỹ mà ông ta tu luyện, Cửu Thiên Phổ Hóa Thần Lôi, lại càng uy danh lẫy lừng. Là một thất tinh đấu thánh, ông ta từng một mình đánh bại hai cường giả đấu thánh cùng cấp bậc của hồn tộc mà chỉ bị thương nhẹ. Có thể tưởng tượng được thực lực của trưởng lão Lôi Vân Hạc khủng bố đến mức nào. Bây giờ tự nhiên cũng không e ngại các cường giả đấu thánh của các gia tộc khác, đương nhiên, trừ những gã bát tinh đấu thánh kia ra. Sau khi đạt đến cảnh giới đấu thánh, mỗi một cấp chênh lệch là một trời một vực, muốn vượt cấp chiến đấu khó như lên trời. Đúng là tài đại khí thô, nhưng ở trước mặt cổ đạo ta, đám người các ngươi còn chưa có tư cách tranh giành. Cổ đạo ánh mắt sắc bén, áo bào không gió mà bay, nói, một ức linh tinh thạch. Câu nói này lại một lần nữa đốt cháy bầu không khí của cả phòng đấu giá. Một ức linh tinh, tương đương với 10 tỷ kim tệ. Đây rốt cuộc là thế lực phương nào mới có thể một lần lấy ra số linh tinh cao ngất ngưỡng như vậy, thật khiến người ta kinh hãi. Cổ đạo giơ cao lệnh bài, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Nội tình của cổ tộc vô cùng hùng hậu, chỉ một ức linh tinh ông ta vẫn có thể lấy ra được. Hồng Diễm biểu lộ vẻ kỳ quái, nói, cả này vậy mà có thể lấy ra một ức linh tinh, chẳng lẽ là người của cổ tộc? Trong 8 gia tộc lớn thời viễn cổ, xếp hạng cao nhất là Tiêu tộc, Cổ tộc và Hồn tộc. Trong đó, Tiêu tộc có thực lực mạnh nhất và bá đạo nhất. Tộc trưởng năm xưa là Tiêu Huyền lại càng khiến mọi người sợ hãi. Nhưng gã này vì đột phá đấu đế mà lại đem cả tương lai của toàn tộc ra đặt cược, cuối cùng dẫn đến Tiêu tộc bị hủy diệt hoàn toàn, bây giờ đã lột xác thành Tiêu gia. Còn Cổ tộc và Hồn tộc tự nhiên trở thành những gia tộc đỉnh cao của đấu khí đại lục. Có thể sở hữu một cái giá cao ngất ngưỡng như vậy, chắc chắn không phải là những kẻ tầm thường có thể lấy ra được, hẳn chỉ có lão già của cổ tộc Tam Tiên. Hồn Diễm chật lưỡi, cười quỷ dị, nếu hắn đã thích thanh ma đao này như vậy, thì cứ nhường cho bọn họ đi. Nghe lời này, đám người đều lộ vẻ mặt kỳ dị, có chút không tin vào tai mình. Mới vừa nghe thấy cái gì? Hồn Diễm đại ca lại muốn từ bỏ việc đấu giá thanh ma đao này, đây chẳng phải là đang tỏ ra yếu thế trước đối phương sao? Hơn nữa, khi trở về tộc chắc chắn sẽ bị tộc trưởng trừng phạt. Cái nỗi đau đớn đến xé lòng đó chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy toàn thân run rẩy. Nhưng Hồn Diễm lại cười lạnh một tiếng, chư vị, ta đã đoán được thân phận cụ thể của đối phương rồi. Chỉ cần chờ sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chúng ta dựa vào thực lực của bản thân mà cướp đoạt, hẳn không phải là chuyện khó. A, Hồn Kính, Hồn Sát và Hồn Đồ biểu lộ khẽ biến, không biết Hồn Diễm đại ca trong hồ lô đang muốn làm gì, tại sao lại nói ra những lời này. Sau khi Hồn Diễm nói ra suy nghĩ của mình, ba người còn lại cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Không tệ, ở đấu khí đại lục, kẻ mạnh làm vua, chuyện giết người cướp của cũng là chuyện thường tình. Hay là nhân cơ hội này mà ra tay, chỉ cần thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ bọn họ, chắc hẳn đám lão già cổ tộc cũng không có chứng cứ gì. Nghĩ đến đây, bốn tên cường giả đấu thánh cười ha hả, đôi mắt thoáng qua vẻ sùng bái. Không hổ là Hồn Diễm đại ca, quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Tiếp theo mới thật sự là gió tanh mưa máu. Một ức linh tinh, lần thứ nhất. Một ức linh tinh, lần thứ hai. Một ức linh tinh, lần thứ ba. Thấy không có ai tăng giá nữa, Lý Tiêu cũng gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Hãy cùng chúc mừng vị khách ở phòng số 2 đã dùng một ức linh tinh thạch để thành công giành được thiên giai vũ khí huyết ma đao. Xin hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng. Đám người cũng đều vỗ tay hoan hô. Buổi đấu giá này đã khiến mọi người hoàn toàn choáng váng. Họ chưa bao giờ được chứng kiến một buổi đấu giá sôi động và nhiệt huyết như vậy. Một ức linh tinh, đổi ra cũng là hơn 10 tỷ kim tệ. Cộng thêm công pháp đấu kỹ, đang dược các loại phía trước, lần này đăng thiên các ít nhất cũng kiếm được không dưới 2 ức linh tinh. Cho dù là 8 đại gia tộc viễn cổ cũng không thể nào trong vòng 1 năm kiếm được 20 tỷ kim tệ. Lần này có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Lý Tiêu khóe miệng cũng cong lên, quả nhiên vẫn là thiên giai vũ khí tương đối hiếm có. Lần này chỉ tốn một ma hạch cấp 9, tính ra vẫn là lời to. Buổi đấu giá đã kết thúc, mọi người trong sân cũng không vội rời đi ngay, mà chuẩn bị tham gia hôn lễ của Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu nhún vai, chắp tay cười nói, chư vị, hôn lễ sẽ được cử hành sau 3 ngày nữa tại bộ lạc xà nhân tộc. Ta sẽ sắp xếp người dẫn mọi người đến bộ lạc xà nhân tộc nghỉ ngơi. Cổ đạo vuốt râu, cười nói, nếu là hôn lễ của Lý Tiêu các chủ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão xà nhân tộc, Snow, mọi người trong buổi đấu giá đều được đưa đến bộ lạc xà nhân tộc. Nhờ sự xây dựng trong nhiều năm qua, nhà cửa ở đây cũng rất nhiều, cuối cùng mọi người đều ở lại đây một thời gian. Nho Thánh đi đến bên cạnh Lý Tiêu các chủ, từ trong ngực lấy ra một viên cửu phẩm đan dược, đưa tới nói, tại hạ còn có việc khác phải đi xử lý, nên không thể tham gia hôn lễ của các chủ. Viên cửu phẩm đan dược này coi như là lễ vật của ta. Lý Tiêu nói, Nho Thánh tiên sinh khách sáo quá rồi. Nếu sau này có cơ hội, ngươi và ta nhất định phải uống vài chén. Nho Thánh nhẹ giọng cười, thuận thế đặt viên đan dược trong tay vào tay Lý Tiêu, rồi quạt xếp gặp lại, thân hình cũng biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ như vậy khiến ngay cả Lý Tiêu cũng không khỏi không bội phục thực lực của người này, không hổ là nho thánh của học cung. Phu quân, phần lớn mọi người đã được sắp xếp xong xuôi. Vân Vận mặt đỏ bừng bước tới, dịu dàng nói, chúng ta có cần chuẩn bị thêm gì không? Lý Tiêu sờ cằm, hôn lễ này long trọng như vậy, tự nhiên cũng phải có tiết mục gì đó kinh diễm mọi người. Chuyện này cứ để ta suy nghĩ, ta về phòng trước, ở đây giao cho các ngươi dọn dẹp. Lý Tiêu thuận thế sờ lên má đối phương, sau đó trở về phòng nghỉ của mình. Cùng lúc đó, Lý Tiêu không thể chờ đợi mà mở hệ thống ra. Lần này tổng cộng đấu giá được 2 ức linh tinh, tương đương với kim tệ ước chừng cao tới 20 tỷ. Mở hệ thống, đem toàn bộ số tiền bên trong nạp vào, đổi thành điểm số chuyên dụng. Lần đấu giá này tổng cộng thu được 2 ức linh tinh, có thể đổi được điểm hệ thống cũng lên tới 2 triệu. Tên túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, thất tinh đấu tông. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, cung bằng chế tạo thuật. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thủ hạ, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần. Tổng tài sản, 2.750.000 điểm hệ thống tệ. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, trong vòng 5 năm kiếm được 10 tỷ kim tệ, phần thưởng cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra. Tiến độ, 27,5 trên 10 tỷ. Nhìn thấy nhiệm vụ hệ thống đã vượt mức hoàn thành, Lý Tiêu cũng không tự chủ được mà cười ha hả. Lần này vượt mức, những thứ hệ thống thưởng tự nhiên cũng khó có thể tưởng tượng, biết đâu lại trực tiếp giúp mình đột phá lên cường giả đấu đế cũng không chừng. Chúc mừng túc chủ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, thưởng cho túc chủ lượt rút dị hỏa 10 lần liên tiếp. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành vật phẩm đấu giá một lần vượt qua 1 ức linh tinh, thưởng cho túc chủ đế cấp đấu kỹ, Cửu Long Phượng Tê Ngâm. Cửu Long Phượng Tê Ngâm, đế cấp cấp thấp đấu kỹ, chỉ một tiếng hét có thể tạo ra âm thanh như rồng ngâm phượng hót để tấn công kẻ địch. Xét đến thân phận của túc chủ, hệ thống sẽ vô điều kiện giúp ngài dung hợp đấu kỹ. Tuy nhiên, vì đế cấp đấu kỹ vô cùng mạnh mẽ, khi thi triển đủ sức hủy thiên diệt địa, túc chủ xin hãy thận trọng sử dụng. Một luồng quang vũ màu vàng đột ngột xuất hiện, theo một cơn gió nhẹ lướt qua, quang vũ vững vàng rót vào giữa trán Lý Tiêu, đồng thời hắn cũng cảm nhận được đấu kỹ trong đầu mình. Lý Tiêu sờ cằm, đế cấp đấu kỹ trên toàn cõi đấu khí đại lục chưa từng xuất hiện qua. Nếu tung ra, e rằng những lão già cửu tinh đấu thánh kia cũng sẽ sôi sục. Hơn nữa lần này còn thưởng cả lượt rút dị hỏa 10 lần, không biết có được dị hỏa trong top 5 không? Lý Tiêu còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ kiếm được 10 tỷ kim tệ trong vòng 5 năm, có muốn mở gói quà lớn không? Có trên không? Lý Tiêu xoa xoa tay, sao có thể bỏ lỡ được, trực tiếp nhấn có. Theo ánh sáng vàng chói lóa bắn ra bốn phía, các cường giả trên khắp ma thú sơn mạch gần như cùng một lúc đều chuyển ánh mắt về phía Đăng Thiên Các. Vạn vật hồi sinh, dưới ánh sáng lung linh, dị tượng trời đất theo đó hình thành, đấu khí nơi đây cũng trở nên sôi trào, nồng độ đấu khí cao hơn lúc đầu không chỉ 3 lần. Trên mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, không biết trong Đăng Thiên Các đã xảy ra chuyện gì, tại sao đấu khí trời đất lại hùng hậu như vậy. Hơn nữa, bất cứ cường giả nào chạm vào luồng đấu khí màu vàng óng đều cảm thấy bình cảnh bấy lâu nay của mình đang dần lỏng ra, phảng phất như dây tiếp theo sẽ đột phá tại chỗ. Trước mắt Lý Tiêu cũng xuất hiện một đống lớn bảo vật, từ đấu kỹ, công pháp, đan dược, vũ khí, cái gì cần đều có, ngay cả ma hạch cũng toàn là cửu giai. Trong đó, cửu phẩm kim đan cũng có đến 5 viên, mỗi viên đều có thực lực tương đương bát tinh đấu thánh. Nhưng vì là phần thưởng của hệ thống, linh trí trong kim đan đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Đan dược cấp bậc này đã có thể gọi là vô giá chi bảo, đặt trên đấu khí đại lục đều sẽ gây ra gió tanh mưa máu, huống chi là 5 viên. Hệ thống, chỉ có thế này thôi sao? Lý Tiêu nhíu mày hỏi, mặc dù những thứ này đều khá quý giá, nhưng hình như không liên quan gì đến ta lắm, không có gì có thể tăng thực lực sao? Ví dụ như thẻ bài chẳng hạn. Gói quà lớn lần này là ngẫu nhiên, hệ thống không thể can thiệp, mong túc chủ thông cảm. Lý Tiêu khóe miệng co giật. Lần trước hệ thống thưởng cho thẻ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, còn phải cần mình đột phá bán thánh mới có thể mở ra. Bây giờ mình mới chỉ là một thất tinh đấu tông, khoảng cách đến bán thánh còn xa lắm. Nhưng biết làm sao được, ai bảo chuyện này là do hệ thống ngẫu nhiên đưa ra, mình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng phần thưởng lần này quả thực phong phú. Mình không dùng được thì đem những bảo vật này dùng cho Thải Lân và các nàng, chắc hẳn hệ thống cũng sẽ không can thiệp. Lý Tiêu thở dài một hơi. Biết đủ là vui, Lý Tiêu cũng hiểu đạo lý này. Hệ thống có thể thưởng nhiều đồ tốt như vậy cũng coi như đã hết tình hết nghĩa, huống hồ hệ thống còn thưởng cho mình gói quà dị hỏa, bên trong có đến 10 loại dị hỏa khác nhau trên bảng xếp hạng. Hệ thống, mở gói quà dị hỏa. Theo tiếng nói của Lý Tiêu vừa dứt, gói quà dị hỏa cũng được mở ra. Chúc mừng túc chủ nhận được dị hỏa hạng tư, Kim Đế phần Thiên Viêm. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 8, Hồng Ly Nghiệp Hỏa. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 9, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 6, Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 7, Cửu U Kim Tổ Hỏa. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 16, Hỏa Vân Thủy Diễm. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 17, Hỏa Sơn Thạch Diễm. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 21, Âm Dương Song Viêm. Chúc mừng Túc chủ nhận được dị hỏa hạng 23, Huyền Hoàng Viêm. Nhìn 10 loại dị hỏa đang lơ lửng trước mặt, Lý Tiêu cũng không khỏi líu lưỡi. Lần này dị hỏa tuy cũng khá quý giá, nhưng lại không có dị hỏa trong top 3, quý nhất là Kim Đế phần Thiên Viêm xếp hạng 4. Nhưng đối với Lý Tiêu mà nói, như vậy đã đủ. Những dị hỏa này sẽ giao cho Diệp Thần. Gã đó có phần quyết, nếu thôn phệ nhiều dị hỏa như vậy, đẳng cấp của phần quyết chắc chắn sẽ tấn thăng lên thiên giai trở lên. Diệp Thần sau khi nhận được tin tức của các chủ đại nhân, cũng vội vã chạy đến phòng. Khi thấy 10 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau đang lơ lửng trước mặt các chủ, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ các chủ đại nhân lại có thể một lần lấy ra 10 loại dị hỏa khác nhau, đổi lại là ai cũng khó mà tin được. Lý Tiêu khẽ nói, 10 loại dị hỏa này giao cho ngươi. Phần quyết có thể tấn thăng lên đế cấp hay không là tùy thuộc vào ngươi. Mặc dù ngươi đã có Kim Đế phần Thiên Viêm, nhưng hai loại dị hỏa cùng thuộc tính dung hợp lại, sức mạnh cũng sẽ tăng lên gấp bội. Diệp Thần kích động quỳ xuống đất. Là một cửu phẩm luyện dược sư, điều hắn quan tâm nhất chính là đột phá đẳng cấp. Với cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, luyện chế kim đan đã là quá đủ, nhưng để đột phá lên đế cảnh linh hồn lại cần một khoảng thời gian nữa. Đa tạ các chủ đại nhân. Không sao. Lý Tiêu khoát tay. Đối với hắn, dị hỏa chỉ là vật ngoài thân. Hắn không tu luyện công pháp như phần quyết, cũng không có ý định trở thành một luyện dược sư cao cấp. Nếu không, với năng lực của hệ thống, chỉ cần hắn muốn là có thể thu thập đủ 23 loại dị hỏa trên bảng xếp hạng. Khi Diệp Thần rời đi, giọng nói của hệ thống cũng theo đó vang lên. Mở ra nhiệm vụ chính tuyến, túc chủ trong vòng 10 năm thu được 100 ức linh tinh, trong thời gian đó phần thưởng đấu giá sẽ được cộng dồn. Nghe câu này, Lý Tiêu cau mày nói, hệ thống, ngươi không nhầm chứ, 100 ức linh tinh có phải là hơi nhiều quá không? Nhiệm vụ đấu giá lần trước cũng chỉ có 1 tỷ linh tinh thôi, lần này lại tăng thẳng lên 100 ức, tương đương với 1 vạn tỷ kim tệ. Cho dù đem hết nội tình của 8 đại gia tộc viễn cổ ra, e rằng cũng không thể nào gom đủ 1 vạn tỷ kim tệ. Lý Tiêu ngồi trên ghế, nhẹ vỗ trán. Đây đúng là một thử thách. Lần trước là trong vòng 5 năm kiếm được 1 tỷ kim tệ, bây giờ thời gian gấp đôi, kim tệ lại gấp 10 hệ thống, vậy tài chính của ta. Báo cáo túc chủ, nhiệm vụ mới đã bắt đầu. Số kim tệ túc chủ thu được hôm nay sẽ không được tính vào. Vì vậy, túc chủ vẫn là tay trắng, nhưng tất cả số tiền thu được có thể dùng để nâng cao thực lực cho ngài. Khi nghe hệ thống nhắc nhở, Lý Tiêu hai mắt sáng lên, hỏi, vậy hơn 2 tỷ kim tệ của ta có thể tăng được bao nhiêu tinh thực lực? Hệ thống đáp, vì túc chủ là người nhà nên hệ thống sẽ không thu bất kỳ chi phí nào. Số tiền này vẫn sẽ nằm trong tài khoản của ngài, nhưng không được tính vào phần thưởng nhiệm vụ. Ban thưởng cho túc chủ thực lực tăng 2 tinh. Theo luồng kim quang nhàn nhạt tan đi, khí tức trên người Lý Tiêu cũng thay đổi hẳn. Hắn từ thất tinh đấu tông ban đầu tấn thăng lên cửu tinh đấu tông. Tuy chỉ tăng 2 sao thực lực nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy toàn thân tràn trề sức mạnh. Lý Tiêu nắm chặt nắm đấm, cảm nhận đấu khí của mình, thần sắc vô cùng đắc ý, quả không hổ là hệ thống, phần thưởng 2 sao này quả thật thuần túy, còn vững chắc hơn cả cảnh giới tự mình tu luyện. Tiếp theo, chính là thực hiện quyết định trước đây của mình. 3 ngày sau, tại khu rừng phía đông của Ma Thú Sơn Mạch, bộ lạc xà nhân tộc giờ đây đã được trang hoàng rực rỡ một màu đỏ thắm. Các cường giả xà nhân tộc thân mang áo bào đỏ tựa như một làn sóng thủy triều màu đỏ, tràn ngập khắp nơi. Đệ tử Vân Lam Tông cũng đến đây chúc mừng, họ cũng giống như người xà nhân, đều mặc áo bào đỏ. Tại quảng trường trung tâm, một lễ đài khổng lồ đã được dựng lên từ sớm. Đại trưởng lão xà nhân tộc là Snow đang sắp xếp người bày biện tất cả bàn tiệc xung quanh. Trong phút chốc, cả bộ lạc xà nhân tộc vang vọng tiếng cười nói không ngớt, không khí vô cùng náo nhiệt. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các đều thay áo bào chỉnh tề. Lý Tiêu vốn định để Bách Linh và mấy người kia cùng tham gia, nhưng họ lại đồng thanh từ chối. Họ nói rằng mình chỉ là hộ pháp của Đăng Thiên Các, không có tư cách cùng các chủ đại nhân bước vào lễ đường thành hôn, chủ tớ có phận, không dám vượt cấp mạo phạm. Trên hỷ đài, Vân Sơn, tông chủ Vân Lam Tông, đang cười tươi rạng rỡ trò chuyện cùng các khách mời đến chung vui. Với danh tiếng của Lý Tiêu các chủ trên toàn đại lục, tin tức đại hôn vừa truyền ra, tự nhiên có vô số cường giả đến chúc mừng. Dưới hỷ đài, Lý Tiêu đã thay một bộ áo bào đỏ rực, cũng đang tươi cười chắp tay cảm tạ những vị khách không ngừng tiến đến chúc mừng. Chúc mừng Lý Tiêu các chủ nhé. Tô Thiên đại trưởng lão dẫn theo mấy vị trưởng lão của Già Nam học viện đến, sau khi chắp tay hành lễ liền cho người đặt lễ vật lên bàn. Tô Thiên đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Lý Tiêu cũng chắp tay đáp lại. Lần này quả thực có không ít cường giả đến dự, toàn bộ đấu hoàng và đấu tông của Hắc Giác vực đều có mặt. Từ đó có thể thấy được, đăng thiên các trên toàn đấu khí đại lục có thể nói là nhất hô bá ứng, ngay cả cường giả từ Trung Châu cũng lặn lội đến để gửi lời chúc phúc. Mời vào trong. Lý Tiêu làm động tác mời, rồi sắp xếp người chuẩn bị bàn tiệc cho mọi người. Ngưu Mảnh thì đứng ở cửa, cầm giấy bút ghi chép lại vàng bạc châu báu, đấu kỹ công pháp cùng các vật phẩm khác do các thế lực lớn mang đến. Lý Tiêu cũng lần lượt chào hỏi từng người, dù trong đó không ít là đấu hoàng và đấu vương, nhưng đã đến thì đều là khách, sao hắn có thể không nể mặt được. Đám cường giả này đều mừng rỡ như được sủng ái, càng thêm sùng bái vị các chủ của Đăng Thiên Các. Không ngờ người có thực lực mạnh mẽ như vậy lại hòa ái dễ gần đến thế, e rằng trên toàn đấu khí đại lục không tìm được người thứ hai. Tân nương đến. Khi vần dương lên đến đỉnh trời, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa quảng trường ồn ào. Lập tức, vô số âm thanh lắng xuống, từng ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng gọi. Sau đó, họ nhìn thấy ba nữ tử vận váy cưới đỏ rực, khuôn mặt được che kín bởi tấm khăn vang hồng, đang được mấy chục thị nữ xinh đẹp vây quanh, tựa như các vì sao xoay quanh mặt trăng, chậm rãi tiến về phía hỷ đài giữa quảng trường. Đó chính là Thải Lân, Vân Vận và Nhã Phi. Lại là ba vị tân nương, Lý Tiêu các chủ diễm phúc không cạn đâu. Đâu chỉ vậy, nữ nhân của Đăng Thiên các ai nấy đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nếu vợ ta là một trong số họ, dù phải sống ít đi 10 năm ta cũng cam lòng. Chật chật, đừng nói 10 năm, dù có phải sống ít đi 20 năm ta cũng nguyện ý, ha ha ha. Đám người ngồi trên khán đài phá lên cười, nhưng cũng thực sự ngưỡng mộ Lý Tiêu các chủ. Không chỉ có được mấy vị nữ nhân tuyệt sắc, mà còn sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ vô cùng hâm mộ. Tiêu Huân Nhi và Hàn Nguyệt cùng mím môi, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi mất mát kỳ lạ. Ánh mắt cả hai đều không rời khỏi người Lý Tiêu ca ca, nhưng có những lời vẫn mãi chẳng thể nói ra. Thảm đỏ đã được trải, các cường giả xà nhân tộc bắt đầu rải cánh hoa. Bốn người từng bước tiến về trung tâm lễ đài. Vì thân phận đặc thù của Lý Tiêu, không một ai dám ngồi ở chủ vị, họ không có gan để Lý Tiêu các chủ quỳ gối trước mặt mình. Tông chủ Vân Sơn tiến đến trước mặt mấy người, nói, Lý Tiêu các chủ, mời ngài dắt hồng kết của các vị tân nương. Lý Tiêu gật đầu, nhận lấy hồng kết từ tay các thị nữ, rồi dưới ánh mắt của mọi người, từng bước tiến vào trung tâm lễ đài. Nhất bái thiên địa. Lý Tiêu hít một hơi thật sâu. Kể từ hôm nay, mình không còn là một người, cũng xem như đã có gia thất. Dưới sự chứng kiến của mọi người, bốn người hướng về bầu trời, chắp tay cúi đầu. Bầu trời vạn dặm không một gợn mây, dường như cũng đang chúc mừng ngày vui của Lý Tiêu các chủ. Nhị bái cao đường. Bốn người xoay người, hướng về phía cao đường trước mặt, hơi cúi mình hành lễ. Phu thê giao bái. Vân Vận mấp máy đôi môi đỏ, bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng có chút lúng cuống, nhưng vẫn làm theo trí nhớ, đối mặt với nhau, nhẹ nhàng vén áo, khom lưng cúi đầu. Thấy họ như vậy, những vị khách quý đông nghịch vỗ tay như sấm, không khỏi hô to một tiếng hảo. Đưa vào động phòng. Ua, nữ vương Vạn Tuế tông chủ lợi hại. Ba nàng được các thị nữ đưa về phòng trong Đăng Thiên Các, còn Lý Tiêu thì phải ở lại đây tiếp đãi khách khứa. Cổ đạo Tam Tiên đứng dậy, chắp tay chúc mừng Lý Tiêu các chủ vui kết duyên lành, chúng tôi mong các chủ sớm sinh quý tử. Lý Tiêu sờ sờ mũi, cười ha hả nói, đa tạ mấy vị chúc mừng, hôm nay không say không về. Ha ha ha, Lý Tiêu các chủ khách khí rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, mấy lão già chúng tôi tự nhiên phải uống thêm vài chén. Huống hồ được uống rượu mừng của Lý Tiêu các chủ, cũng coi như đời này không sống uổng. Cổ Hình nâng chén rượu, cởi mở cười lớn. Có thể thấy ba vị trưởng lão rất hài lòng với cách bài trí và các món ăn ở đây. Mỗi món ăn đều là những thứ vô cùng quý giá, trong đó còn có cả thịt ma thú cấp 9. Ăn một miếng, cảnh giới đều có dấu hiệu tăng lên, khiến họ càng thêm kính nể sự xa hoa của Đăng Thiên Các. Trong thiên hạ, người có thể một lúc lấy ra nhiều bảo vật như vậy, e rằng chỉ có các chủ Lý Tiêu của Đăng Thiên Các. Dù là những cường giả đấu thánh như họ cũng chưa từng được nếm qua thịt ma thú cấp 9, nay may mắn được thưởng thức, tự nhiên là mừng rỡ như được ban ơn. Ban đêm, Lý Tiêu toàn thân nồng nặc mùi rượu trở về Đăng Thiên Các. Có câu nói, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, hắn tự nhiên không thể để các bà xã của mình một mình cô đơn phòng không. Vừa đẩy cửa phòng, hắn đã thấy Thải Lân mấy người vẫn vận hồng bào, đầu đội khăn vang. Theo truyền thống của đấu khí đại lục, các nàng phải chờ phu quân của mình gỡ khăn vang xuống, như vậy mới chính thức hoàn thành nghi lễ thành hôn. Giờ phút này, Vân Vận cùng mấy người đang ngồi bên giường, bàn tay nhỏ bé khẩn trương xoắn xuýt. Lý Tiêu toàn thân chấn động, mùi rượu trên người cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn đóng cửa phòng lại rồi tiến đến trước mặt các nàng, nhẹ nhàng gỡ tấm khăn vang trên đầu họ xuống, để lộ ra ba dung mạo gần như khiến người ta nghẹt thở. Dù cả ba đã từng có quan hệ vợ chồng, nhưng sau nghi lễ thành hôn, họ vẫn ngượng ngùng cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy. Thải Lân, Nhã Phi, Vận Nhi. Phu quân Lý Tiêu mỉm cười, cởi áo khoác trên người, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy ba thân thể mềm mại. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, rồi cả ba người chậm rãi ngã lưng xuống. Đêm nay, nhất định không tầm thường. Bên ngoài mưa to gió lớn, trong phòng lại là xuân quang rực rỡ. Sáng hôm sau, gà gáy báo sáng. Lý Tiêu mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, lúc này ba nàng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại mình hắn ngồi trên giường, khẽ vỗ trán. Cả một đêm gió tanh mưa máu khiến hắn quả thực có chút kiệt sức, đầu nặng chân nhẹ, mắt nhìn mông lung. Trong một thời gian dài, ngày nào cũng phải thương thảo như vậy, nếu không phải hắn là cường giả cảnh giới đấu tông, e rằng bây giờ đã thành người cõi trên rồi. Lý Tiêu mặc quần áo chỉnh tề, sải bước ra khỏi phòng. Bộ lạc xà nhân đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, tất cả các cường giả tham gia hôn lễ cũng đã lần lượt rời đi. Dù vậy, việc được tham dự hôn lễ của Lý Tiêu các chủ cũng đủ để họ khoe khoang một thời gian. Bên ngoài phòng, Linh Lung đã chờ từ lâu. Thấy các chủ ra ngoài, nàng liền lấy một chiếc khăn ướt đưa tới, các chủ đại nhân, ngài lau mặt đi ạ. Lý Tiêu gật đầu, sau khi lau sạch bụi bặm trên mặt liền không nhịn được hỏi, sao không thấy Vận Nhi các nàng đâu? Vân Vận chủ mẫu hình như vì Vân Lam Tông có việc nên đã vội vàng trở về. Nhã Phi chủ mẫu hôm qua hấp thu được một tia đấu khí cực kỳ tinh thuần của Đăng Thiên các nên đã chọn bế quan. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới tân hôn xong đã phải bận rộn công việc, nói ra e rằng sẽ khiến người ta không nói nên lời. Nhưng vì các nàng có chuyện, hắn cũng không ngăn cản, chỉ sai Thương Tuyết đến Vân Lam Tông xem đã xảy ra chuyện gì. Nếu họ không giải quyết được, Đăng Thiên Các sẽ giúp họ một tay. Thương Tuyết vân một tiếng rồi lập tức bay nhanh về phía Vân Lam Tông. Với thực lực của nàng, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục này không có ai có thể gây nguy hiểm cho nàng. Lý Tiêu vừa ăn chút đồ vừa hỏi, còn Thải Lân đâu, ta nhớ nàng đâu có chuyện gì. Thải Lân chủ mẫu đã trở về xà nhân tộc. Hình như tại hôn lễ hôm qua, Sino đại trưởng lão cảm nhận được một luồng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Hả? Lý Tiêu đang ăn cơm, biểu cảm chợt sững lại. Sinh mệnh yếu ớt? Chẳng lẽ một phát trúng ngay? Thân hình hắn vừa biến mất, Linh Lung liền nở một nụ cười nhàn nhạt. Các chủ đại nhân thật đúng là một người nóng tính. Nhưng cụ thể có thật hay không, chỉ có thể chờ bên Sino dùng bí thuật của xà nhân tộc mới biết được. Cùng lúc đó, trong cung điện của bộ lạc xà nhân tộc, bốn vị trưởng lão đang dán chặt mắt vào bụng của nữ vương. Họ vẫn có thể cảm nhận được luồng năng lượng dao động còn sót lại trong cơ thể nữ vương từ đêm qua. Ta không cảm giác sai, trong bụng nữ vương thật sự có một luồng sinh mệnh lực yếu ớt, hẳn là đã mang thai. Thải Lân thần sắc có chút kỳ quái cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve rốn của mình, trên mặt bất chợt ửng lên một vần hồng nhàn nhạt. Bình tĩnh trở lại, Thải Lân khẽ hỏi, đại trưởng lão, tại sao chuyện này ta lại không cảm nhận được? Có phải đã nhầm lẫn gì không? Đại trưởng lão Sino lắc đầu, cây quyền trượng trong tay gõ xuống mặt đất, một vòng gợn sóng lập tức lan ra bốn phía. Sẽ không sai đâu, Sino khẽ nói, luồng sinh mệnh lực này rất yếu ớt, nếu không phải hôm qua tịnh thân cho ngài, lão thân thật sự không phát hiện ra. Chuyện này Lý Tiêu các chủ có biết không? Thải Lân lắc đầu, không biết, huống hồ chuyện này ta cũng vừa mới biết, làm sao có thể nói cho chàng ấy. Nghe câu này, bốn vị trưởng lão xà nhân tộc nhìn nhau. Cơ thể của các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều vô cùng đặc thù. Cần phải dùng một lượng lớn thiên tài địa bảo quý giá để nuôi dưỡng trong bụng mẹ, như vậy mới có thể giúp hài tử nhận được sự tăng trưởng tốt nhất. Theo phương pháp nuôi dưỡng trong tộc, Mỹ Đỗ Toa được phân thành ba bậc thượng, trung, hạ. Thải Lân chỉ là bậc trung, trước đây để nâng huyết mạch của nàng lên bậc trung, các cường giả xà nhân tộc gần như đã dốc toàn lực của cả tộc mới mời được một luyện dược sư cao giai. Còn bí pháp thượng đẳng lại cần đến thiên hồn huyết cốt đan, từ trước đến nay các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa từng có ai được nuôi dưỡng bằng phương pháp thượng đẳng. Thiên hồn huyết cốt đan, mấy vị không cần phải lo lắng. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh của Lý Tiêu cũng lặng lẽ xuất hiện trong đại điện của xà nhân tộc. Bốn vị trưởng lão không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay hành lễ. Gặp qua Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu phất tay áo, một luồng sức mạnh vô hình liền nâng cơ thể mấy người dậy. Sau này không cần khách khí như vậy. Lý Tiêu tiến đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Thiên hồn huyết cốt đan, Đăng Thiên các chúng ta sẽ cung cấp, bất kể là bao nhiêu, đều có thể. Nghe câu này, các trưởng lão xà nhân tộc lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Họ vốn chỉ nghĩ luyện chế một viên lục phẩm xà tủy thuế cốt đan, không ngờ Lý Tiêu các chủ lại nói thẳng ra Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Các trưởng lão còn lại cũng không thể che giấu vẻ vui mừng như điên trong mắt, đây chính là thực lực chân chính của các chủ Đăng Thiên Các. Chỉ là thất phẩm đan dược mà thôi, Đăng Thiên Các tự nhiên không thiếu. Chỉ cần mua dược liệu trong hệ thống rồi giao cho Diệp Thần luyện chế là được. Cửu phẩm luyện dược sư luyện chế ra Thiên Hồn Dung Huyết Đan, dược hiệu tự nhiên vô cùng tinh khiết. Nếu thêm một chút máu của Lý Tiêu vào, đan dược sẽ trực tiếp tấn thăng lên một cấp độ cao hơn. Nô cũng mặt mày rạng rỡ, liên tục gật đầu, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ cảm kích, đa tạ Lý Tiêu các chủ, ngài chính là ân nhân lớn nhất của xà nhân tộc chúng ta. Đại trưởng lão, hiện tại còn chưa xác định, làm vậy có phải hơi đường đột không? Thải Lân nhẹ giọng hỏi. Nô trừng mắt nói, phòng ngừa chu đáo, vạn nhất thật sự có thai, một khi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hậu quả đó ai gánh nổi. Thải Lân im lặng cúi đầu, khẽ cắn môi, nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi. Đây là kết tinh tình yêu của nàng và phu quân, tự nhiên cũng là thứ quý giá nhất đối với nàng. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc đen của Thải Lân, rồi ánh mắt lại dừng trên người đại trưởng lão Snow, hỏi, không biết lúc nào hấp thu là tốt nhất. Nô trầm giọng trả lời, hiện tại sinh mệnh thể trong bụng nữ vương vẫn còn khá yếu ớt. Nếu thật sự đã mang thai, nuôi dưỡng trong vòng 2 năm là ổn thỏa nhất. Nhưng nếu các chủ đại nhân có thể lấy ra ngay bây giờ, chúng ta cũng có thể tiến hành nuôi dưỡng sớm, từ đó để hài tử trong bụng nữ vương hấp thu được năng lượng tinh thuần hơn. Lý Tiêu gật đầu. Là đứa con đầu lòng của mình, tâm trạng làm cha này chỉ có người từng trải mới hiểu được. Hắn cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ luyện chế xong Thiên Hồn Dung Huyết Đan, đồng thời còn hứa sẽ luyện chế đan dược điều dưỡng cơ thể cho Thải Lân, để con của mình sau khi ra đời, tu vi sẽ đạt đến cảnh giới khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mỹ Đỗ Toa nhìn vòng eo thon gọn của mình, trên mặt bất chợt ửng hồng. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Lý Tiêu quyết định đưa Thải Lân về Đăng Thiên Các trước. Nơi đó đấu khí nồng đậm, ở đó dưỡng thai tự nhiên sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Trên con đường nhỏ tĩnh lặng, Thải Lân dịu dàng khoác tay Lý Tiêu, đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ cảm kích, cảm ơn chàng, phu quân. Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Lý Tiêu đưa ngón tay ra, khẽ vuốt chiếc mũi xinh xắn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ôn nhu nói, nàng và ta vốn là đạo lữ, tất cả của ta cũng là của nàng, và ngược lại, chúng ta không phân biệt đôi bên. Lý Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán Thải Lân, nàng cũng đỏ bừng mặt. Trong thời gian tới e rằng không thể làm chuyện phòng the, nhưng phu quân còn có những người khác bầu bạn, nàng cũng không cần lo lắng nhiều. Khi trở về Đăng Thiên Các, Tiểu Y Tiên đã sớm chờ ở ngoài sơn cốc. Vừa thấy lão sư, nàng liền dịu dàng quỳ xuống đất. Lão sư! Tiểu Y Tiên, con sao vậy? Lý Tiêu không hiểu, vội đỡ Tiểu Y Tiên dậy, nghi hoặc hỏi, sao tự nhiên lại quỳ xuống, con lại phạm lỗi gì à? Lão sư, Tiểu Y Tiên khẽ nói, đệ tử muốn ra ngoài rèn luyện. Nghe câu này, Lý Tiêu không tỏ thái độ gì, chỉ ôn nhu đáp lại, con đã nghĩ kỹ chưa? Tiểu Y Tiên gật đầu. Nhờ sự giúp đỡ của lão sư, nàng đã tấn thăng lên cảnh giới đấu hoàng, ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục này gần như không có đối thủ. Nàng không muốn cứ ở mãi nơi đây, muốn ra ngoài xem thế giới rộng lớn, để từ đó có thêm nhiều cảm xúc cho tâm hồn. Lý Tiêu nghe vậy liền lấy ra một ít độc đan cao cấp do Diệp Thần luyện chế. Thực ra hắn đã sớm cảm thấy thần sắc Tiểu Y Tiên có chút không ổn. Nàng không thích cuộc sống như thế này, mà là tự do tự tại rong ruổi khắp thiên hạ. Bây giờ đã đột phá đấu hoàng, nàng xem như đã có thể xông pha ở Tây Bắc Đại Lục. Huống hồ còn có đấu kỹ và công pháp lão sư dạy cho, dù gặp phải cường giả đấu tông, nàng cũng có sức đánh một trận. Đi đi, trời đất bao la mới là sân khấu thực sự của con. Nếu sau này không thích ứng được với cuộc sống như vậy, con cứ trở về, Đăng Thiên Các mãi mãi là nhà của con. Tiểu Y Tiên gật đầu thật mạnh, trong hốc mắt rưng rưng lệ, nhưng nàng biết lão sư không thích những cô gái hay khóc, nên cố gắng ngẩng cao đầu, nặn ra một nụ cười nhạt. Lão sư, con đi đây. Ừ, trên đường chú ý an toàn. Nếu gặp nguy hiểm, hãy bóp nát ngọc giản lần trước ta đưa cho con, ta sẽ đến ngay lập tức. Cảm ơn lão sư. Nói xong, Tiểu Y Tiên gọi ra tọa kỵ của mình là Tiểu Lam. Tiểu Lam tu luyện ở Đăng Thiên Các suốt thời gian qua cũng đã có thực lực ma thú cấp 5, có thể nói là được lợi không nhỏ, còn trở thành tiểu đệ thân tín của Tử Tinh Dực Sư Vương, ở ma thú sơn mạch vô cùng nổi danh. Nhìn Tiểu Y Tiên biến mất ở cuối chân trời, trong lòng Lý Tiêu cũng có chút trống vắng, những ký ức tựa như cách một đời cứ ùa về trong tâm trí. Khi hắn mới đến thế giới này, ngoài Linh Lung và Ngưu Mảnh bầu bạn, chỉ có Tiểu Y Tiên. Trước đây Tiểu Y Tiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, giờ đây sau bao năm, cũng đã trưởng thành thành một cô nương xinh đẹp. Thải Lân khẽ nói, Tiểu Y Tiên đã lớn rồi, chàng phải có lòng tin ở con bé. Lý Tiêu gật đầu, nhưng vẫn để lại một tia khí tức của mình trên người Tiểu Y Tiên. Nếu nàng gặp chuyện, hắn cũng có thể đến ngay lập tức để giải cứu. Trở lại Đăng Thiên Các, mọi người biết tin Thải Lân chủ mẫu có thai đều vô cùng vui mừng. nhao nhao lấy ra những món đồ quý giá mình cất giữ, Thải Lân cũng vui vẻ hòa mình cùng các nàng. Các chủ đại nhân, dược liệu cho thiên hồn huyết cốt đa ngài dặn đã tập hợp đủ, có thể luyện chế bất cứ lúc nào. Diệp Thần chậm rãi tiến đến. Đây là thứ có thể củng cố năng lượng cho hài tử trong bụng Thải Lân, cũng coi như là một món quà ra mắt. Lý Tiêu cười nói, ngươi cũng có lòng đấy, không tệ không tệ. Dạo này Tử Nghiên không tìm ngươi ăn đan dược chứ? Nhắc đến Tử Nghiên, mặt Diệp Thần liền sa sầm. Nha đầu này thật sự quá ham ăn, ngày nào cũng đòi ăn một lượng lớn đan dược của hắn, còn mang cả chăn nệm vào trong đan phòng, nghe nói là muốn ăn no ngủ kỹ. Lý Tiêu sờ sờ mũi, ăn thì cứ ăn thôi, dù sao đan dược của mình vô số, dù có ăn 100 năm cũng không hết. Sau này nó muốn ăn thì cứ cho ăn, sau này chúng ta còn có việc cần dùng đến nó đấy. Nghe câu này, Diệp Thần liếc nhìn với ánh mắt khó hiểu. Lời của các chủ là đang nói đến bản thể thái hư cổ long của Tử Nghiên sao? Lý Tiêu đương nhiên biết thân phận của Tử Nghiên. Tương lai khi Tử Nghiên trở thành tộc trưởng của thái hư cổ long, muốn thứ gì chẳng phải chỉ cần búng tay là có. Huống hồ cha của nàng còn là một cường giả cửu tinh đấu thánh. Nếu không phải vì e ngại đà xá cổ đế, ông ta cũng không đến nỗi bị giam cầm dưới thiên phần luyện khí tháp của già nam học viện. Với thực lực hiện tại của Lý Tiêu, đi đến đâu cũng không có cách nào lấy được truyền thừa, huống hồ hắn bây giờ còn chưa thu thập đủ đà xá cổ đế ngọc. Bây giờ nên thu thập đủ tất cả đà xá cổ đế ngọc, sau đó lại đem ra đấu giá, chắc chắn sẽ khiến đám cường giả đỉnh phong cửu tinh đấu thánh kia phải thèm thuồng. Lý Tiêu nhún vai. Đà xá cổ đế ngọc tổng cộng có 8 mảnh, được nắm giữ bởi 8 gia tộc lớn thời viễn cổ. Trong đó, ngọc phiến của Tiêu gia đang ở trong tay hắn. Linh tộc hiện đã bị hồn tộc tiêu diệt, ngọc phiến trong tay họ tự nhiên cũng đã thuộc về hồn tộc. Muốn cướp ngọc phiến từ tay đám lão già đó, độ khó rất lớn, nhưng nếu có điều kiện hậu hĩnh, chắc hẳn bọn họ cũng có thể sẽ đồng ý. Một thứ khác là tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, hắn đã có 2 tấm. Tấm còn lại đang ở trong tay Tiêu Viêm tại Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Bắt đầu từ chỗ hắn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kể từ khi Tiêu gia bình thường trở lại, họ đã quay về Ô Thản Thành an cư lạc nghiệp. Vân Lam Tông cũng mắt nhắm mắt mở, không còn để ý đến sự phát triển của Tiêu gia nữa. Vài ngày sau, tại Ô Thản Thành, phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Trong quảng trường của Tiêu gia, lúc này đang diễn ra cuộc khảo thí thiên phú và thực lực đấu khí cho các đệ tử. Đấu khí, 8 đoạn, cao cấp. Thiếu niên đứng dưới cột đá lặng lẽ rơi một dòng lệ nóng, khiến các tộc lão trong sân không khỏi thở dài. Tộc trưởng Tiêu Chiến nhìn con trai mình thực lực lùi về đấu khí, cũng đau lòng không xiết. Tại sao Tiêu gia lại phải trải qua những trắc trở như vậy ai, lại là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh kẻ xa cơ. Đúng vậy, trước đây thực lực của Tiêu Viêm thật đáng sợ, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng thua trong tay nó. Mà bây giờ rốt cuộc lại biến thành một phế vật đấu khí, đời này Tiêu gia chúng ta không ngóc đầu lên nổi rồi. Nghe các đệ tử xì xào bàn tán, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kể từ khi Tu Vi bị phế, hắn đã trở về Ô Thản Thành. Dù trong vòng một năm đã từ 3 đoạn đấu khí khôi phục lại 8 đoạn, cũng đủ để chứng minh việc trùng tu gian nan đến mức nào. Nếu là trước đây, hắn chỉ cần nỗ lực tu hành là có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Nhưng lần này thì khác, 2 lần khí toàn tan vỡ đã khiến cơ thể này không thể chịu đựng được sự tẩy lễ của đấu khí cấp cao hơn nữa. Bây giờ còn có thể tăng tiến đã là điều không dễ dàng. Ngay cả hai vị trưởng lão của Tiêu gia cũng sắc mặt ngưng trọng, đã một năm trôi qua mà Tiêu Viêm vẫn chưa bước vào cảnh giới đấu giả. Rốt cuộc là do cơ thể của hắn, hay là nội tâm của Tiêu Viêm đã theo sự ra đi của Dược Trần mà suy sụp. Tiêu Chiến nhìn con mình sa sút như vậy, cũng thở dài một tiếng, Viêm Nhi, dù có xảy ra chuyện gì, phụ thân vẫn sẽ luôn đứng về phía con. Bây giờ Lý Tiêu các chủ không ra tay hạ sát con, cũng đủ để chứng minh Tiêu gia ta và Đăng Thiên các không có quan hệ thù địch. Bằng không, chúng ta đã sớm chết trong tay bọn họ rồi. Tiêu Chiến trong lòng thực ra rất cảm kích Lý Tiêu các chủ. Nếu không phải có ngài, mình đã sớm bị tên cường giả đấu tông từ hồn điện bắt đi. Cũng chính Lý Tiêu các chủ đã ban cho Tiêu gia họ tư cách được sống tiếp. Tiêu Chiến không có tư cách gì để chất vấn hắn tại sao lại phế đi Viêm Nhi. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai con trai, nói nhạt, Tiêu gia chúng ta nay đã lụi tàn, chính Lý Tiêu các chủ đã cho chúng ta một khoản tiền để tái thiết gia viên. Ta biết trong lòng con không thoải mái, nhưng lần này cứ xem như là báo ân đi. Con biết rồi, phụ thân. Con về nghỉ trước đây. Tiêu Viêm lạnh nhạt đáp lời, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi rời đi. Ngay cả Tiêu Chiến cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Viêm Nhi sao lại không nghe khuyên bảo gì cả. Nếu không phải bọn họ không tuân thủ quy tắc của Đăng Thiên Các, cũng không đến nổi ra nông nổi này. E rằng bây giờ Tiêu Viêm cũng đã tấn thăng đấu vương rồi. Trên ngọn núi sau nhà Tiêu gia, Tiêu Viêm ngồi trên một tảng đá, ngước nhìn bầu trời sao rực rỡ. Trên mặt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Mẫu thân, phụ thân xin lỗi, Viêm Nhi lại một lần nữa phụ lòng kỳ vọng của hai người. Tiêu Viêm thở dài một hơi, vừa định quay về thì phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào đã có một nam tử mặc trường bào trắng đứng đó. Nam tử có tướng mạo tuyệt luân, ngũ quan đoan chính, giữa hai hàng lông mày phảng phất có ánh sao lấp lánh. Là ngươi. Thấy rõ người đến, Tiêu Viêm không khỏi co rụt con ngươi, thân thể bất giác lùi lại nửa bước. Một năm không gặp, thực lực của ngươi chỉ mới khôi phục lại 8 đoạn đấu khí, thật sự ngoài dự đoán. Vốn tưởng rằng ngươi trong vòng 3 năm có thể khôi phục cảnh giới cũ, xem ra là không thể rồi. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, nói nhạt, nhưng hôm nay ta đến không phải để ôn chuyện cũ với ngươi. Còn nhớ mảnh tàn đồ ngươi lấy được trong sơn động lúc trước không? Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, mày nhíu chặt lại, trầm giọng nói, Lý Tiêu các chủ, lời này của ngài là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy cơ thể mình bị đấu khí xung quanh bao bọc, đừng nói là cử động, ngay cả gào rách cổ họng cũng không ai để ý, ngươi muốn làm gì? Lý Tiêu ngồi xuống tảng đá, tháo hồ lô rượu bên hông, ngửa đầu uống một ngụm, nói, ta đã nói, chuyến này chỉ muốn mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa đó. Với thực lực của ngươi, cũng không có cách nào tìm kiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa, phải không? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, nghiến chặt răng nói, dù bây giờ ta không đi được, nhưng ta có thể chờ 9 năm nữa, đợi lão sư rời khỏi Đăng Thiên Các rồi lại đi. Song có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngươi cũng đừng nghèo nữa là cùng đường mạt lộ thật đấy. Lý Tiêu cười cười. Câu thoại kinh điển này hắn đã nghe mấy trăm lần, sớm đã miễn dịch. Tiêu Viêm bị mắng đến á khẩu không trả lời được. Trước đây khi hắn mắng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, cô nàng kia cũng không nói được một câu. Ta là thương nhân. Giữa thương nhân không có chiến đấu, chỉ có giao dịch. Huống hồ ngươi cũng đâu có đắc tội ta cũng sẽ không giết ngươi. Nếu không truyền ra ngoài, sau này Đăng Thiên Các của ta chẳng phải sẽ bị người khác nói là phòng đấu giá thổ phỉ sao? Lý Tiêu tiện tay vung lên, luồng năng lượng kìm kẹp quanh người Tiêu Viêm cũng theo đó biến mất. Tiêu Viêm ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Vì lý do của bản thân, khi tiếp xúc với đấu khí của Lý Tiêu, hắn có cảm giác như bị thôn phệ, cơ thể bây giờ có cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Ta đưa cho ngài cũng được, nhưng ngài phải thả lão sư của ta. Hồ lô rượu trong tay Lý Tiêu khựng lại một chút, rồi cười cười nói, cái này không được. Đăng Thiên Các có quy củ của Đăng Thiên Các, ngay cả ta là các chủ cũng không thể thách thức uy nghiêm của nó. Có câu nói, không có quy củ không thành khuôn khổ. Ta làm vậy cũng là vì hòa bình của đại lục. Bằng không, ai cũng có thể đánh nhau trong Đăng Thiên Các, vậy phòng đấu giá của ta còn mở được không? Tiêu Viêm nghe xong cũng thấy có lý, nhưng lão sư sống chết không rõ, chính mình Lý Tiêu phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nhạt nói, yên tâm đi, lão sư của ngươi vẫn còn sống, hiện đang ở trong Đăng Thiên Các. Nghe câu này, nỗi lòng lo lắng của Tiêu Viêm cũng buông xuống. Chỉ cần đảm bảo lão sư không có việc gì, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Vậy được rồi, vậy thì hãy để ta khôi phục thực lực. Tiêu Viêm không biết xấu hổ nói. Khí toàn của ngươi đã được đúc lại, ta vốn tưởng rằng 3 năm sau ngươi có thể khôi phục cảnh giới cũ. Nhưng ngươi lại sa sút như vậy, bằng không thì bây giờ ngươi đã là đấu giả rồi. Lý Tiêu đặt bầu rượu trong tay xuống, nhặt lấy một chiếc lá rụng, nhẹ giọng nhắc nhở. Còn không phải là do ngài ban cho. Tiêu Viêm nhếch miệng, nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh bất kỳ ý nghĩ thù địch nào với Lý Tiêu các chủ. Đây có lẽ chính là sự áp chế của cường giả. Vậy ít nhất cũng phải cho ta khôi phục đến đại đấu sư chứ, chí ít cũng phải như vậy. Đến lúc đó tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa nhất định sẽ dâng lên. Ngươi không có tư cách mặc cả với ta chỉ có thể cho ngươi thứ ngươi đáng được hưởng. Ánh mắt Lý Tiêu lạnh nhạt. Dưới áp lực mạnh mẽ này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nằm rạp trên mặt đất, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, mồ hôi cũng làm ướt đẫm áo hắn. Ngài muốn giết ta sao? Tiêu Viêm nghiến chặt răng hỏi. Giết ngươi. Lý Tiêu cười cười, tay phải vung lên, một viên đan dược màu vàng kim lơ lửng trước mặt hắn. Ta còn chưa nghĩ đến việc giết một kẻ chỉ có đấu khí. Cảnh giới đã mất phải dựa vào chính ngươi để lấy lại. Ta có một viên đan dược lục phẩm ở đây, đủ để ngươi khôi phục đỉnh phong trong vòng 3 năm. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng. Tiêu Viêm nhìn viên đan dược trước mặt, do dự một lúc lâu rồi cũng chỉ có thể thỏa hiệp giao ra tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Được, ta đưa cho ngài. Lý Tiêu nhìn mảnh tàn đồ bay tới, cảm nhận được luồng năng lượng đặc thù bên trong, liền hài lòng gật đầu. Tiêu Viêm thật đúng là kẻ thức thời. Có câu nói, biết bo bo giữ mình mới là đạo trường sinh. Hồi nhỏ cảnh tuyệt tinh không thấy, ngẩng đầu chẳng gặp, thiếu niên lang. Ha ha ha, Tiêu Viêm, đời này ngươi nếu còn muốn bước lên đỉnh phong, thì phải thành thật tu hành. Lần sau gặp lại, hy vọng là ở trong phòng đấu giá của Đăng Thiên Các. Các chủ Tiêu Viêm từ dưới đất bò dậy, sắc mặt mang theo mấy phần tôn kính. Mặc dù cơ thể mình quả thực bị Đăng Thiên Các phế bỏ, nhưng đó cũng là do sự lỗ mãng của chính mình. Hắn không trách Lý Tiêu các chủ. Có trách thì trách lão già Hàng Phong kia âm hiểm xảo trá, nhưng tên đó bây giờ cũng là một phế nhân, chắc cũng không hơn gì mình. Vãn bối vô cùng cảm kích. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, thân thể cong thành một góc 90 độ. Không cần cảm ơn ta. Lý Tiêu khoát tay, không chút kiêng dè nói, thứ ta để ý không phải là ngươi, mà là mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Viên đan dược này vốn dĩ chỉ là vật trao đổi giữa các thương nhân mà thôi. Ngươi cũng không cần quá cảm kích. Nếu sau này lại vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, sẽ không chỉ đơn giản là phế bỏ tu vi đâu. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu, ta biết rồi, các chủ đại nhân. Nghe nói mấy ngày trước các chủ đại nhân cử hành hôn lễ ở Ma Thú Sơn Mạch. Ồ, Lý Tiêu nhíu mày, ngươi ngay cả chuyện này cũng biết. Đương nhiên, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc ai cũng biết. Nghe nói ngay cả cường giả đấu tôn cũng đến tham dự. Ha ha, chỉ là khách của Đăng Thiên Các thôi. Mặc dù có chút giao tình, nhưng cũng không sâu đậm. Lý Tiêu ngửa đầu uống một hớp rượu, rồi nằm dài trên tảng đá, vắt chéo chân nói, nếu không có việc gì, ngươi về đột phá đi, có cố nhân sắp tới đấy. Cố nhân? Tiêu Viêm nhìn quanh, ở đâu? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Sau một tiếng quát nhẹ, Tiêu Viêm cũng cười xấu hổ. Hắn chắp tay hành lễ rồi quay người chạy về phòng mình. Cuối cùng mình cũng có thể khôi phục rồi. Mặc dù 3 năm hơi dài, nhưng chỉ cần có thể khôi phục cảnh giới trước đây, mọi thứ đều đáng giá. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Lý Tiêu cũng nhắm mắt lại, nói nhạt, cô nương, ngươi có thể ra được rồi, hắn đã đi xa. Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử từ sau cái cây cách đó không xa bước ra. Nữ tử vận y phục màu tím, khí chất thanh lãnh đạm nhiên như một đóa sen xanh giữa đời tục. Vòng eo thon gọn như lá liễu, uyển chuyển vừa một vòng tay ôm. Mái tóc đen tùy ý buộc bằng một dải lụa tím nhạt, rủ xuống mềm mại theo đường cong quyến rũ đến tận hông. Cổ tay trắng ngần đeo hai chiếc chuông nhỏ màu lục, trông như người trong tranh bước ra. Huân Nhi gặp qua Lý Tiêu ca ca. Tiêu Huân Nhi chắp tay cúi đầu. Không sao, ta nói này cô nương, tại sao vừa rồi ngươi không ra gặp Tiêu Viêm một lần? Tiêu Huân Nhi khổ sở cười nói, Lý Tiêu ca ca nói đùa rồi, nếu ta xuất hiện, e rằng huynh ấy sẽ lại không chịu tu luyện đàng hoàng. Chỉ là không ngờ, khí toàn của Tiêu Viêm ca ca lại là do ngài phá vỡ. Lý Tiêu nhấp một ngụm rượu, nói, vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, tự tiện ra tay giết người, ngươi nói xem, ta làm như vậy có phải đã quá nhẹ nhàng rồi không? Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi, thần sắc ảm đạm. Không biết tại sao, nỗi nhớ của mình đối với Tiêu Viêm lại dần dần phai nhạt. Có phải là vì sự xuất hiện của Lý Tiêu ca ca không? Dung mạo của Lý Tiêu trời sinh đã có sức hấp dẫn đối với nữ giới. Bất kể đối phương có thân phận hay cảnh giới gì, đều sẽ cảm thấy một cảm giác xao xuyến chưa từng có. Dần dần, tình cảm cũng tự nhiên theo đó mà nảy nở. Lý Tiêu ngước nhìn bầu trời sao rực rỡ, ngươi khi nào trở về Già Nam học viện vậy? Tiêu Huân Nhi đáp, con sắp phải trở về cổ tộc vì một số nguyên nhân đặc biệt của gia tộc, con bắt buộc phải về. Nguyên nhân đặc biệt? Có ý gì? Lý Tiêu nghiêng người sang nhìn Tiêu Huân Nhi đang buồn rầu. Lý Tiêu ca ca, ngài còn nhớ lần trước cổ tộc chúng ta đấu giá món thiên giai vũ khí huyết ma đao không? Nhớ. Tiêu Huân Nhi nặng nề nói, đã bị cướp mất rồi nghe câu này, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Đấu khí đại lục vốn là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Cổ đạo tam tiên đã bị đối phương nhắm tới, bằng không cũng không thể vừa kết thúc hôn lễ đã bị đánh lén. Hẳn là hồn tộc tứ ma thánh đúng không? Lý Tiêu khẽ nói. Ngài biết sao? Tiêu Huân Nhi xoay người, ném ánh mắt khó hiểu. Chuyện này cả gia tộc cũng không có mấy người biết, vì quá nhục nhã nên phụ thân đã ém nhẹm đi. Tại buổi đấu giá, Lý Tiêu đã từng nói, đôi khi quá kiêu ngạo lại không tốt. Cổ đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, chính là như vậy. Hắn bỏ ra 100 triệu linh tinh để mua thiên giai vũ khí huyết ma đao, tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Dù không biết cụ thể là ai, nhưng chỉ cần suy tính một chút là có thể đoán ra. Toàn bộ đấu khí đại lục có thể sở hữu khối tài sản lớn như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, ra thân phận tự nhiên cũng không khó. Người không sao chứ? Cổ tiên và cổ hình hai vị gia gia bị thương nhẹ không đáng ngại. Tiêu Huân Nhi thở dài một tiếng. Nếu không phải cổ đạo gia gia vì muốn thử nghiệm uy lực của huyết ma đao mà không đến nỗi bị hồn diễm của đối phương chớp thời cơ cướp đoạt. Lần này, chắc chắn không thoát khỏi một trận quở trách. Cho nên con phải trở về cổ tộc như vậy cũng là vì sự an toàn của bản thân. Vốn định trước khi đi ghé thăm Tiêu Viêm ca ca một chút, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Tiêu Huân Nhi ngồi xuống bên cạnh Lý Tiêu, hai tay ôm đầu gối, yếu ớt hỏi một câu, Lý Tiêu ca ca, ngài có thể giúp một việc được không? Ngươi nói đi, nhưng ta giúp người thường cần thù lao, nếu không thì. Lý Tiêu nhẹ giọng đáp lại một câu. Yên tâm đi Lý Tiêu ca ca. Tiêu Huân Nhi vội nói, bất kể ngài muốn điều gì, cổ tộc chúng ta đều có thể cân nhắc. Nghe Tiêu Huân Nhi nói vậy, Lý Tiêu cũng muốn nghe xem có chuyện gì cần đến mình. Tiêu Huân Nhi mím môi, nhẹ nhàng nói, con muốn Lý Tiêu ca ca có thể giúp cổ tộc chúng ta, lấy lại thiên giai vũ khí huyết ma đao. Nghe câu này, biểu cảm của Lý Tiêu có chút thay đổi. Bảo mình đi đến hồn tộc đòi lại huyết ma đao, rõ ràng là chuyện không thể. Huống hồ sau khi buổi đấu giá kết thúc, bất cứ chuyện gì cũng không còn liên quan đến hắn nữa. Là do sai lầm của cổ đạo, dẫn đến huyết ma đao bị cướp, bây giờ lại bảo mình đi đòi lại, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo sao? Tiêu Huân Nhi thực ra cũng không muốn làm vậy, nhưng vì thanh huyết ma đao này, trong tộc đã hao tốn một lượng lớn tài nguyên. 100 triệu linh tinh là dùng rất nhiều công pháp đấu kỹ cao cấp mới đổi được. Bây giờ lại thành áo cưới cho người khác, trong lòng tự nhiên cũng không dễ chịu. Lý Tiêu đặt hồ lô rượu trong tay xuống, cau mày nói, Huân Nhi, ngươi có biết chuyện này đã không còn liên quan đến đăng thiên cát của ta nữa không? Sai lầm của cổ tộc Tam Tiên, chỉ có thể chứng minh họ quá yếu. Nếu ta đi giúp các ngươi đòi lại thiên giai vũ khí huyết ma đao, sau này còn ai muốn cướp đoạt nữa, cứ trực tiếp tìm ta là được à. Nhưng mà Lý Tiêu ca ca, ngài không nhớ câu nói trước đây của mình sao? Tiêu Huân Nhi vội vàng nói, ngài đã nói, những vật phẩm đấu giá quan trọng trong buổi đấu giá sẽ có thời gian bảo hộ một tháng, trong khoảng thời gian này sẽ có cường giả của đăng thiên các đích thân hộ tống. Lý Tiêu sững người một chút, mình có nói câu này sao? Sao lại không có chút ấn tượng nào? Trước đây khi mới đến đấu khí đại lục này, hắn quả thực đã để Ngưu Mãnh hộ tống Đan Vương Cổ Hà mang thanh liên địa tâm hỏa về Gia Mã đế quốc. Bởi vì lúc đó hắn vẫn còn quá yếu, thêm vào đó đăng thiên các cũng chưa đến mức thu hút toàn bộ cường giả đại lục tụ tập, nên mới để Ngưu Mãnh hộ tống hắn trở về. Nếu Lý Tiêu ca ca có thể giúp, Huân Nhi có thể đáp ứng ngài bất cứ chuyện gì. Lý Tiêu liếc nhìn thân hình lồi lõm của Tiêu Huân Nhi, rồi khẽ vỗ trán. Chuyện này vẫn cần phải bàn bạc thêm. Dù sao thực lực của đối phương cũng không tầm thường. Muốn từ tay họ lấy lại huyết ma đao quả thực là chuyện viễn vông. Huống chi mình là các chủ cao quý của đăng thiên cát, tự nhiên không thể làm ra loại chuyện này được. Do dự rất lâu, Lý Tiêu vẫn lắc đầu, xin lỗi Huân Nhi, chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi. Quy củ chính là quy củ, phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá. Bây giờ họ đã rời khỏi đăng thiên cát, sẽ không còn được đăng thiên cát che chở nữa. Cho nên, thứ cho tại hạ bất lực. Tiêu Huân Nhi môi anh đào khẽ mở, rồi im lặng cúi đầu. Nếu Lý Tiêu ca ca cũng không giúp mình, gia tộc e rằng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bỏ ra rất nhiều linh tinh để đổi lấy vũ khí cuối cùng lại thành áo cưới cho người khác, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Ta tuy không thể giúp các ngươi đoạt lại huyết ma đao, nhưng có thể bán cho ngươi một món thiên giai vũ khí khác. Cái gì? Tiêu Huân Nhi biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu ca ca đang nhàn nhã uống rượu, ngài nói thật chứ, còn có thiên giai vũ khí khác sao? Đồ tốt trên người ta nhiều vô số kể, tự nhiên không thiếu hai thanh này. Nhưng, con người ta không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Tiêu Huân Nhi líu lưỡi nói, Lý Tiêu ca ca, ngài muốn thứ gì? Bất kể là gì, Huân Nhi đều có thể thỏa mãn ngài. Lý Tiêu vội ho một tiếng, câu này sao nghe cứ như đang nói ngươi cũng không muốn gia tộc xảy ra chuyện đâu nhỉ. Vừa hay dạo này rảnh rỗi nhàm chán, không phải ngươi nói sắp trở về cổ tộc sao, ta sẽ cùng ngươi đến cổ tộc một chuyến. Bởi vì việc này chỉ có thể thương lượng với phụ thân của ngươi. Phụ thân ta Tiêu Huân Nhi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Thiên giai vũ khí vô cùng quan trọng, phụ thân nếu biết chắc chắn cũng sẽ muốn mua. Nếu có thể mua được với giá thấp nhất, tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều so với việc đi cướp lại từ tay hồn tộc Tứ Ma Thánh. Huống hồ hồn tộc cường giả vô số, tùy tiện tấn công hậu quả khó lường, vẫn là nên đi một nước cờ vững chắc hơn. Vậy được rồi, sáng mai chúng ta trở về Trung Châu. Sáng ngày thứ hai, Lý Tiêu và Tiêu Huân Nhi cưỡi chiến thuyền đặc biệt của cổ tộc đi đến Trung Châu đại lục. Vì khoảng cách từ đây đến Trung Châu vô cùng xa xôi, hai người lại chưa có khả năng xé rách không gian, nên chỉ có thể cưỡi chiến thuyền. Nhưng với tốc độ này, ít nhất cũng phải mất gần 2 tháng. Trên chiến thuyền, Tiêu Huân Nhi tự mình rót cho Lý Tiêu ca ca một chén trà nóng, tò mò hỏi, Lý Tiêu ca ca, con nhớ ngài mới kết hôn cách đây không lâu, sao không ở nhà với các tổ tổ tử, mà lại đột nhiên đến Tiêu gia. Các nàng đều có việc, mà ta cũng vậy. Bằng không cũng không đến mức gặp nhau ở Tiêu gia. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà. Sở dĩ hắn muốn cùng Tiêu Huân Nhi lên đường đến Trung Châu đại lục, chủ yếu nhất vẫn là vì món đồ kia của cổ tộc. Chắc hẳn dưới sự hấp dẫn của thiên giai vũ khí, đối phương cũng sẽ thỏa hiệp. À, ra là vậy. Tiêu Huân Nhi cũng ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, ngắm nhìn non xanh nước biếc bốn phía. Nơi đây cảnh sắc hữu tình, lại thêm mây mù lượn lờ, thật có một hương vị riêng. Nếu có thể sống ở đây, trải qua cuộc sống nhàn vân giả hạc cũng không có gì không tốt. Mấy con bồ câu trắng bay lượn xung quanh, mệt rồi cũng đậu xuống thuyền, chơi đùa cùng Tiêu Huân Nhi. Nàng cũng cười rất vui vẻ, đã lâu rồi chưa được thư giãn như vậy. Lý Tiêu lắc đầu, vẫn chỉ là một tiểu nha đầu. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, khoảng cách đến cổ tộc cũng chỉ còn một nửa. Ngay cả Lý Tiêu cũng có chút bực bội. Sớm biết như vậy, nên mang Bách Linh theo, có nàng ở đây, xé rách không gian chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu Huân Nhi và Lý Tiêu cũng đã quen thân hơn, sự tôn trọng lúc trước đối với Lý Tiêu đã thêm vài phần tinh nghịch. Lý Tiêu ca ca, phía trước chính là Thiên Bắc Thành của Trung Châu, gia tộc của Hàn Nguyệt học tỷ ở ngay đó. Ồ, Lý Tiêu cũng đứng dậy. Hàn Nguyệt nha đầu kia hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Trước đây lúc hắn kết hôn, nha đầu này ngồi ở bên cạnh, nhưng còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng rời đi. Hàn Nguyệt học tỷ hiện tại cũng đã trở về Hàn gia rồi. Theo tuổi tác, Hàn Nguyệt học tỷ đã chính thức tốt nghiệp Già Nam học viện. Vốn có thể ở lại học viện làm đại lý trưởng lão, nhưng hình như gia tộc xảy ra chuyện gì đó, nên đã quay về. Còn có chuyện này sao Lý Tiêu cũng không rõ. Thời gian gần đây hắn bận rộn với chuyện của Vân Vận và Thải Lân, rất ít khi quan tâm đến người ngoài Đăng Thiên Các. Bây giờ đã đến Thiên Bắc Thành, vậy thì ở đây nghỉ ngơi một chút. Tiện thể mua sắm chút đồ ăn, trên đường rảnh rỗi nhàm chán còn có thể nhấm nháp. Huân Nhi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Đi đường cả tháng rồi, mệt mỏi quá. Vâng. Tiêu Huân Nhi lè chiếc lưỡi đáng yêu, trong lòng thầm nghĩ, đã hai ngày không tắm rửa, mùi trên người sắp bay hết rồi. Xem ra đến lúc phải tìm chỗ tắm rửa một chút, hắc hắc hắc. Thiên Bắc Thành. Hàn gia. Là một thế lực hạng nhất ở đây, Hàn gia có không ít cường giả đấu tông, cũng là một trong những gia tộc hùng mạnh hàng đầu tại Thiên Bắc Thành. Đám khốn kiếp này, thật sự cho rằng dựa vào Phong Lôi Các là có thể ở đây diễu võ dương oai sao? Hàn gia chúng ta cũng không phải đồ chay. Người nói chuyện là một lão giả mặc quần áo hoa lệ, thực lực ước chừng tam tinh đấu hoàng, nhưng giờ đây ông ta đang tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đánh chết đám người Hồng gia kia. Gia chủ Hàn gia ngồi ở chủ vị cũng vẻ mặt u sầu. Hàn Trì, một cường giả đấu hoàng, lại thở dài một tiếng, ta đã cho người đi thương lượng, chắc cũng sắp có kết quả rồi. Mặt khác, Hàn Tuyết Nha đầu kia lại đi đâu rồi? Lúc này bên ngoài nguy hiểm như vậy, lại còn ra ngoài dạo chơi, Hàn Trì cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu đối phương nhân cơ hội này đánh lén nàng, với thực lực của Hàn Tuyết, căn bản không thể nào là đối thủ. Ta bây giờ đi tìm ngay. Một vị đấu vương vội vàng đáp lời. Hiện tại phần lớn tộc nhân đều đã được tập hợp lại, chính là để đề phòng đám người kia đánh lén. Hàn Trì nghiến chặt răng, Hàn gia gia, rốt cuộc khi nào người mới xuất quan được đây khu vực phía Đông Thiên Bắc Thành. Lý Tiêu bước đi, duỗi người một cái phàn nàn, mệt chết ta, ngồi chiến thuyền liên tục một tháng, xương cốt sắp rã rời hết cả rồi. Ai bảo huynh không xé rách không gian? Tiêu Huân Nhi tinh nghịch liếc Lý Tiêu một cái. Vì sự đặc thù của Lý Tiêu, cộng thêm bộ quần áo và mặt nạ này, căn bản không ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Nàng còn tưởng Lý Tiêu ca ca chỉ là muốn tận hưởng cảm giác thoải mái khi đi đường. Lý Tiêu lúng túng ho khan hai tiếng. Sở dĩ hắn đeo mặt nạ cũng là để đề phòng những phiền phức không cần thiết, như vậy cũng có thể tránh được một vài phan cuồng. Nếu không để đám người đó nhận ra mình, chắc chắn họ sẽ không buông tha mà bám theo sau đuôi, cả ngày giày vò. Chúng ta đi thôi, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, tiện thể mua một ít, trên đường cũng có thể nhấm nháp. Tiêu Huân Nhi gật đầu nói, vậy được rồi Lý Tiêu ca ca, chúng ta chia ra hành động nhé, với lại Huân Nhi muốn đi tắm rửa. Một canh giờ sau, chúng ta gặp nhau ở đây. Lý Tiêu xoay người, chưa kịp mở miệng, Tiêu Huân Nhi đã hoạt bát chạy về phía khu chợ ở xa. Thấy vậy, Lý Tiêu cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có mình đi mua sắm vật tư cần thiết. Là một thành thị ở khu vực biên giới của Trung Châu Đại Lục, khí tức ở đây không quá hùng hậu, nhiều nhất cũng chỉ có cường giả đấu tông. Đông nhất là các thương nhân qua lại. Những người này đều là các thương đội đến từ khắp nơi, lần này đến đây là để bán hàng của mình cho các thế lực địa phương, đồng thời cũng mua sắm một lượng lớn hàng hóa để mang về bán cho một thành trì khác. Cứ xoay vòng như vậy, những thương nhân này một năm kiếm được cả chục triệu kim tệ không phải là vấn đề. Nhưng cũng thường xuyên đi kèm với rất nhiều nguy hiểm. Sơn phỉ hung hãn, thường xuyên cướp bóc các thương đội đi ngang qua. Nếu tâm trạng tốt có lẽ chỉ cần nộp một chút phí qua đường là được. Nhưng một số kẻ giết người không chớp mắt lại không quan tâm nhiều như vậy. Nếu không may gặp phải chúng, thường sẽ bị diệt sạch, nam giết, nữ bắt về làm trò vui. Vì vậy, phần lớn các thương đội đều sẽ thuê cường giả đến bảo vệ, mỗi lần dựa vào quãng đường xa gần, mức độ nguy hiểm mà phân chia, giá cả cũng khác nhau. Bất tri bất giác, Lý Tiêu đã đến ngoại thành Thiên Bắc Thành, vật tư cần thiết cũng đã mua đủ. Nhân cơ hội này, hắn cũng hái được một ít thảo dược quý, Sau khi về luyện thành đan dược còn có thể kiếm thêm một khoản. Chỉ cần trở về vị trí lúc nãy, gặp mặt Tiêu Huân Nhi là có thể rời khỏi nơi này. Đứng lại cho ta, nha đầu chết tiệt, mau đứng lại cho ta. Ngay khi Lý Tiêu chuẩn bị rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gầm thét. Khi hắn quay người lại, một nữ tử đang hốt hoảng lao nhanh về phía mình. Nữ tử có đôi mày như vẽ, da thịt trắng như tuyết, dáng người cao gầy, vận một bộ tử sam. Dưới lớp tử sam, thân hình lồi lõm lộ ra vẻ đầy đặn đặc biệt. Chỉ có điều duy nhất không hoàn hảo là trên gương mặt mang theo một tia lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn quanh, lại có một cảm giác nghiêm khắc. Khóe miệng nữ tử rỉ ra một vệt máu nhà nhạt. Nhìn thấy Lý Tiêu, nàng phảng phất như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, tiền bối, cứu ta. Lời vừa dứt, một cây gậy màu bạc trắng từ phía sau đánh tới, dưới tình huống không có dấu hiệu nào, mạnh mẽ đâm vào xương sống của nữ tử. Nữ tử này không kịp phản ứng, cả người lại phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. Lý Tiêu nhìn người phụ nữ ngã trước mặt mình, lại nhìn ba tên đấu vương đang đuổi giết tới. Vốn không định xen vào, hắn lại nghe thấy một cái tên quen thuộc. Vãn bối Hàn gia Hàn Tuyết, chỉ cần tiền bối cứu ta, phụ thân ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Lý Tiêu dừng bước, xoay người nói, ngươi là muội muội của Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vô cùng yếu ớt nói, tiền bối ngài quen biết tỷ tỷ của ta. Lý Tiêu từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược đặt vào đôi môi đỏ của Hàn Tuyết. Nếu là muội muội của Hàn Nguyệt, hắn dù sao cũng phải ra tay cứu giúp một chút. Tiểu tử từ đâu tới, dám quản chuyện của Hồng gia ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Mấy tên đấu vương đuổi tới lúc trước cũng đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Tiêu, mỗi người đều hung thần ác sát, giống như ác quỷ từ địa ngục, sẵn sàng lấy mạng người ta bất cứ lúc nào. Lý Tiêu lạnh nhạt nói, xin lỗi mấy vị, nha đầu này ta quản. Tên bát tinh đấu vương cầm đầu cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi là cái thái gì mà dám xen vào chuyện của Hồng gia ta? Chẳng lẽ cho rằng mình mọc ra cái mặt xấu xí là có thể ở đây giễu võ dương oai à? Lý Tiêu cười lạnh một tiếng, thật đúng là mồm mép lanh lợi. Đã ngươi muốn xen vào việc của người khác, vậy cũng không cần phải để ngươi sống nữa. Các huynh đệ, tốc chiến tốc thắng, giết bọn chúng ta đi uống rượu ăn thịt. Nếu các huynh đệ chưa đã ghiền, thì bắt con nhỏ nhà họ Hàng này lại chơi một phen, cũng coi như không để nó sống uổng phí một đời. Vâng. Mấy tên đấu vương mặt mày lộ rõ vẻ bị ổi, rồi vung vũ khí, trực tiếp lao về phía Lý Tiêu. Hàn Tuyết cũng lo lắng cho Lý Tiêu. Đối phương là bốn tên cường giả đấu vương, liên thủ lại ngay cả cường giả đấu hoàng cũng phải né tránh. Nàng mở miệng nhắc nhở, tiền bối hắn là một bát tinh. Ngay khi Hàn Tuyết còn chưa nói xong, thân thể của mấy tên kia đã như pháo hoa nổ tung trước mặt nàng. Trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bắn khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc cũng theo đó ập đến, khiến người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Hàn Tuyết ngơ ngác sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nàng thậm chí còn không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào, bốn tên đấu vương của Hồng gia cứ như vậy mà bỏ mạng. Nhưng Lý Tiêu lại mặt không biểu cảm, vẫn là nên để bọn chúng sớm lĩnh cơm hộp đi. Hàn Tuyết môi anh đào khẽ mở, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, những tên đấu vương truy sát mình đã toàn bộ bỏ mạng nơi suối vàng, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp vang lên. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hàn Tuyết kéo lê thân thể trọng thương, vội vã tiến lên, chắp tay cúi đầu. Lý Tiêu khoát tay, lạnh nhạt nói, chỉ là tiện tay thôi. Ngươi là Hàn Tuyết của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, tỷ tỷ ngươi Hàn Nguyệt đâu? Hàn Tuyết khẽ nói, tỷ tỷ vẫn luôn ở lại trong gia tộc, còn ta thì lén trốn ra ngoài, không ngờ lại chạm trán người của Hồng gia trên đường. Hồng gia Lý Tiêu trong đầu hiện lên thông tin về các cường giả của Hồng gia ở Thiên Bắc Thành. Hồng gia có một vị thiếu gia tên là Hồng Thần, vì hắn gia nhập Phong Lôi Các nên thế lực đứng sau lưng cũng mạnh lên đáng kể, lờ mờ có giả tâm thôn tính Hàn gia, muốn xưng bá một phương. Mà việc muốn cưới hai chị em Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, thuần túy chỉ là cái cớ để chiếm đoạt Hàn gia mà thôi. Lão tổ của Hồng gia, Hồng Kiếu Thiên, càng là một cường giả ngũ tinh đấu tông, Hàn gia căn bản không phải là đối thủ. Đi thôi, đã đến đây là có duyên, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết phiền phức trước mắt. Bờ môi Hàn Tuyết khẽ động, có chút lo lắng nói, không biết tiền bối cảnh giới thế nào, Hồng gia có rất nhiều cường giả đấu hoàng, lão tổ của hắn lại là một cường giả đấu tông, nếu như ha ha, yên tâm đi, ta trong lòng có tính toán. Lý Tiêu nhún vai, dẫn Hàn Tuyết đi về phía Hàn gia, đồng thời cũng nhắn cho Tiêu Huân Nhi đến Hàn gia tìm mình. Cùng lúc đó, gia chủ Hàn gia, cũng chính là phụ thân của Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt, Hàn Trì, khi biết tin Hàn Tuyết bị trọng thương cũng sắc mặt đại biến, vội vàng cho người đưa nàng đến đại điện. Vẻ mặt lo lắng của ông đủ để chứng minh ông coi trọng con gái mình đến mức nào. Không bao lâu sau, Hàn Tuyết và Lý Tiêu đã xuất hiện trong đại điện của Hàn gia. Hàn Tuyết nhìn thấy phụ thân, gương mặt quật cường bất chợt hiện lên vẻ tủi thân, hốc mắt cũng rưng rưng lệ. Phụ thân. Hàn Trì mặt mày đầy lo lắng nói, Tuyết Nhi, con không sao chứ? Con không sao, phụ thân. Hàn Tuyết hít mũi một cái, nếu không phải tiền bối cứu con, e rằng con đã chết trong tay người của Hồng gia rồi. Nghe câu này, ánh mắt Hàn Trì cũng trở nên hung ác. Tốt cho một Hồng gia, không ngờ lại ra tay với người của Hàn gia nhanh như vậy. Hàn Trì xoay người nhìn về phía Lý Tiêu đang đeo mặt nạ ác quỷ, không khỏi nhíu mày. Ông luôn cảm thấy người này dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Dù vậy, ông vẫn bước lên một bước, chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối đã giải cứu tiểu nữ, vãn bối Hàn Trì vô cùng cảm kích. Hàn Trì huynh không cần đa lễ. Lý Tiêu vững vàng ngồi trên ghế, nói, ta và Hàn Nguyệt trong tộc ngươi có quen biết, chút việc này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nghe đối phương quen biết Hàn Nguyệt, Hàn Trì cũng hơi sững sờ. Nói như vậy, vị tiền bối này chẳng lẽ là cường giả từ Tây Bắc Đại Lục? Để làm rõ thân phận của vị tiền bối, Hàn Trì liền cho người gọi Hàn Nguyệt đến. Rất nhanh, Hàn Nguyệt khi biết có một vị tiền bối đến Hàn gia, cũng vội vã chạy đến. Khi thấy người đàn ông vẫn đang uống trà, trên mặt nàng cũng lộ rõ vẻ vui mừng không xiết. Nguyệt Nhi, vị tiền bối này. Hàn Trì quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt mừng như điên của Hàn Nguyệt cũng nhíu mày. Chẳng lẽ vị tiền bối này và Nguyệt Nhi có quan hệ gì đó? Các chủ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Hàn Nguyệt vội vàng chạy tới, sau khi chắp tay hành lễ liền nói, phụ thân, người quên lời mình nói trước đây rồi sao? Người nói ở Tây Bắc Đại Lục có một cường giả đeo mặt nạ, lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, tất cả các trưởng lão Hàn gia gần như cùng một lúc quỳ rạp xuống đất, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Ngay cả Hàn Trì cũng run rẩy, chẳng trách nhìn người kia có cảm giác quen thuộc, thì ra là vị các chủ của Đăng Thiên Các uy danh lừng lẫy hiện nay, Lý Tiêu đại nhân. Hàn Trì cúi đầu thật sâu, giọng nói đầy kính cẩn, vãn bối Hàn Trì, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, tất cả đứng dậy đi, không cần đa lễ. Các chủ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Hàn Nguyệt mấp máy đôi môi ngây ngô, tự mình rót đầy trà cho Lý Tiêu. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, nói, ta vốn định đến cổ tộc, vừa hay đi ngang qua Thiên Bắc Thành, nên mới ở đây mua sắm một ít vật phẩm cần thiết. Không ngờ trên đường lại tình cờ gặp muội muội của ngươi, Hàn Tuyết. Khi biết Hàn gia các ngươi đang gặp nạn, ta cũng đến giúp một tay, xem như là tình giao giữa ta và ngươi. Hàn Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, không ngờ các chủ đại nhân lại vì mình mà sẵn lòng giúp đỡ Hàn gia các nàng. Lúc này, nàng cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp, đây có phải là cảm giác được các chủ đại nhân quan tâm không? Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài Hàn gia. Hàn Trì, ngươi to gan thật, dám giết đấu vương của gia tộc ta. Sao nào, Hàn gia các ngươi muốn lên trời chắc? Tiếng gầm đinh tai nhức óc chợt vang lên, các đệ tử Hàn gia nhao nhao đau đớn bịt tai, thậm chí có người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hàn Trì một chưởng đập mạnh lên bàn, cả người bật dậy, giận dữ nói, Hồng Chấn, ta không tìm ngươi đã là may mắn lắm rồi, ngươi lại dám đến tìm ta. Người tới chính là gia chủ của một trong những gia tộc hàng đầu Thiên Bắc Thành, Hồng Chấn. Ánh mắt Hồng Chấn sắc bén nhìn chằm chằm vào Hàn Trì bên dưới, lạnh lùng hừ một tiếng, Hàn Trì, thức thời thì giao quyền làm chủ Hàn gia ra đây, bằng không, hôm nay đừng trách ta họ Hồng không nể tình xưa. Hàn Trì cười nhạo nói, người khác không biết ngươi, Hồng Chấn, nhưng ta, Hàn Trì, sao lại không biết? Thứ ngươi muốn không chỉ là gia tộc của ta, mà còn muốn Hàn gia chúng ta hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục này. Con trai ngươi càng muốn cướp đoạt con gái của ta. Hồng Chấn, ngươi nói xem, đây mới là kẻ âm hiểm xảo trá. Khóe miệng Hồng Chấn giật giật, ngươi chỉ là một bát tinh đấu hoàng, cũng dám ở đây sủa bậy như thế. Xem ra hôm nay không cần phải giữ lại Hàn gia các ngươi nữa. Tự tìm cái chết. Hàn Trì cũng bị chọc giận hoàn toàn. Thân là gia chủ Hàn gia, ông ta lúc nào phải chịu sự khuất nhục như thế. Theo đó, đấu khí sau lưng hóa thành đôi cánh, cả người Hàn Trì như một viên đạn pháo, trực tiếp lao về phía Hồng Chấn giữa không trung. Thực lực của hai người tuy tương đương, nhưng lần này Hồng Chấn rõ ràng có cường giả trợ giúp. Trong lúc chiến đấu, hắn chớp lấy thời cơ, một quyền đấm thẳng vào ngực Hàn Trì. Con người Hàn Trì chợt co rút, luồng sức mạnh cường đại khiến ông không thể khống chế nổi cơ thể, cả người nhanh chóng lùi lại phía sau, một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra. Hồng Chấn khặc khặc cười lớn, Hàn Trì, Hàn gia các ngươi đã đến lúc đèn cạn dầu rồi. Thức thời thì mau giao ra tất cả bảo vật của Hàn gia, bằng không, hôm nay ta sẽ huyết tẩy Hàn gia các ngươi. Còn nữ nhân của các ngươi, ta cũng sẽ thưởng thức cho thật kỹ, ha ha ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tiếng cười đột ngột dừng lại. Hồng Chấn cúi đầu nhìn về phía Lý Tiêu vẫn đang ung dung uống trà, lập tức nhíu mày. Hết chương 208. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.